Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 120 tới chương 145. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau một tháng lưu luyến, hôm nay, Tiêu Mặc mở mắt, một lần nữa tỉnh dậy từ trong chốn dịu dàng. Nhìn vào mái đã vô cùng quen thuộc, hít hà hương thơm của người đẹp bên cạnh, cuộc sống thế này quả thật làm say đắm lòng người. Bốp! Ta có chút chuyện cần làm ở Gia Mã Đế Quốc, có thể sẽ hơi khó giải quyết. Nữ vương bệ hạ, ta cần sự giúp đỡ của nàng. Tiêu Mặc nhẹ nhàng vuốt ve Mỹ đổ toa nữ vương tuyệt đại khuynh thành. Làn da căng mọng đầy mê hoặc ấy là minh chứng cho sự cày kế chăm chỉ của hắn suốt một tháng qua. Mỹ đổ toa nữ vương tỉnh giấc trong vòng tay Tiêu Mặc, mở đôi mắt đẹp quyến rũ ướt át. Nhìn ánh mắt dần trở nên nóng bỏng của Tiêu Mặc, nàng khẽ ừm một tiếng. Tiêu Mặc là trượng phu của nàng, có khó khăn thì nàng ra sức giúp đỡ là lẽ phải. Vợ yêu, nàng đúng là một yêu nghiệt. Một ngày mới bắt đầu từ buổi sớm. Chúng ta hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu để sớm ngày đơm hoa kết trái, nào mặt trời chói chang treo cao, mấy đám mây trắng tụ lại gần vầng dương. Ánh sáng vàng rực rỡ xuyên qua những đám mây, chiếu xuống thành phố bên dưới, làm cho không khí càng thêm nóng bức. Đại hội luyện dược sư được tổ chức 8 năm một lần. Hôm nay chính là ngày khai mạc. Các luyện dược sư tinh anh từ khắp các thành phố của Gia Mã Đế Quốc tụ hội về đây, sẽ dùng thuật luyện dược tinh xảo, siêu việt của mình để tranh tài, giành lấy vinh quang. Qua 3 vòng thi đấu, cuối cùng sẽ có một người giành được danh hiệu quán quân, vinh quang phủ khắp người, danh tiếng truyền xa toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, được vạn người ngưỡng mộ. Nơi tổ chức đại hội luyện dược sư tất nhiên là tại công hội luyện dược sư. Nơi đây, ngày thường đã là một thế lực siêu nhiên được vạn người ngưỡng mộ, nay lại càng thêm náo nhiệt. Đủ loại tiếng hò hét cuồng nhiệt từ trong sân truyền ra, dễ dàng lây lan sang những người bình thường, khiến họ cũng tham gia vào hàng ngũ cổ vũ. Tiêu Mặc đệ đệ, đại hội đã bắt đầu một lúc lâu rồi, đệ đến muộn đấy. Giọng nói nũng nịu vang lên, Nhã Phi trong bộ trang phục màu đỏ cười rạng rỡ, đón Tiêu Mặc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương vào khu vực của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Mặc dù Mỹ Đỗ Toa nữ vương dùng mạng che mặt để che đi dung mạo, khiến người ta không thấy rõ chân dung của nàng, nhưng qua những đường nét ngũ quan thấp thoáng, ai cũng có thể đoán được đây là một tuyệt đại gia nhân. Vóc dáng hoàn hảo theo tỷ lệ vàng của nàng khiến trong lòng Nhã Phi dâng lên sự so sánh ganh đua mãnh liệt giữa những người phụ nữ. Cuối cùng, sau khi cân đo đong đếm, Nhã Phi kinh ngạc phát hiện, bàn về vóc dáng đầy đặn, nở nang, vị nữ tử chưa từng gặp mặt này lại còn hơn cả mình một bậc. Hơn nữa, vẻ quyến rũ vô tình toát ra từ nàng khiến ngay cả Nhã Phi cũng có chút bị thu hút. Vị này là... Nhã Phi tò mò hỏi. Nhìn khoảng cách giữa Tiêu Mặc và nàng, rõ ràng nữ tử chưa từng gặp này cũng giống mình, có mối quan hệ vô cùng thân mật với Tiêu Mặc. Quét mắt qua mấy bóng người có khí tức không tồi trong sân, Tiêu Mặc liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang im lặng bên cạnh, rồi nhún vai nói, tên của nàng ấy có chút đặc biệt, các vị cứ gọi nàng là Vương cô nương là được rồi. Tiêu Mặc không dám tưởng tượng nếu thân phận của Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị bại lộ, liệu có dọa cho mấy lão già tóc bạc phơ kia sợ đến phát khiếp không. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, mân mê một lúc rồi nhếch mép cười, nắm lấy tay Nhã Phi, nhét chiếc nhẫn vào tay nàng, lần trước những thứ kia đã bán đấu giá xong cả rồi chứ. Đồ tốt trong nhẫn này còn nhiều hơn lần trước nữa, lại có thể để tỷ tha hồ phát huy một thời gian dài đấy. Liếc Tiêu Mặc một cái, Nhã Phi đưa tay lên trán, thở dài, ngươi cứ thích hành hạ tỷ tỷ thế à, ta vừa mới có thời gian nghỉ ngơi. Miệng thì than khổ, nhưng Nhã Phi vẫn thành thạo cất chiếc nhẫn đi, mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhân tiện, nàng đưa cho Tiêu Mặc một chiếc nhẫn trữ vật khác thoang thoảng mùi hương. Nhã Phi cười hì hì nói, ta đã nói là có thể nâng giá trị lên 3 thành so với giá gốc, nói được là làm được. Ngươi không biết đâu, dạo trước có không ít nhân vật có máu mặt từ các thành phố khác chạy đến đây, chỉ để tham gia đấu giá. Phòng đấu giá cấp thiên của Mễ Đặc Nhĩ chúng ta đều bị người ta chen chúc đến vỡ cả ra. Cất chiếc nhẫn trữ vật đi, tiện thể khờ vào lòng bàn tay ngọc của Nhã Phi, Tiêu Mặc nháy mắt ra hiệu, mặt lộ vẻ ngươi hiểu mà, cười hắc hắc nói, vất vả cho tỷ rồi, lát nữa ta nhất định sẽ đền bù cho tỷ thật tốt, mời tỷ ăn một bữa thịnh soạn. Nhã Phi quyến rũ liếc nhìn Tiêu Mặc. Xa cách lâu như vậy, nàng cũng thực sự nhớ nhung tay nghề nấu nướng tinh xảo của hắn. Đến bàn tiệc ngồi xuống, Tiêu Mặc ngồi ở giữa, bên trái là Nhã Phi quyến rũ động lòng người, được người dân đế đô mệnh danh là Kim Chi Nữ Hoàng. Bên phải là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đầy đặn, kiều diễm, nhan sắc áp đảo quần phương. Cảnh tượng đẹp đẽ như vậy ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt, cũng khiến cho Tiêu Mặc, người ngồi giữa hai mỹ nhân, bị vô số người chú ý hít, là Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi, nữ thần của ta. Chết tiệt, tên bên cạnh nữ thần là ai vậy? Hắn dám ngồi gần nữ thần của ta như thế, còn dám đưa bàn tay heo mặn chài của hắn ra nữa, quá đáng, tại sao nữ thần không phản kháng? Còn nữ tử bên cạnh hắn cũng quá tuyệt phẩm đi, thế mà không thua gì nữ thần. Chết tiệt, Bàn tay heo mặn chài của hắn lại nắm lấy cả hai vị nữ thần, quá đáng, có người ghen tị đến đỏ cả mắt, tru lên những lời chua chát. Thứ, ngươi nhìn là biết đồ nhà quê rồi, đến cả thiên tài đệ nhất đế quốc Tiêu Mặc cũng không nhận ra. Người ta 17 tuổi đã là đấu vương, tương lai trở thành đấu hoàng là chuyện chắc như đinh đóng cột, chẳng lẽ không xứng được trái ôm phải ấp sao? Bị người ta nhận ra, Tiêu Mặc cũng gây ra không ít sóng gió. Một số thanh niên thầm mến Nhã Phi thấy nữ thần của mình không hề chống cự khi bị Tiêu Mặc ôm lấy vòng eo nhỏ, họ không khỏi than thở. Đã sớm có lời đồn rằng Nhã Phi là người phụ nữ của Tiêu Mặc, nhưng vì người trong cuộc chưa bao giờ xác nhận, trong lòng họ vẫn ôm một tia hy vọng. Dù sao thì đây cũng là viên minh châu sáng nhất của đế đô. Bây giờ hy vọng đã tan vỡ, nữ thần của họ đã có chủ. Nỗi đau lớn nhất trên đời này cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau ngày hôm nay, các tử quán ở đế đô chắc chắn sẽ rất đông khách, sẽ có thêm rất nhiều người mượn rượu giải sầu. Phía hoàng thất, Gia Hình Thiên trong bộ ma bào rất nghi ngờ nhìn nữ tử đeo mạng che mặt bên cạnh Tiêu Mặc. Không biết tại sao, ông luôn cảm thấy khí tức của nữ tử đó vô cùng quen thuộc, dường như ông đã từng gặp ở đâu đó. Vì đã hoàn toàn hóa thành hình người, cộng thêm việc sau khi đột phá đến đấu tông, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã cố ý thu liễm khí tức, nên Gia Hình Thiên nhất thời không thể nhận ra. Tuy nhiên, Gia Hình Thiên không nhận ra, nhưng lại có một người có ấn tượng sâu sắc với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tại khu vực của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, một lão già có khuôn mặt già nua, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, mặt mày cứng đờ, như thể gặp ma khi nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang được Tiêu Mặc ôm eo, im lặng không nói một lời. Dù đã gần 20 năm không gặp, nhưng Hải Ba Đông vẫn nhận ra nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trời đất ơi, sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại xuất hiện ở đế đô? Lão yêu quái Gia Hình Thiên đó chẳng lẽ mắt mờ rồi, đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không nhận ra. Còn tên nhóc đó là ai? Sao lại dám chiếm tiện nghi của cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương ném tới một ánh mắt lạnh lùng, toàn thân Hải Ba Đông cứng đờ. Ông vẫy vẫy tay, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Vội vàng giao phó vài câu với Đằng Sơn, Hải Ba Đông dương rộng đôi băng dực hoa lệ, cuốn theo vô số tinh thể băng nhỏ li ti, rồi vội vàng rời khỏi quảng trường như thể đang chạy trốn. Bóng ma tâm lý mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương để lại cho ông quá lớn. Hải Ba Đông chỉ sợ Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn ông không vừa mắt, lại biến ông thành đấu linh một lần nữa. Lúc này trong sân, vòng thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Không ít kẻ có thuật luyện dược không tinh xảo đã bị loại, Tiêu Nghiễu rời khỏi đại hội. Ngay khi Tiêu Viêm, người đang dùng giả danh Nham Kiêu, cho rằng mình đã giành được vị trí thứ nhất trong vòng này, thì Viêm Lợi, người che giấu dung mạo bằng áo choàng xám ở một góc, lại vượt qua Tiêu Viêm một bậc, khiến cả sân chấn động. Đây là chuyện không ai ngờ tới. Trước đó, biểu hiện của người áo choàng xám này hoàn toàn bình thường, không ai thèm để ý đến hắn. Trên khán đài, Pháp Mã nheo mắt lại. Ông phát hiện ra linh hồn lực của người áo choàng xám dường như mạnh đến mức quá đáng. Chelsea, đưa ta tài liệu của người áo choàng xám đó. Trận đấu thứ hai vừa kết thúc, Pháp Mã đang cao mày định tuyên bố tạm dừng đại hội thì lại bị Tiêu Mặc cắt lời. Pháp Mã hội trưởng, có một loại ngũ phẩm đang dược tên là Hồi Xuân Đan, sau khi uống có thể khiến người dùng quay lại dung mạo thời niên thiếu trong vòng 7 ngày, hơn nữa còn sở hữu cơ thể của tuổi trẻ. Chẳng qua Hồi Xuân Đan chỉ có tác dụng với thể xác, chứ không thể ảnh hưởng đến linh hồn. Vị tuyển thủ của Xuất Vân Đế Quốc này tuy vẻ ngoài trẻ tuổi, nhưng cảm giác tang thương trong linh hồn lại chẳng kém Pháp Mã hội trưởng là bao. Ý của ta rất rõ ràng, người có thực lực luyện dược sư tương ứng ở Xuất Vân Đế Quốc không nhiều, thân phận thật sự của hắn rất dễ đoán. Khó khăn lắm mới được cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương xem kịch hay, Tiêu Mặc đang xem đến đoạn đặc sắc, không muốn phải đợi thêm một ngày nữa. Hơn nữa, hành vi của Viêm Lợi cũng khiến Tiêu Mặc khinh thường. Đại hội luyện dược sư rõ ràng là sân chơi của lớp trẻ. Ngươi một lão già nửa chân bước vào quan tài lại đi cưa sừng làm ngé để bắt nạt người trẻ, đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Biểu cảm của Tiêu Viêm vô cùng đặc sắc, hắn nhìn Viêm Lợi với vẻ mặt âm trầm và ánh mắt hoảng sợ, rồi quay sang hỏi Dược Trần, lão sư, biểu ca nói thật sao? Gã này đúng là nhân vật thuộc thế hệ trước à? Dược Trần ừ một tiếng, nói, từ lúc hắn bước vào sân ta đã nhìn ra hư thực rồi, nhưng vốn dĩ ta nghĩ có một kẻ như vậy sẽ làm tăng độ khó cho ngươi đoạt chức quán quân, nên cũng mặc kệ hắn. Tiếc là không ngờ linh giác của biểu ca ngươi lại nhạy bén đến thế, cũng nhìn thấu được ngụy trang của hắn. Chật chật, biểu ca ngươi chỉ là thuộc tính không hợp, nếu không thì trên con đường luyện dược sư, tiền đồ chắc chắn không thể lường được. Viêm Lợi vẫn đang lớn tiếng giải thích, nhưng Dược Trần dứt khoát vận dụng một chút lực lượng linh hồn, làm nhiễu loạn dược lực của Hồi Xuân Đan trong cơ thể Viêm Lợi, ép hắn phải khôi phục nguyên hình ngay trước mắt bàn dân thiên hạ. Thấy Tiêu Viêm kinh ngạc, Dược Trần giải thích, mấy thứ đan dược vô dụng như Hồi Xuân Đan đều có một nhược điểm chung, một khi bị ngoại lực tác động, dược lực rất dễ bị gián đoạn và mất đi hiệu quả. Cho nên trên đại lục, ngoài mấy tên luyện dược sư quèn ra thì chẳng ai thèm luyện chế thứ đồ chơi vô dụng này. Vi Phạm bị biến trở lại dáng vẻ ban đầu, tự biết đại sự không ổn, liền vứt cả dược đỉnh, ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi sân đấu. Nhưng quân đội đế quốc đã sớm vây kín nơi này, Pháp Mã đang nổi trận lôi đình còn đích thân ra tay, cuối cùng Viêm Lợi bị đan hỏa của Pháp Mã thiêu thành một đống tro tàn. Anh hùng xuất thiếu niên, tiểu hữu, đa tạ đã giải vây. Pháp Mã vuốt râu, cười ha hả, lầm tưởng việc Viêm Lợi biến trở về nguyên dạng là do thủ đoạn của Tiêu Mặc, rồi lập tức tuyên bố đại hội tiếp tục. Tiêu Mặc liếc nhìn Tiêu Viêm đang chỉnh lý dược liệu, truyền âm nói, tiền bối, đang dược luyện chế thế nào rồi? Có thể thành công không? Dược Trần bất mãn hừ một tiếng, nói, tiểu Hoa Nhi, ngươi xem thường ai đấy? Chẳng phải chỉ là một viên thiên hồn dung huyết đan thôi sao? Lão Phu đã tự mình ra tay luyện chế, làm gì có chuyện thất bại? Tiêu Mặc cười ha ha, đúng lúc nịnh nọt, tiền bối uy vũ, ta biết ngay tiền bối thân là luyện dược tông sư, luyện chế một viên thất phẩm đan dược chỉ như lấy đồ trong túi. Tiêu Viêm nhíu mày, cảm nhận được dao động linh hồn truyền đến, hắn hiểu lão sư của mình đang nói chuyện với biểu ca Tiêu Mặc. Hắn bất mãn ho khan một tiếng, thúc đẩy dược đỉnh trước mặt, ra hiệu rằng mình vẫn đang thi đấu, các người im lặng một chút, đừng làm phiền hắn thể hiện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đại hội kết thúc mỹ mãn, không có gì bất ngờ. Tiêu Viêm vì muốn chứng minh y thuật của mình, đã dựa vào lực khống chế siêu phàm để luyện chế thành công Tam Văn Thanh Linh đang cấp tứ phẩm đỉnh phong. Hắn đã vượt qua cả tiểu công chúa yêu dạ của hoàng thất, tỏa sáng một phen, khiến cho hàng ngàn thiếu nữ phải mắt long lanh trái tim, hò reo không ngớt. Khi đại hội luyện dược sư kết thúc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cuối cùng cũng giải trừ cấm ngôn thuật, kinh ngạc nói, luyện dược sư quả nhiên là nghề nghiệp được trời ưu ái, quá trình luyện đan vô cùng phức tạp, chỉ một chút sơ sẩy là công sức đổ sông đổ biển. Thảo nào giá đan dược trên thị trường lúc nào cũng cao ngất ngưỡng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghiêm túc nhìn Nhã Phi, ánh mắt ấy khiến Nhã Phi cảm thấy tim mình như ngừng đập. Toàn thân run rẩy, thân thể mềm mại của Nhã Phi bỗng rũ ra, trực tiếp tựa vào người Tiêu Mặc, hít lấy mùi hương trên người hắn mới cảm thấy cơ thể có chút sức lực. Nhã Phi hoảng hốt trong lòng, chỉ một ánh mắt đã có uy lực như vậy, nàng ta rốt cuộc là ai? Mỹ Đỗ Toa nữ vương truyền âm vào tai Tiêu Mặc, khó khăn lắm mới đến được Gia Mã Đế quốc, tình hình trong tộc chàng cũng biết rồi đó, ta muốn mua một lô tài nguyên vận chuyển về tộc, để cho các tộc nhân sống tốt hơn một chút. Chỉ là thân phận của ta chàng cũng biết, nếu tự mình ra mặt, e là sẽ khiến cả Gia Mã Đế quốc náo loạn, cho nên ta muốn tình nhân của chàng giúp một tay. Tiêu Mặc cảm thấy xấu hổ, may mà nữ vương điện hạ không phải là người hay ghen, Tiêu Mặc đáp, nương tử, nàng cứ liệt kê những thứ cần thiết ra cho ta, tiền bạc ta lo, sau đó ta sẽ đưa đến cho nàng, coi như là quà ta tặng cho nhà ngoại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ ừ một tiếng, rồi nói, trong đế đô này đâu đâu cũng là nhân loại, để tránh phiền phức không cần thiết, bản vương sẽ ở trong trang viên của chàng chờ. Khi nào chàng cần bản vương ra mặt giải quyết phiền phức thì cứ gọi một tiếng là được. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời đi, Nhã Phi vỗ ngực, thở phào một hơi rồi hỏi, thực lực của nàng ta thật mạnh, e là cũng phải cỡ đấu hoàng nhất tinh, chàng lừa được nàng ấy từ đâu về vậy? Tiêu Mặc cười hắc hắc, mặt dày nói, cần gì ta phải lừa, là nàng ấy tự tìm tới. Còn thân phận của nàng ấy tạm thời giữ bí mật, sau này khi nàng biết nhất định sẽ giật mình kinh ngạc. Tiêu Mặc đang định đi kiểm tra tiến độ tu luyện của Nhã Phi, nhân tiện tận tình chỉ bảo một phen. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đã cởi bỏ ngụy trang từ một nơi bí mật gần đó đột nhiên đi tới, nói, biểu ca, làm phiền một chút, ba ngày nữa là đến ngày ước hẹn, xin biểu ca hãy thay ta quan sát trận đấu. Tiêu Mặc mắt sáng lên, nhắc nhở, ba ngày sau ngươi sẽ đại diện cho Tiêu gia chúng ta, cuộc quyết đấu giữa ngươi và Nạp Lan Yên Nhiên nên điểm đến là dừng, không thể hành động theo cảm tính. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, hắn cũng biết chuyện trước đây mình quả thực đã quá bốc đồng, địa vị hai bên không hề tương xứng. Nếu lúc đó Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng không vui, quay về Vân Lam Tông dẫn cường giả tới Tiêu gia hỏi tội, thì Tiêu gia e rằng sẽ vì hành động của hắn mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn dãy núi xa xa mờ ảo, trong đầu hiện lên hình ảnh của Nạp Lan Yên Nhiên ngày đó, rồi bóng hình Nạp Lan Yên Nhiên vỡ tan, một thiếu nữ thanh nhã như đóa sen xinh đẹp xuất hiện trong tâm trí Tiêu Viêm. Nắm chặt nắm đấm, Tiêu Viêm lẩm bẩm, còn ba ngày nữa, tất cả sẽ kết thúc. Huân Nhi, chờ ta đến Già Nam học viện tìm em. Nhận lấy đan dược từ chỗ Dược Trần giải thích, vì thời gian quá gấp, lão phu bây giờ cũng chỉ là linh hồn thể, ngoài thiên hồn dung huyết đan ra, lão phu chỉ luyện chế thêm được ba viên thất phẩm đan dược, số còn lại sau này sẽ trả cho ngươi. Tiêu Mặc bình tĩnh gật đầu, không hề tỏ ra bất mãn, trong vòng một tháng luyện thành bốn viên thất phẩm đan dược, với trạng thái hiện giờ của Dược Trần quả thực đã là cực hạn. Sau khi tách khỏi Tiêu Viêm, Tiêu Mặc cùng Nhã Phi trở về phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Dưới sự đề nghị của Tiêu Mặc, hai người đến một căn phòng xa hoa, qua lớp thủy tinh đặc biệt có thể nhìn thấy hội đấu giá đang diễn ra bên dưới. Đóng cửa phòng lại, Tiêu Mặc bố trí một tầng chắn tinh thần lực, rồi cùng Nhã Phi đi đến bên cửa sổ, vừa thưởng thức hội đấu giá sôi nổi bên dưới, vừa tận tình kiểm tra thành quả tu luyện của Nhã Phi trong thời gian qua, chỉ ra những chỗ còn thiếu sót để tận tình chỉ bảo. Trước đây lúc mới tới đế đô, ta đã từng ở đây nhìn nàng chủ trì đại hội đấu giá, lúc đó nàng thật có mị lực, ta đã sớm muốn thử cảm giác này rồi. Nhã Phi vuốt ve bệ cửa sổ, ánh mắt mê ly nhìn xuống cô gái đấu giá sư xinh đẹp phía dưới, nàng có thể tưởng tượng ra được hình ảnh Tiêu Mặc trước đây cũng chính là ở nơi này nhìn mình. Hơi thở như lan, đôi mắt Nhã Phi ngập tràn hơi nước, nàng quay đầu nhìn Tiêu Mặc đang đại triển trù nghệ, duyên dáng cười nói, đại lão gia của ta, bây giờ đã được như nguyện rồi chứ. Khi trận đấu kết thúc, Hải Ba Đông và Đằng Sơn đang ngồi uống trà, thưởng thức hoa cỏ kỳ lạ khắp nơi, lắng nghe tiếng chim thú líu lo, vô cùng thư thái. Bỗng nhiên, Hải Ba Đông đột ngột đứng dậy nhìn lên những gợn sóng năng lượng trên bầu trời, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Ban đầu ông ta tưởng đó là dị tượng do đan dược cao phẩm xuất thế mang lại, nhưng ngay sau đó lại tự mình bác bỏ, vì trong luồng năng lượng dao động kia lại toát ra khí tức của cường giả. Thật là một luồng khí tức dao động mạnh mẽ, có thể sánh ngang với lão phu thời đỉnh phong, người đó là ai? Nguồn gốc của khí tức ở trong gia tộc, Đằng Sơn, trong gia tộc từ lúc nào lại có một vị cường giả như vậy, mấy ngày qua ta thế mà không hề cảm nhận được. Hải Ba Đông vô cùng kinh ngạc, liếc nhìn Đằng Sơn đang sợ hãi than, thấy bộ dạng của hắn rõ ràng là biết chủ nhân của luồng khí tức dao động đó là ai, thế mà tên này lại không nói cho mình biết. Trong mắt Hải Ba Đông lóe lên một tia sáng không thiện ý, xem ra ngày khác phải tìm lúc rảnh rỗi để kiểm tra thực lực của tên tiểu tử Đằng Sơn này mới được. Đằng Sơn nào biết chỉ vì chuyện này mà hắn đã bị Hải Ba Đông ghi sổ. Cảm nhận được luồng khí tức khiến mình run sợ, Đằng Sơn nắm chặt mấy sợi râu, lau mồ hôi trên mặt, thấy Hải Ba Đông đang nhíu mày nhìn mình, ánh mắt đó Đằng Sơn liền hiểu ngay. Ba ngày trước Tiêu Mặc đã ở lại chỗ của nha đầu Nhã Phi, chủ nhân của luồng khí tức mênh mông đó chính là Tiêu Mặc. Trên đại hội luyện dược sư, Hải lão ngài đã từng gặp hắn, lúc đó hắn ngồi ngay cạnh nha đầu Nhã Phi. Đây chính là một yêu nghiệt hiếm có trên đời, ta có thể khẳng định, 10 năm sau hắn chắc chắn sẽ trở thành cường giả đệ nhất Gia Mã Đế Quốc. Hải Ba Đông cau mày, nhưng cũng không phản bác, vì tiềm lực của Tiêu Mặc quả thực được công nhận là đệ nhất đế quốc. Chỉ là theo thông tin ông ta có được, Tiêu Mặc không phải mới là đấu vương sao? Nhưng nhìn cường độ của luồng khí tức này, trong số các đấu hoàng cũng có thể coi là người nổi bật. Tiêu gia một nhà hai kiệt xuất, tương lai nhất định sẽ hưng thịnh, Đằng Sơn, nên giúp thì cứ giúp. Hai tiểu tử đó chúng ta có thể không giúp được nhiều, nhưng gia tộc của họ vẫn còn rất yếu, đầu tư lúc này tương lai nhất định sẽ có báo đáp lớn. Hải Ba Đông vuốt râu, mắt lóe lên tinh quang. Đằng Sơn mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, chuyện này còn cần đến ngươi nói sao, ta đã sớm đầu tư rồi. Không chỉ có Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta, lão hồ ly của hoàng thất cũng đã sớm đầu tư. Nếu không, dù có Tiêu Mặc uy hiếp, sự phát triển của Tiêu gia cũng chưa chắc đã bớt đi trở ngại. Hải Ba Đông nhìn lên trời khẽ nói, hôm nay chính là ngày tiểu tử Tiêu Viêm lên Vân Lam Tông thực hiện ước hẹn, Đằng Sơn, chúng ta cũng đi xem thử đi. Vân Lam Sơn lão phu cũng đã nhiều năm chưa tới, không biết lão già Vân Sơn kia đã chết chưa. Hôm nay chắc sẽ gặp được không ít bạn cũ, chỉ không biết còn có mấy người nhận ra ta Hải Ba Đông này. Trong căn phòng ngát hương, Tiêu Mặc nhắm mắt, hít thở đều đều. Ba viên thất phẩm đan dược đã giúp thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Hắn bây giờ có một thôi thúc mãnh liệt, muốn bắt Dược Trần nhốt vào phòng tối nhỏ chuyên luyện đan cho mình. Tiêu Mặc từ từ mở mắt, một vùng tuyết trắng thánh khiết bỗng nhiên áp vào mặt. Nhã Phi khu chiếc lưỡi hồng mềm mại, mái tóc rối tung, gương mặt ửng lên một màu đỏ tươi say lòng người. Đại lão gia, đêm qua chăng có ấm không? Ấm, vô cùng ấm. Lão gia ta thưởng phạt phân minh, lại đây, để lão gia thưởng cho nàng thật tốt mãi đến khi mặt trời lên cao, Tiêu Mặc mới khoan khoái rời khỏi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang trên trời, Tiêu Mặc truyền âm báo cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương một tiếng, rồi hóa thành một luồng lưu quang bay về phía Vân Lam Sơn bên ngoài đế đô. Nạp Lan Yên Nhiên là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, cũng là thiên chi kiêu nữ lấp lánh nhất đế quốc, cuộc quyết đấu của nàng với Tiêu Viêm tự nhiên thu hút rất nhiều người đến xem. Vì thế, cao tầng Vân Lam Tông dứt khoát mở cửa sơn môn, giải trừ lệnh cấm, cho phép các cường giả các phương đến quan sát. Hôm nay chính là trận chiến thành danh của thiếu tông chủ bọn họ, nhân cơ hội này, cao tầng Vân Lam Tông có ý muốn thể hiện nội tình của tông môn, để thế nhân luôn giữ lòng kính sợ đối với Vân Lam Tông. Đồng thời cũng có thể thu hút thêm nhiều thiên tài trẻ tuổi gia nhập tông môn, bổ sung dòng máu mới. Lưu quang lóe lên, Tiêu Mặc thu lại khí tức, lặng lẽ đáp xuống tán một cây đại thụ. Ánh mắt tùy ý lướt qua, xung quanh đã là bóng người lay động, người đến cơ bản đều là những cường giả có danh tiếng, thực lực phổ biến từ đấu linh trở lên. Trên quảng trường rộng lớn lót đá xám trắng, hàng ngàn bóng người mặc bạch y đang ngồi xếp bằng, thể hiện nội tình đệ tử vô cùng sâu dày của Vân Lam Tông. Là thế lực đệ nhất tông môn của Gia Mã Đế Quốc, phô trương hôm nay của Vân Lam Tông đã trấn áp không ít người. Ánh mắt Tiêu Mặc đầu tiên dừng lại trên người Nạp Lan Yên Nhiên, nàng mặc bạch y, ngồi xếp bằng. Một thanh kiếm sắc bén tỏa ra hàng khí dày đặc đặt ngang trên đôi chân ngọc ngà của nàng, khí tức sắc bén lan tỏa, kết hợp cùng dáng vẻ kiêu kỳ cao quý, tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp khiến nhiều đệ tử trẻ phía sau si mê. Đôi mắt đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên khép hờ, hơi thở đều đặn thể hiện sự bình tĩnh thông dong, gương mặt tinh xảo kia mang theo một sự tự tin nồng đậm. Rõ ràng Nạp Lan Yên Nhiên mang tâm thế tất thắng trong cuộc chiến hôm nay. Sức mạnh đó đến từ tài nguyên của tông môn rót vào, nếu nàng còn không thắng nổi một Tiêu Viêm thiếu thốn tài nguyên, thì thật không còn mặt mũi nào làm thiếu tông chủ Vân Lam Tông nữa. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Vân Vận trong chiếc váy dài thước tha xa xa, Tiêu Mặc liền mỉm cười, truyền âm trêu chọc, sư tôn người quả thực càng ngày càng đẹp, nhìn xem, xung quanh không ít đệ tử trẻ tuổi nhìn người với ánh mắt ngưỡng mộ. Vân Vận xa xa nhìn Tiêu Mặc, cả mặt và lòng đều vui mừng khôn xiết. Nếu không phải đang ở trong tông môn, xung quanh toàn là đệ tử, chỉ cần Tiêu Mặc dang rộng vòng tay, nàng sẽ không chút do dự mà lao tới. Ánh mắt rơi vào đồ đệ của mình, Vân Vận thở dài một tiếng, truyền âm nói, ta thay Yên Nhiên xin lỗi Tiêu gia, ta là sư tôn của nó, ban đầu là ta quản giáo không nghiêm, khiến Tiêu gia mất mặt. Cuộc quyết đấu hôm nay, ta hy vọng Yên Nhiên và Tiêu Viêm có thể điểm đến là dừng. Tiêu Mặc gật đầu, đáp lại, yên tâm, ta sẽ bảo Tiêu Viêm chú ý chừng mực, dù sao đây cũng là Vân Lam Tông. Vân Vận lại nhíu mày, lời nói của Tiêu Mặc dường như rất tin tưởng Tiêu Viêm có thể thắng. Nàng không phục, Yên Nhiên trong khoảng thời gian này đã không quản ngày đêm tu luyện, thực lực đã sớm đột phá đến đại đấu sư. Tiêu Viêm cũng không phải Tiêu Mặc, chỉ dựa vào Tiêu gia thì tài nguyên làm sao có thể so với Yên Nhiên. Lúc này e là vẫn còn lẹt đẹt ở cấp đấu sư. Tiêu Mặc cười mà không nói, hai tay khoanh trước ngực nhìn lên đỉnh núi mây mù bao phủ. Linh giác nhạy bén cho Tiêu Mặc cảm giác có người đang âm thầm nhìn trộm mình. Khí tức của kẻ nhìn trộm vô cùng âm u lạnh lẽo, chẳng khác gì người chết, không cần nghĩ nhiều cũng biết chắc chắn là lão già âm hiểm vụ hộ pháp. Lúc này Cát Vân đã tiếp nhận bí pháp của hồn điện, cưỡng ép đột phá đến đấu tông. Nhưng lão già Vân Lăng đã bị ta giết rồi, chỉ cần Tiêu Viêm không xuống tay tàn nhẫn, đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên rồi rời đi, ước hẹn 3 năm coi như hoàn toàn kết thúc. Không biết vì sao, Tiêu Mặc luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, hôm nay e là sẽ có biến cố. Nhưng Tiêu Mặc cũng không sợ. Hắn liều mạng cũng có thể sánh ngang chiến lực đấu tông, còn Dược Trần sau khi có sự can thiệp của hắn, thực lực đã vững vàng hồi phục đến đấu tông, cộng thêm Mỹ Đỗ Toa nữ vương tứ tinh đấu tông đỉnh phong, nói thế nào cũng có thể toàn thân trở ra. Trong lúc Tiêu Mặc đang âm thầm suy nghĩ, trên quảng trường đã có không ít người chờ không nổi nữa, đúng lúc này một giọng nói kiên định vang lên từ dưới bậc thềm ngọc trắng. Tiêu gia Tiêu Viêm, đến để thực hiện ước hẹn 3 năm. Giọng nói của Tiêu Viêm vang vọng trong không trung, dưới sự khuấy động của đấu khí tạo thành những tiếng vọng ngắn ngủi, khiến không ít đệ tử Vân Lam Tông phải đổ dồn ánh mắt. Nạp Lan Yên Nhiên cũng lập tức mở đôi mắt đẹp, nhìn về phía phát ra âm thanh. Dưới sự chú ý của vạn người, một bóng người trẻ tuổi mặc áo đen, lưng đeo thanh hắc xích khổng lồ, siết chặt nắm đấm, từng bước vượt qua bậc thang, cuối cùng leo lên quảng trường. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Viêm ngẩng lên gương mặt đã hoàn toàn mất đi vẻ ngây ngô, đôi đồng tử đen lấy lướt qua những đám mây trắng và hàng ngàn bóng người mặc kiếm bào trắng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nạp Lan Yên Nhiên đang cầm kiếm, chậm rãi đứng dậy. Nhớ lại hành động của thiếu nữ năm xưa, Tiêu Viêm đã trưởng thành rất nhiều cũng có phần bội phục Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng cơn tức giận trong lòng bao năm qua vẫn chưa hề nguôi ngoai. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, Tiêu Mặc rút huyền trọng xích ra, vung về phía trước, luồng gió từ thanh xích nặng nề phá tan bầu không khí ngưng trọng. Một luồng đấu khí màu xanh nóng rực chảy quanh thân Tiêu Viêm, trọng xích vung ngang, khí thế bùng phát dữ dội khiến ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên trở nên nghiêm túc. 3 năm không gặp, thực lực của Tiêu Viêm rõ ràng cũng đã tăng vọt, nhưng người thắng trong trận chiến hôm nay nhất định sẽ là nàng. Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên. Sau khi thể hiện sự tôn trọng cơ bản, Nạp Lan Yên Nhiên dựng thẳng kiếm, vào thế khởi đầu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kiếm khí mờ nhạt, thân tâm ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Đấu khí thuộc tính phong nhẹ nhàng xoay tròn, thổi bay tà áo trắng như tuyết, thắt lưng phiêu đãng, mái tóc khẽ lay động, kiếm khí lưu phong hiển lộ, cái phong thái ấy khiến không ít cường giả quan sát phải gật đầu. Vân Vận đi đến quảng trường, đầu tiên là dùng ánh mắt ra hiệu cho Nạp Lan Yên Nhiên chú ý chừng mực, sau đó dừng lại trên người Tiêu Viêm nửa khắc, bình thản nói, ta là tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận, cuộc chiến hôm nay do ta tự mình chủ trì. Tiêu Viêm, ngươi và Yên Nhiên đều là những thiên tài hiếm có đương thời, ta hy vọng giữa các ngươi có thể điểm đến là dừng. Nói xong, Vân Vận liền lách mình lùi lại, nhường sân bãi cho hai người trẻ tuổi chiến đấu. Tiêu Mặc lúc này truyền âm, tiền bối, ở đây có cảm ứng được luồng khí tức đặc biệt nào không? Ta luôn cảm giác có người đang âm thầm nhìn trộm, cẩn thận tìm kiếm lại không thể dò ra nguồn gốc, luồng khí tức đó cho ta cảm giác đặc biệt âm hàn, tràn ngập một mùi vị tà ác. Trong nạp giới, Dược Trần hừ lạnh một tiếng, nói, những thứ không ra người không ra quỷ này, thật đúng là chỗ nào cũng có mặt chúng. Dừng một chút, Dược Trần lại nói, Tiểu Hoa Nhi, đừng quá tò mò, cấp độ của ngươi vẫn còn quá thấp, biết quá nhiều đối với ngươi không có lợi. Lát nữa nếu thứ đồ vật trong bóng tối đó nhảy ra, nhất định là nhắm vào ta, đến lúc đó ngươi hãy mau rời khỏi Vân Lam Tông. Tiêu Mặc lặng im, hồi lâu không nói gì, chẳng qua chỉ là phối hợp diễn kịch mà thôi, lão đầu giảo hoạt Dược Trần này lại còn tưởng hắn không biết hồn điện là gì, những lão già này dường như làm gì cũng thích che che đậy đậy. Trong lúc hai người nói chuyện, Tiêu Viêm đã lao vung vút ra chiến đấu cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Trọng xích và lợi kiếm va chạm, phong nhận và hỏa diễm giao thoa, thanh thế rung động khiến các đệ tử Vân Lam Tông hoàn toàn gạt bỏ sự khinh thị đối với Tiêu Viêm, có thể giao chiến đến mức này mà cả hai đều chưa dùng toàn lực. Sắc mặt Tiêu Viêm bình tĩnh, hắn không quên lời Tiêu Mặc đã nói, đến đây quyết đấu nhìn như là chuyện riêng của hắn, nhưng hắn đang đại diện cho Tiêu gia. Cho dù có thể dùng ưu thế tuyệt đối đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, hắn cũng phải nể mặt Vân Lam Tông và Vân Vận, ít nhất cũng phải đấu với Nạp Lan Yên Nhiên một lúc lâu. Nạp Lan Yên Nhiên càng đánh càng kinh hãi, nàng đã dần dần tăng cường đấu khí, bắt đầu tấn công toàn lực, nhưng vũ khí dị thường dày nặng trong tay Tiêu Viêm lại phòng thủ kín kẽ, khiến nàng không chiếm được chút lợi thế nào. Cuối cùng không nhịn được nữa, Nạp Lan Yên Nhiên gọi ra đấu khí khô giáp, lập tức vận dụng đấu kỹ. Nhưng Tiêu Viêm cũng không thiếu thủ đoạn, nhất là gần đây thông qua giao dịch giữa Tiêu Mặc và Dược Trần, khiến Tiêu Viêm càng hiểu rõ lão sư của mình là một đại phú hào. Hắn khóc lóc van xin cũng moi được mấy quyển đấu kỹ, tuy đều không phải là địa giai, nhưng đều là huyền giai cao cấp, làm phong phú thêm rất nhiều thủ đoạn của Tiêu Viêm, do đó đối phó với Nạp Lan Yên Nhiên hoàn toàn là dư giả. Lúc này, trên cung điện trên đỉnh núi mà mọi người không nhìn thấy, một bóng người mặc áo bào đen rộng lớn, quanh thân cuồn cuộn khói đen đậm đặc, ánh mắt dường như xuyên qua tầng tầng mây mù, nhìn thấy mọi thứ trên quảng trường. Phẹt. Những sợi xích sắc đen như mực quấn quanh người áo bào đen như những con rắn độc, theo dao động khí tức của hắn mà va chạm vào nhau, âm thanh va chạm lạnh lẽo thấu xương, một đôi mắt đỏ thắm ẩn hiện trong làn khói đen khiến người ta tê dại da đầu. Khặc khặc, không ngờ vận khí của bản hộ pháp lại tốt như vậy, ở cái nơi hẻo lánh như Gia Mã Đế quốc này lại đụng phải Dược Tôn giả Dược Trần. Vừa nghĩ đến việc bắt Dược Trần về hồn điện sẽ có được đủ loại lợi ích, ánh mắt đỏ thắm của vụ hộ pháp lập tức hiện lên vẻ khao khát mãnh liệt. Là một kẻ thuộc cấp trung hạ trong hồn điện, hắn cũng giống như các hộ pháp khác, khát khao trở thành một tôn giả có máu có thịt. Cái thân thể trống rỗng này hắn đã chịu đựng đủ rồi. Vân Sơn, ngươi còn không xuất quan. Nhận lấy chỗ tốt của hồn điện ta, bây giờ là lúc ngươi thể hiện rồi. Tên tiểu tử trẻ tuổi cầm hắc xích kia trên người có dấu linh hồn thể, dù thế nào bản hộ pháp cũng phải mang linh hồn thể của hắn về. Vừa dứt lời vụ hộ pháp, trên đỉnh núi, cánh cửa cung điện đã đóng chặt 20 năm bỗng rung lên làm rơi xuống lớp bụi dày, trong tiếng két két, cánh cửa từ từ hé ra một khe hở rồi mở toang. Cộc cộc tiếng bước chân vang lên, ở cửa cung điện, một bóng người áo trắng chắp hai tay sau lưng, bước ra từ cung điện đã bế quan 20 năm. Ánh nắng trên trời chiếu vào khiến mắt hắn nheo lại, nhìn những đám mây trắng quen thuộc, trong mắt Vân Sơn lộ ra vẻ hoài niệm sâu sắc, lúc dầu hết đèn tắt, hắn đã tưởng mình sẽ tọa hóa trong cung điện. Trong mắt, một vệt sáng đen lóe lên, nhìn vụ hộ pháp toàn thân bị khói đen bao phủ đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt Vân Sơn lộ ra một tia kiên kỵ. Dù đã đột phá đến đấu tông, Vân Sơn vẫn không cảm nhận được sâu cạn của vụ hộ pháp, chỉ biết thực lực của thứ quỷ này mạnh hơn mình. Lướt mắt qua đám đệ tử rậm rạp trên quảng trường, trong mắt Vân Sơn lộ ra vẻ hài lòng, xem ra 20 năm qua, tông môn dưới sự quản lý của Vân Vận đã phát triển không tồi. Nhưng cao tầng tông môn vẫn còn quá ít, hơn nữa, Vân Sơn nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy bóng dáng của Vân Lăng. Vân Sơn có chút không vui nhíu mày, đến cả gia hình thiên và pháp mã đều đã tới, hôm nay rõ ràng là một ngày vô cùng trọng đại, thân là đại trưởng lão mà Vân Lăng lại không có mặt, chẳng lẽ làm đại trưởng lão nhiều năm như vậy, hắn đã tự cao tự đại rồi sao? Cả Đan Vương Cổ Hà mà mình đã tốn công lôi kéo cũng không thấy đâu, chẳng lẽ vẫn đang luyện dược. Khi ánh mắt chú ý rơi vào đồ đệ Vân Vận của mình, phát hiện khí tức của Vân Vận đã ở cấp đấu hoàng, Vân Sơn hài lòng gật đầu, nhưng ngay sau đó lông mày hắn lại nhíu chặt. Hắn có tu luyện một loại bí pháp dò xét khí tức, vừa rồi khi dò xét khí tức của Vân Vận, hắn phát hiện thuần âm chi khí trên người đồ đệ của mình không còn tinh khiết nữa, một luồng thuần dương chi khí nhàn nhạt lẫn vào trong đó, rõ ràng đồ đệ của mình không còn là thân trong trắng nữa. Là ai đã chiếm đoạt sự trong trắng của Vận Nhi? Chẳng lẽ là Cổ Hà? Nếu là Cổ Hà thì lại hợp ý ta. Vân Sơn thầm nghĩ trong lòng. Vận Nhi đã sớm đến tuổi dựng vợ gả chồng, Vân Sơn nghĩ thầm lần này sau khi xuất quan, phải tổ chức cho Vận Nhi và Cổ Hà một hôn lễ thật long trọng. Quên nhắc nhở ngươi, tên luyện dược sư lục phẩm mà ngươi coi trọng đã chạy rồi. Thật đáng tiếc, nếu lúc đó có hộ pháp ta ở đây, linh hồn của một luyện dược sư lục phẩm bản hộ pháp cũng sẽ không bỏ qua. Cổ Hà chạy rồi. Vân Sơn ngẩn người. Ánh mắt nghi ngờ rơi vào Vân Vận. Theo lý mà nói, với sự si mê của Cổ Hà đối với đồ đệ mình, làm sao có thể rời khỏi Vân Lam Tông? Chẳng lẽ người chiếm đoạt sự trong trắng của Vận Nhi là một người khác hoàn toàn? Vân Sơn mặt lộ vẻ không vui, mặc dù lựa chọn ai là quyền của Vận Nhi, nhưng với tư cách là tông chủ Vân Lam Tông, nàng nên biết rõ tầm quan trọng của Cổ Hà. Dù nàng có yêu người đàn ông khác, cũng không thể võ đoán như vậy, ít nhất cũng nên đến xin chỉ thị của mình mới phải. Nhìn Vân Sơn với mái đầu bạc trắng nhưng khuôn mặt lại trẻ trung lạ thường, trong đôi mắt đỏ thắm của vụ hộ pháp thoáng qua một tia mỉa mai. sự giúp đỡ của hồn điện đâu phải dễ hưởng thụ như vậy. Khặc khặc, Vân Lam Tông này tuy quy mô không lớn, nhưng trong tông môn vẫn có mấy tên đấu vương, dùng chút thủ đoạn có thể thúc đẩy vài tên đấu linh thành đấu vương, đúng là một nơi tốt để thu hoạch linh hồn cường giả. Công lao ở hồn điện được quyết định dựa trên linh hồn cường giả, loại người như Vụ Hộ Pháp làm sao có thể đại phát từ bi giúp Vân Sơn đột phá đấu tông. Trên quảng trường, trận chiến giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã đến hồi gay cấn. Đấu khí dâng trào và những đòn công kích lăng lệ của hai người đã khiến toàn trường xôn xao. Trước đó, không mấy ai ngờ rằng, một thiếu niên xuất thân từ gia tộc suy tàn lại có thể chiến đấu đến mức này với Nạp Lan Yên Nhiên rực rỡ hào quang. Những người trẻ tuổi được trưởng bối dẫn đến càng nín thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào trận chiến đặc sắc tuyệt luân giữa sân, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ hình ảnh nào. Vân Vận trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn đấu khí khô giáp trên người Tiêu Viêm, không ngờ hắn cũng đã tiến vào giai đoạn đại đấu sư như Yên Nhiên, thảo nào ban đầu Tiêu Mặc lại tin rằng Tiêu Viêm có thể thắng. Lúc này trong lòng Vân Vận cũng như những người khác, vang lên một câu hỏi, trận chiến này rốt cuộc ai sẽ thắng ai sẽ thua? Nạp Lan Yên Nhiên mím chặt đôi môi mềm mại, nàng nhạy bén phát hiện Tiêu Viêm đang cố tình nương tay. Dưới bộ đấu khí khô giáp màu xanh kia là một gương mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn. Hắn di chuyển giữa vô số phong nhận, tỏ ra vô cùng thông dong, kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến Nạp Lan Yên Nhiên âm thầm kinh hãi. Sau một cú va chạm nữa, Nạp Lan Yên Nhiên mượn lực xoay người, thân hình phiêu dạt như sợi liễu trong gió. Sau khi đáp xuống, Nạp Lan Yên Nhiên đặt kiếm trước người một thước, ngón trỏ và ngón giữa tay trái khép lại lướt trên thân kiếm sáng như tuyết. Tiêu Viêm, một chiêu phân thắng bại đi. Nạp Lan Yên Nhiên mặt đầy vẻ ngưng trọng, mái tóc sau lưng không gió mà bay, đấu khí nhẹ nhàng không chút giữ lại tuôn ra từ cơ thể, theo ngón tay lướt qua mà rót vào trong kiếm. Tiêu Viêm mắt hơi ngưng lại, bộ dạng của Nạp Lan Yên Nhiên lúc này rõ ràng là định dùng tuyệt chiêu, không thể xem thường được. Tiêu Viêm thầm nghĩ đã phối hợp với nàng đánh hơn trăm hiệp, đã nể mặt đủ rồi, cũng gần đến lúc kết thúc. Nếu đã như vậy, thì hãy triệt để vẽ nên dấu chấm hết đi. Tiêu Viêm lòng bàn tay cong lại, một luồng hấp lực bộc phát, huyền trọng xích cắm trên mặt đất rung lên, theo một cái kéo tay của Tiêu Viêm, thanh huyền trọng xích nặng trịch hóa thành một bóng đen, bị Tiêu Viêm hút vào lòng bàn tay. Trọng xích trong tay, Tiêu Viêm mắt khép lại, đấu khí cuồng bạo trong cơ thể bùng phát, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt áp đảo Nạp Lan Yên Nhiên một bậc. Thanh huyền trọng xích đen như mực trong tay bỗng trở nên đỏ rực, như một thanh sắt nung đỏ, khí tức nóng bỏng đốt cháy hơi nước trong không khí xung quanh, từng sợi năng lượng thiên địa cũng hóa thành những tia sáng đỏ chui vào trong huyền trọng xích. Ngay cả năng lượng trời đất cũng bị dẫn động, dị tượng này khiến người xem choáng váng, có người miệng run rẩy, khó nhọc nói, đấu kỹ xuất, dị tượng động. Đây là dị tượng chỉ có ở địa cấp đấu kỹ. Tên tiểu tử Tiêu gia kia thế mà lại có địa cấp đấu kỹ. Đấu kỹ của Nạp Lan Yên Nhiên tuy cũng rất mạnh, nhưng xét cho cùng không phải địa giai, trận chiến này kết thúc rồi, không còn gì phải hồi hộp, Nạp Lan Yên Nhiên thất bại. Yên Nhiên Vân Vận thở dài thường thượt, đối mặt với địa cấp đấu kỹ, bằng phong chi cực lạc nhật diệu của Yên Nhiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Hy vọng lần thất bại này sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này của Yên Nhiên. Là sư tôn, Vân Vận biết rõ Nạp Lan Yên Nhiên kiêu ngạo đến nhường nào. Khóe miệng Nạp Lan Yên Nhiên hiện lên một nụ cười khổ, từ lúc Tiêu Viêm tung ra địa cấp đấu kỹ, nàng cũng biết mình sẽ thua. Lúc này, Tiêu Viêm nói, uy lực của địa cấp đấu kỹ hơn xa huyền giai đấu kỹ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi nhận thua đi. Không. Kết quả chưa ngã ngũ, ta, Nạp Lan Yên Nhiên, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Nói xong, kiếm quang vốn đã mờ đi một chút lại trở nên sáng chói hơn, như mặt trời rực rỡ từ từ dâng lên, chiếu rọi những tia sáng vàng óng. Phong chi cực lạc nhật diệu. Chưa đến khắc cuối cùng, không ai có thể khiến ta, Nạp Lan Yên Nhiên, chịu thua. Là quật cường hay là chấp niệm? Hay là trái tim kiêu ngạo đó? Kiếm vang lạc nhật diệu, trong khoảnh khắc đó, ánh sáng chiếu rọi toàn bộ quảng trường Vân Lam Tông, chiếu lên những gương mặt mang thần sắc khác nhau. Tiêu Viêm không chần chừ, hắn đã cho Nạp Lan Yên Nhiên cơ hội, nhưng nàng đã chọn liều mạng một trận, vậy hắn cũng đành hoàn thành ý nguyện đó. Diễm phân phệ lãng xích. Trong lòng hét lớn một tiếng, thanh xích trong tay Tiêu Viêm vung xuống, một vệt lửa lớn vài trượng ầm ầm lao tới, va chạm với kiếm quang hoa lệ. Rầm rầm. Va chạm chỉ trong nháy mắt, lạc nhật diệu tan vỡ trong chớp mắt, vệt lửa hừng hực còn lại với thế phá vạn quân muốn nuốt chửng Nạp Lan Yên Nhiên. Trước khi vệt lửa rời tay, Tiêu Viêm đã cố gắng thu lại một nửa uy lực, vì thế còn bị diễm phân phệ lãng xích phản phệ, khí huyết trong cơ thể cuộn trào dữ dội. Một đòn này, không lấy mạng nàng, nhưng cũng sẽ khiến nàng trọng thương. Vẫn là bốc đồng quá, sớm biết thế đã không dùng diễm phân phệ lãng xích. Lão sư, lát nữa chúng ta phải chạy thôi. Nạp Lan Yên Nhiên chống kiếm xuống đất, thở hổn hển. Trong đôi mắt kia, phản chiếu vệt lửa đang quét tới, thì thầm, cuối cùng vẫn là bại rồi. Nạp Lan Yên Nhiên không né tránh, mặc cho vệt lửa lao tới. Yên Nhiên. Vân Vận biến sắc, Đôi cánh lưu phong sau lưng bung ra, thân hình thoát một cái, Vân Vận cực tốc bay lượn, ngón tay ngọc bấm quyết, năng lượng thiên địa trên quảng trường lập tức điên cuồng tụ tập. Nhưng có một bóng người phản ứng nhanh hơn cả Vân Vận. Một vòng xích quang vừa đúng lúc bay vút đến trước người Nạp Lan Yên Nhiên một trượng. Oanh! Khí lãng nổ tung, một luồng sóng hình cung khuếch tán về phía vệt lửa, cả hai chạm vào nhau hoàn mỹ triệt tiêu trong không khí. Tiêu Mặc từ trên trời giáng xuống, đứng trên Chu Long Uyên, nghiêng đầu nháy mắt với Vân Vận đang lo lắng, sau đó bất mãn nhìn Tiêu Viêm, truyền âm nói, tiểu đệ, chuyện gì vậy? Không phải đã nói là điểm đến là dừng sao, sao lại dùng cả địa cấp đấu kỹ ra thế, ngươi đây không phải là đang bắt nạt người ta sao? Tiêu Viêm ngượng ngùng sờ mũi, liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên không chút tổn hại sau lưng Tiêu Mặc, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đáp lại, chiêu vừa rồi của nàng ta rất mạnh, ta sợ dùng đấu kỹ khác không đỡ nổi, lỡ thua thì mất mặt lắm. May mà biểu ca ra tay kịp thời, nếu không thật sự đánh chết Nạp Lan Yên Nhiên, hôm nay muốn rời khỏi Vân Lam Tông này cũng không dễ. Tiêu Mặc liếc mắt, dù Nạp Lan Yên Nhiên có sao hay không, chuyến đi Vân Lam Tông hôm nay cũng sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Khí tức của vụ hộ pháp vẫn lượn lờ trên Vân Lam Sơn, rõ ràng tên kia đã phát hiện ra Dược Trần, mà Dược Trần lại là người mà điện chủ hồn điện hồn diệt sinh đã đích thân lên tiếng muốn bắt, vụ hộ pháp gặp được làm sao có thể bỏ qua. Yên Nhiên, ngươi không sao chứ? Vân Vận đi tới gần, lo lắng hỏi. Nhìn Vân Vận mặt đầy lo lắng, trước mặt vô số người, nàng đã bại bởi Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ cảm thấy hổ thẹn với thân phận thiếu tông chủ này, tông môn trong khoảnh khắc này vì thất bại của nàng mà bị phủ một lớp sỉ nhục. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên mới sâu sắc cảm nhận được cảm giác của Tiêu Viêm trong đại sảnh Tiêu gia năm đó, khi mình trước mặt mọi người đề nghị từ hôn. Lúc đó, Tiêu Viêm chắc hẳn đã hận chết mình. Nạp Lan Yên Nhiên, kết thúc rồi. Cảm ơn ngươi đã mang đến cho ta động lực tu luyện, nếu không có ngươi, ta nghĩ ta sẽ không thể đạt được thành tựu như hôm nay. Tiêu Viêm từ đáy lòng cảm thán. Nếu không có Nạp Lan Yên Nhiên tiếp thích động lực hướng tới cường giả trong hắn, 3 năm khổ luyện này hắn rất có thể đã không kiên trì nổi. Tiêu Viêm, ngươi thắng. Theo ước định, ta, Nạp Lan Yên Nhiên, vốn nên làm nô làm tỳ. Nhưng vì danh tiếng của Vân Lam Tông, ước định này ta không thể thực hiện. Nhìn Tiêu Viêm với khuôn mặt lạnh nhạt, hắn rất bình tĩnh, thắng mình xong cũng không có những lời nhục mạ như trong tưởng tượng. Nạp Lan Yên Nhiên khổ sở cười, vươn cao chiếc cổ trắng ngọc, thanh kiếm trong tay vẽ một đường cong lạnh lẽo, cứ thế hướng về cổ nàng mà cắt ngang. Chết! Đó là cách duy nhất mà Nạp Lan Yên Nhiên nghĩ ra, nàng không còn mặt mũi nào đối diện với tông môn đã ký thác kỳ vọng vào mình. Hành động này khiến tất cả mọi người đều ngây người, hoàn toàn không ngờ tính tình của Nạp Lan Yên Nhiên lại mạnh mẽ đến vậy. Tiêu Viêm nheo mắt, hắn và Nạp Lan Yên Nhiên không có thù sinh tử, nếu Nạp Lan Yên Nhiên chết ở đây, sau này hắn và Vân Lam Tông cùng Nạp Lan gia tộc tất nhiên sẽ có mối thù không thể hóa giải. Nhưng hắn cách Nạp Lan Yên Nhiên quá xa, dù có lòng muốn ngăn cản bi kịch xảy ra, cũng là lực bất tòng tâm. Lão sư Vân Vận của nàng ta đang ở ngay bên cạnh, khoảng cách gần như thế, bằng thủ đoạn của một cường giả đấu hoàng hẳn là có thể ngăn cản được. Nhưng vì Nạp Lan Yên Nhiên ở sau lưng Vân Vận, nên khi Vân Vận phát hiện ra điều không ổn, phản ứng đã chậm một nhịp. Mũi kiếm sắc bén cách cổ Nạp Lan Yên Nhiên lúc này chưa đầy nửa thước, hoàn toàn không kịp ngăn cản. Xung quanh vang lên tiếng kinh hô, những nam đệ tử ngày thường thầm mến Nạp Lan Yên Nhiên giờ đây mắt muốn rách toạc, giang hai tay về phía Nạp Lan Yên Nhiên, không muốn nữ thần của họ phải đổ máu tại chỗ, một vài kẻ nhát gan đã che mắt lại. Mắt thấy Nạp Lan Yên Nhiên sắp hương tiêu ngọc vẫn, trong hư không, một gợn sóng màu lam tinh khiết bỗng nhiên xuất hiện, như mực nước màu lam nhuộm cả không gian thành một tấm gương. Dưới luồng gợn sóng màu lam kỳ dị đó, thanh kiếm mà Nạp Lan Yên Nhiên dùng để tự sát bị hoàn toàn khựng lại giữa không trung, cách chiếc cổ trắng như tuyết kia chỉ một tấc. Gương mặt Nạp Lan Yên Nhiên hiện lên vẻ thống khổ, nàng cảm giác linh hồn mình dường như bị ai đó dùng tay nắm chặt. Vút! Một mũi tên máu lóe lên rồi biến mất, bắn bay thanh kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên. Keng một tiếng, thanh kiếm sắc bén cắm thẳng xuống đất nửa thước, chuôi kiếm và thân kiếm không ngừng rung lên, phát ra những tiếng kiếm ngân vang. Ngu xuẩn hết sức. Thua thì phải cố gắng tu luyện, tự sát chỉ là cách trốn tránh của kẻ yếu. Tiêu Mặc quát lớn. Nạp Lan Yên Nhiên ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc đã cứu mình. Trong mắt long lanh ánh lệ, thân thể mềm mại lắc lư, ngã vào lòng Vân Vận. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên không sao, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở phào, rồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Mặc. Trong khoảnh khắc vừa rồi, không gian gần như hóa thành một tấm gương màu lam. Luồng dao động đặc thù đó không giống như năng lượng đấu khí, đó là linh hồn chi lực mà Tiêu Viêm vô cùng quen thuộc. Lão sư, linh hồn của biểu ca Tiêu Mặc sao lại mạnh mẽ đến vậy, ít nhất cũng phải tương đương với cường độ của một lục phẩm luyện dược sư. Theo lý mà nói, linh hồn không phải là thứ khó tăng lên nhất sao? Hơn nữa, cách vận dụng linh hồn chi lực này cũng vô cùng huyền ảo, hoàn toàn có thể trở thành một thủ đoạn khắc địch. Tiêu Viêm răng nhẹ cắn môi, hắn cũng muốn học cách vận dụng linh hồn của Tiêu Mặc. Vừa nghĩ đến Dược lão với lai lịch bí ẩn, có lẽ lão sư của mình cũng biết những thủ đoạn này. Một lúc lâu sau, giọng nói của Dược Trần mới vang lên trong lòng Tiêu Viêm, con đường đấu khí có đấu kỹ, chúng ta luyện dược sư tu luyện linh hồn chi lực, tự nhiên cũng có những kỹ năng tương ứng. Tiểu Viêm tử, đừng mơ tưởng xa vời. Ngươi mới là tứ phẩm luyện dược sư, đợi đến khi nào đạt đến thất phẩm, ta sẽ truyền cho ngươi linh hồn kỹ năng. Nếu không, với cường độ linh hồn hiện tại của ngươi, một khi vận dụng, thứ đầu tiên vỡ nát chính là linh hồn của ngươi. Lời của Dược Trần khiến Tiêu Viêm trong lòng rung lên, sau đó thức thời ngậm miệng lại. Liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên với sắc mặt ảm đạm, Tiêu Mặc chỉ vào Vân Vận, nói, nghĩ lại sư tôn của ngươi đi, vì chuẩn bị cho ngươi tử linh tinh, bà ấy đã xâm nhập ma thú sơn mạch khiêu chiến tử tinh dực sư vương, bị trọng thương suýt chết. Ngươi chết có xứng đáng với sự hy sinh của sư tôn ngươi không? Còn có gia tộc của ngươi, và Vân Lam Tông mà ngươi quan tâm. Ngươi chết đi chỉ làm tổn hại danh dự của Nạp Lan gia và Vân Lam Tông. Ngươi có sức để tìm đến cái chết, sao không dùng tinh lực vào việc tăng cường thực lực của mình? Đôi mắt Nạp Lan Yên Nhiên trống rỗng, trên khuôn mặt trắng ngần chảy xuống những giọt nước mắt lấp lánh, hàm răng khẽ cắn môi. Luồng sóng ánh sáng màu lam trong mắt Tiêu Mặc nhanh chóng tan đi, hắn lắc đầu ra hiệu cho Vân Vận, bảo nàng đưa Nạp Lan Yên Nhiên rời đi. Trong hư không, luồng khí tức âm u ngày càng đậm đặc, khóe mắt Tiêu Mặc liếc qua vị trí của các trưởng lão Vân Lam Tông, phía trên bầu trời bên kia, có một luồng khí tức cường giả đang nhanh chóng đến gần. Vân Vận vừa định đưa Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, bỗng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc giáng xuống. Đây là khí tức của lão sư. Lão sư đã xuất quan thành công. Gương mặt Vân Vận tràn đầy niềm vui, nàng biết rõ mục đích bế tử quan của Vân Sơn là gì. Bây giờ lão sư đã xuất quan, chắc chắn là đã đột phá đến cảnh giới đấu tông trong truyền thuyết, Vân Vận từ trong thâm tâm mừng cho Vân Sơn. Ẩn mình trong bóng tối quan sát, Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên, Pháp Mã đều ngẩng đầu nhìn về phía luồng khí tức truyền đến, rồi thì thầm với nhau, luồng khí tức này đúng là của Vân Sơn, không ngờ lão già đó vẫn chưa chết, hơn nữa nhìn dao động khí tức này, Vân Sơn hẳn là đã thành công đột phá đến đấu tông. Hư không gợn lên từng đợt sóng năng lượng, một bóng người áo trắng ngự gió mà đi, chân đạp hư không, từng bước đi tới. Mây trắng quanh thân theo sau, tựa như tiên nhân lăng không dạo bước, chỉ trong nửa hơi thở đã từ xa rơi xuống quảng trường. Vân Sơn lướt mắt qua ba người Hải Ba Đông trên tán cây gần đó, thấy khí tức của họ vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí thực lực của Hải Ba Đông còn thụt lùi, khóe môi Vân Sơn khẽ nhếch lên. Không ngờ vừa xuất quan đã có thể gặp được mấy vị lão bằng hữu. Các vị không ở nhà mà đến Vân Lam Tông của ta làm gì? Lão sư. Vân Vận tiến lên hai bước, hô lên. Liếc nhìn Vân Vận một cái, Vân Sơn gật đầu. Dựa vào bí pháp cảm ứng, Vân Sơn đã phát hiện luồng thuần dương chi khí lưu lại trong cơ thể Vận Nhi đến từ Tiêu Mặc đứng bên cạnh. Hắn trước đó tưởng đồ đệ mình bị thiệt thòi lớn, bị một tên tiểu tử trẻ tuổi chiếm tiện nghi, nhưng khi lại gần cảm nhận dao động khí tức trên người Tiêu Mặc lại là đấu hoàng, sắc mặt hắn lại trở nên đặc sắc. Một đấu hoàng trẻ tuổi như vậy, tính ra vẫn là đồ đệ của hắn chiếm tiện nghi. Từ góc độ phát triển của tông môn, sự kết hợp của họ mang lại lợi ích quả thực còn lớn hơn cả một lục phẩm luyện dược sư như Cổ Hà. Bờ môi mấp máy, Vân Sơn ngưng tụ âm thanh thành một đường thẳng, truyền vào tai Tiêu Mặc, tiểu tử, ngươi tên là gì? Sư thừa của ai? Tuổi còn trẻ mà sắc đảm không nhỏ, dám chiếm đoạt thân trong trắng của Vận Nhi. Nể mặt Vận Nhi, lát nữa ngươi và sư đồ Vận Nhi hãy mau chóng rời khỏi Vân Lam Sơn. Còn tên thiếu niên sau lưng ngươi, hắn không thể đi, phải ở lại đây. Khạch khạch, Vân Sơn ngươi đang lề mề cái gì, còn không cùng bản hộ pháp ra tay. Làn khói đen âm lãnh bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, sau đó cuồn cuộn dữ dội, vài sợi xích sắc đen như mực từ trong khói đen vươn ra, vang lên tiếng loảng xoảng. Trên quảng trường, một số đệ tử Vân Lam Tông thực lực yếu kém sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm đầu, gương mặt dữ tợn đầy đau đớn. Tiếng va chạm của những sợi xích sắc quỷ dị đó dường như có thể tấn công thẳng vào linh hồn, khiến người ta đầu óc choáng váng, đau nhức. Trong tiếng cười khằng khặc quái dị, làn khói đen vặn vẹo, một bóng đen toàn thân được bao phủ bởi áo bào đen rộng lớn xuất hiện giữa không trung, giống như một bóng ma. Bóng đen khẽ ngẩng đầu, hai tia sáng đỏ tươi từ trong đó hiện lên, rồi nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang kinh hãi, lặng lẽ lùi về phía sau. Dược tôn giả Dược Trần, ngươi đã trốn mấy chục năm, bản hộ pháp còn tưởng ngươi đã chết hẳn rồi. Không ngờ ở trong Vân Lam Tông này, bản hộ pháp lại có thể gặp được ngươi, đây thật là sự chiếu cố của ông trời. Vụ hộ pháp áo bào đen khẽ rung lên, một sợi xích sắt lập tức kéo căng, như một cây trường mâu phóng thẳng ra. Mũi xích sắt là một mũi khoan sắc bén, lấp lánh hàn quang, một khi bị đánh trúng, cơ thể khó tránh khỏi bị xuyên thủng tại chỗ. Một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, sau đó thân ảnh già nua của Dược Trần xuất hiện trên đầu Tiêu Viêm, khí thế hùng hồn hiển lộ, làm cho hư không cuộn lên những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngọn lửa trắng lạnh lẽo quấn quanh thân thể hư ảo của Dược Trần, nhiệt độ trong không khí lập tức trở nên lạnh buốt, từng tinh thể băng trắng hiện ra, phát ra khí tức lạnh lẽo. Dược Trần tiện tay vung lên, ngọn lửa trắng được ngưng tụ thành một vòng lửa, rồi khóa chặt sợi xích sắt đen như mực đang lao tới. Dược Trần tay bấm ấn quyết, ngọn lửa băng tinh đang bùng cháy lập tức men theo sợi xích sắt mà lan về phía Vụ Hộ Pháp. Lũ quỷ của hồn điện, mũi của các ngươi đúng là linh như mũi chó. Dược Trần lạnh lùng nói. Hắn không có chút cảm tình nào với thế lực hồn điện này, cái dáng vẻ linh hồn thể sống tạm trên đời này của hắn cũng là do lũ không ra người không ra quỷ này ban cho. Nhìn ngọn lửa băng trắng đang lan tới, Vụ Hộ Pháp cười quái dị, trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ, bàn tay hư ảo nhanh chóng kết một ấn quyết âm trầm. Khói đen ngập trời từ trong cơ thể hắn tràn ra, sau đó được hóa thành những con rắn đen quỷ dị men theo sợi xích sắt lướt đi, va chạm với ngọn lửa băng trắng. Một tiếng nổ trầm, thủ đoạn thăm dò của hai người đều bị triệt tiêu, không gian gợn lên những con sóng năng lượng, sợi xích sắt cuộn ngược trở về, bị Vụ Hộ Pháp thu vào trong sương mù đen, sức mạnh âm u lạnh lẽo bị ngọn lửa băng trắng tiêu diệt lại được bổ sung trở lại. Sắc mặt Dược Trần dần dần ngưng trọng, trước đó ông còn tưởng Vụ Hộ Pháp chỉ là một nhân vật nhỏ, dù sao ở một quốc gia nhỏ như Gia Mã Đế Quốc, những kẻ hơi mạnh một chút trong hồn điện đều khinh thường đến. Ngũ Tinh Đấu Tông, cộng thêm thủ đoạn quỷ dị của hồn điện, thứ này có thể phát huy ra thực lực của Lục Tinh Đấu Tông, xem ra có chút khó giải quyết. Mặc dù nhờ sự nuôi dưỡng của Bích Phỉ Dưỡng Hồn Trúc mà linh hồn chi lực bị hao tổn đã hồi phục không ít, nhưng thực lực mà Dược Trần có thể vận dụng bây giờ cũng chỉ ở khoảng Tứ Tinh Đấu Tông, đó là đã tính cả sự gia trì của Cốt Linh Lãnh Hỏa. Tiểu Viêm Tử, ngươi lùi xa một chút trước đi, trận chiến cấp độ đấu tông, chỉ một luồng dư ba cũng không phải là thứ ngươi có thể chịu được. Dược Trần trầm giọng nói, trận chiến kế tiếp ông không định mượn thể xác của Tiêu Viêm, nếu không chỉ cần trúng một đòn cũng sẽ khiến thể xác Tiêu Viêm tan nát. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, hắn rất muốn giúp Dược Trần, nhưng bây giờ hắn chỉ là một đại đấu sư, nếu thực sự xen vào chỉ là thêm phiền cho Dược Trần. Không cam lòng cắn răng, Tiêu Viêm nhanh chóng lùi lại, liếc mắt nhìn qua, lại phát hiện sắc mặt Tiêu Mặc vẫn như thường, nhìn lên tên đầy khói đen trên trời kia không hề có chút sợ hãi. Hắn bỗng nhớ lại lúc chiến đấu với Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Mặc đã từng truyền âm với Dược lão, rõ ràng họ đã sớm biết Vân Lam Tông này có điều kỳ lạ. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ khổ sở, nắm đấm siết chặt, dù đã cố hết sức để trở nên mạnh mẽ, nhưng dường như mỗi lần Tiêu Viêm cho rằng thực lực của mình đã có chút thành tựu, lại có những cường giả cấp độ cao hơn xuất hiện trước mắt, hung hăng làm mới lại nhận thức của hắn về cường giả. Tiểu Hoa Nhi, người giúp đỡ ngươi nói đâu? Mau mời ra đây, trạng thái hiện tại của lão phu không thể duy trì chiến đấu quá lâu. Nếu không phải Tiêu Mặc nói hắn có chắc chắn diệt trừ được Vụ Hộ Pháp, Dược Trần bây giờ đã mang theo Tiêu Viêm bỏ chạy. Tiêu Mặc mặt lộ nụ cười, nói, tiền bối, tên này nhắm vào ngài, xin hãy nhớ kỹ những gì chúng ta đã nói trước đó. Sau khi hạ được tên này, đồ của hắn đều thuộc về ta. Dù sao ta còn phải thanh toán chi phí cho người giúp đỡ, không thể để nàng ấy tham gia chiến đấu không công được. Khóe miệng Dược Trần giật giật, còn chưa hạ được Vụ Hộ Pháp mà tên tiểu tử này đã nhòm ngó đồ của người ta, đúng là một kẻ cực phẩm. Mặc dù trong lòng đang than thở, nhưng Dược Trần không chút do dự gật đầu. Sống tạm trong nạp giới nhiều năm như vậy, chịu đựng bóng tối buồn tẻ nhiều năm như vậy, ngọn lửa căm hận trong lòng Dược Trần đối với hồn điện đã sớm lên đến đỉnh điểm. Bây giờ có cơ hội giết một hộ pháp hồn điện để hả giận, dù phải trả giá một chút cũng đáng. Thấy Vân vẫn đưa Nạp Lan Yên Nhiên rời đi, Tiêu Mặc phủi tay, cười hắc hắc nói, nương tử, đến lúc chúng ta ra sân biểu diễn rồi. Tiếng nói của Tiêu Mặc vừa dứt, không gian bên cạnh hắn đột nhiên vặn vẹo, sau đó một bóng hình xinh đẹp, lạnh lùng tuyệt mỹ hiện ra. Mặc dù khuôn mặt bị mạng che mặt che khuất, nhưng từ đôi mắt tím lộ ra bên ngoài cũng có thể đoán được, đây là một nữ tử tuyệt thế khuynh thành. Tên tiểu tử này lại thu phục được cả Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, có phong thái của lão phu năm đó. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sau khi tiến hóa là thân thể thất thải thôn thiên mãn, với thực lực của nàng cộng thêm lão phu, cũng có đủ tư cách giữ lại Vụ Hộ Pháp. Chỉ là bên cạnh còn có một Vân Sơn. Mặc dù nhìn qua chỉ là một tên hàng lẫm dùng bí pháp cưỡng ép đột phá đấu tông, nhưng đó cũng là đấu tông, nếu xen vào cũng sẽ mang đến không ít phiền toái. Thấy ánh mắt Dược Trần rơi vào Vân Sơn đang biến sắc mặt, không cần suy nghĩ Tiêu Mặc cũng hiểu ý của Dược Trần, tiền bối không cần lo lắng. Vân lão tông chủ cứ để ta ngăn lại, sẽ không xen vào trận chiến của các người. Giọng nói của Tiêu Mặc tràn đầy tự tin, rõ ràng hắn chỉ là một đấu hoàng, lại không coi một đấu tông cấp bậc như Vân Sơn ra gì. Nhưng Dược Trần biết rõ tên tiểu tử Tiêu Mặc này không thể dùng lẽ thường để đánh giá, hắn đã nói có thể ngăn cản Vân Sơn, rõ ràng là có át chủ bài tương ứng. Vân Sơn lão tông chủ, dừng bước đi. Hồn điện là một thế lực khét tiếng, chuyên làm những chuyện thu hoạch linh hồn cường giả trong bóng tối. Ngài bây giờ dừng bước còn có thể cứu vãn. Nếu lúng sâu vào, dù không hồn phi phách tán, cũng sẽ trở thành thứ không ra người không ra quỷ như Vụ Hộ Pháp. Tiêu Mặc chỉ vào Vụ Hộ Pháp trên bầu trời nói, cái thân thể hư ảo đó rất dễ dàng nhận ra không phải là nhục thân. Vân Sơn mặt lộ vẻ suy tư, hắn là trong tuyệt vọng không cam lòng chết đi như vậy, mới tiếp nhận bí pháp của hồn điện do Vụ Hộ Pháp thi triển. Bây giờ đã đột phá đấu tông, nhìn khắp đại lục cũng là cường giả hàng đầu, từ lợi ích cá nhân mà xét, hắn hắn dường như không cần thiết phải xen vào. Sống chết của Vụ Hộ Pháp thì liên quan gì đến hắn Vân Sơn? Dù là Dược Trần hay là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, thực lực của họ rõ ràng đều trên mình, nếu hắn tham gia có thể đỡ được một người, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ. Trên bầu trời, cùng lúc đối mặt với sự tấn công của Dược Trần và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Vụ Hộ Pháp cũng không còn cười khằn khặc quái dị nữa, điều khiển những sợi xích sắc âm khí âm u ngăn cản sự tấn công của hai người, tỏ ra vô cùng vất vả. Thấy Vân Sơn đứng sững sờ tại chỗ, Vụ Hộ Pháp lớn tiếng quát lớn, "Vân Sơn, ngươi đừng quên, thực lực của ngươi là do hồn điện ta cho. Chúng ta có thể cho ngươi thực lực đấu tông, cũng có thể thu hồi lại phần sức mạnh đó, hơn nữa diệt cái Vân Lam Tông này của ngươi cũng không tốn nhiều sức." Giọng nói âm trầm của Vụ Hộ Pháp lạnh thấu xương, Vân Sơn trong lòng rung lên, mặt mày âm tình bất định. Lời uy hiếp của Vụ Hộ Pháp đã đánh trúng vào yếu huyệt của hắn. Lúc này hắn mới bi ai phát hiện, một khi đã lên chiếc thuyền của hồn điện, hắn đã không còn đường lui. Ngẩng đầu, trong mắt Vân Sơn lóe lên vẻ tàn khốc, hắc khí dũng động trong ánh mắt, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Mặc đang lắc đầu nắm chặt Long Uyên, trầm giọng nói, "Ta đã không còn lựa chọn nào khác, ngươi tránh ra đi. Ta nể mặt Vân Vận nên mới cứu mạng ngươi, thế mà ngươi không cảm kích, không muốn nắm giữ vận mệnh của mình, lại cam tâm giao mạng cho hồn điện, đúng là ngu xuẩn hết sức." Tiêu Mặc không nói nhiều nữa, giơ Long Uyên chỉ thẳng vào Vân Sơn. Khí huyết trong cơ thể hắn chảy xiết, hóa thành huyết cương cuồng mãnh bao quanh thân, huyết quang trong mắt Tiêu Mặc lóe lên, rồi hắn khom người, thân hình như lò xo bật mạnh ra. Tay cầm thương múa xoáy, Tiêu Mặc thầm niệm một tiếng, "Phá Vân." Trong không gian, một vệt tơ máu đỏ thẫm nhanh chóng bùng nổ, ngay cả năng lượng thiên địa cũng bị chia cắt. Địa cấp đấu kỹ. Thực lực của tiểu tử này không tệ, nhưng thực lực của cường giả đấu tông hoàn toàn không phải là thứ mà một chiêu địa cấp đấu kỹ có thể sang bằng chênh lệch. "Để ta thử xem Lan Quân mà Vận Nhi chọn trúng có bao nhiêu cân lượng." Vân Sơn sắc mặt nghiêm túc, hai tay hợp lại, mười ngón nhanh như chớp kết thành từng đạo ấn quyết. Hơi ngẩng mặt lên, đấu khí hùng hồn trước mặt Vân Sơn nhanh chóng tụ hợp, hóa thành một chưởng ấn phong cương lớn năm trượng. "Đại Phong Thủ Ấn." Vân Sơn hét lớn một tiếng, hai tay đẩy ra, chưởng ấn phong cương làm hư không chấn động, ánh sáng phong linh màu xanh lộng lẫy chói mắt, thổi tung áo bào và mái tóc của Vân Sơn, với tốc độ cực nhanh va chạm trực diện với Tiêu Mặc đang cầm thương đâm tới. Trong khoảnh khắc va chạm, ánh sáng xanh đỏ chiếu rọi cả đỉnh Vân Lam Sơn, một tầng khí lãng năng lượng hình tròn quét ngang ra, uy thế mạnh mẽ như có thể phá hủy tất cả. Những cột đá vôi ven đường giống như đậu phụ, bị khí lãng năng lượng càng quét thành tro bụi, gạch trên quảng trường lăn lộn như sóng biển, rồi bị cuốn lên không trung, vỡ tan tành. "Lui! Mau lui lại!" Mấy vị trưởng lão Vân Lam Tông hét lớn, vội vàng chỉ huy đông đảo đệ tử lui xuống khỏi Vân Lam Sơn. Mắt thấy sóng xung kích sắp cuốn tới, một cột gió xoắn ốc bỗng nhiên xuất hiện, rồi hóa thành một cơn lốc xoáy màu xanh, cưỡng ép triệt tiêu đi luồng dao động đầy sức phá hoại. Đôi cánh phong dịch nhẹ nhàng sau lưng Vân Vận vỗ một cái, để lại từng đạo tàn ảnh trên bầu trời, chắn ngang trước mặt đông đảo đệ tử. Thanh phong trong tay nàng nhẹ nhàng vung xuống, lấy lên từng đạo phong nhận và gió lốc, sau đó kết hợp thành một bức tường gió dày, ngăn cản toàn bộ khí lãng năng lượng đang lao tới. "Mấy vị trưởng lão, các vị lập tức che chở mọi người lui khỏi Vân Lam Sơn." Dặn dò xong, đôi mắt đẹp của Vân Vận nhìn hai người đang giao chiến, nàng không hiểu tại sao lão sư lại muốn đánh với Tiêu Mặc, họ đều là những người quan trọng nhất của nàng, họ không phải là kẻ địch. Cuộc chiến giữa Tiêu Mặc và Vân Sơn vẫn tiếp tục, sau khi áp sát, Tiêu Mặc nhanh chóng ra thương, từng lớp thương ảnh chồng chất nổ ra một chuỗi tiếng vang dày đặc, chuyển sang cận chiến. Vân Sơn tay cầm một thanh kiếm trắng, đấu khí ngang dọc, kiếm rít vang trời, va chạm với ngọn thương trong tay Tiêu Mặc. Vốn tưởng rằng dựa vào đấu khí hùng hồn cấp đấu tông có thể dễ dàng áp chế Tiêu Mặc, nhưng vừa tiếp xúc Vân Sơn liền phát hiện mình đã sai. Nhục thân của tên tiểu tử trẻ tuổi này mạnh đến mức kinh người, còn cuồng bạo hơn cả ma thú, lực lượng cường hãn đó chấn đến mức cổ tay ông đau nhói, khí huyết không ngừng dâng trào. Ông bí mật vận dụng phong nhận cắt vào quần áo của Tiêu Mặc, chém vào da thịt hắn, nhưng lại chỉ miễn cưỡng rạch được một lớp da. Máu vừa mới chảy ra thì vết thương đã kết vảy ngay lập tức. "Ngưng huyết chi giáp." Tiêu Mặc cúi đầu quát khẽ một tiếng, huyết giáp ánh đỏ lập tức bao phủ thân thể, như áo giáp đúc bằng máu, uy phong lẫm liệt, phòng ngự vô cùng. Sau khi áo giáp hợp thể, thế công chém cắt của phong nhận Vân Sơn hoàn toàn không thể làm gì được ngưng huyết chi giáp, chỉ tạo ra những tiếng ken ken dày đặc. Tiêu Mặc cắm mạnh Long Uyên vào mặt đất đã vỡ nát, hét lớn một tiếng, huyết quang bắn ra như máu tươi, trọng áp lĩnh vực triển khai, khiến không gian trong phạm vi vài trăm mét trở nên vô cùng nặng nề. Vân Sơn phát hiện tốc độ của mình bị giảm đi, lập tức vận dụng không gian lực lượng gia trì cho bản thân, nhưng tốc độ cũng đã giảm đi đến 3 phần so với lúc toàn thịnh, di chuyển không còn linh hoạt như ban đầu, có sự cứng nhắc rõ rệt. 18 bóng huyết ảnh cầm thương cao chục trượng vây quanh hai người ở trung tâm. Tiêu Mặc biết trọng áp lĩnh vực không ảnh hưởng nhiều đến Vân Sơn, do đó huyết ảnh vừa xuất hiện, Tiêu Mặc liền rút thương chỉ tay, huyết ảnh lập tức xuyên qua không gian, triển khai những đợt oanh tạc dày đặc vào Vân Sơn. Đương nhiên, bản thân Tiêu Mặc cũng chịu chút ảnh hưởng, may mà ngưng huyết chi giáp đủ cứng chắc, triệt tiêu hơn nửa lực xung kích. Phong chi cực vẫn sát. Tại trung tâm nơi các huyết ảnh tụ hợp, vang lên tiếng hét phẫn nộ của Vân Sơn. Một vệt kiếm quang cực nhỏ bắn ra, tất cả những nơi nó đi qua đều bị chém thành hai nửa, ngay cả không gian cũng bị xé ra một vết đen như mực. Nhưng kiếm quang xuyên qua huyết ảnh lại không chém trúng Tiêu Mặc, đã bị hắn né tránh từ trước, rồi lướt qua vị trí hắn vừa đứng. Cách một tiếng, ở xa, trên đỉnh Vân Lam Sơn, một ngọn núi đen cao chót vót ẩn trong mây mù bị chém ngang lưng, thân núi nghiêng xuống rơi vào trong những đám mây mù dày đặc, đè nát một mảng lớn mây trắng. Vết cắt trên thân núi bị chém đứt nhẵn bóng như gương, khiến ba người Hải Ba Đông đang quan chiến trán đổ mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi đạo kiếm quang đó đánh trúng cơ thể họ, thì có lẽ đã có thể mở tiệc rồi. Phá cho ta! Vân Sơn cầm kiếm chém mạnh một nhát, bạo phong thức đã đến hồi cuối bị kiếm quang trắng cưỡng ép bổ ra, để lộ Vân Sơn tóc tai bù xù, y phục rách nát, miệng chảy máu. Mặc dù đã toàn lực chống cự, nhưng liên tiếp chịu hai chiêu địa cấp đấu kỹ, cho dù ông cao hơn Tiêu Mặc một đại cảnh giới, cũng bị thương không nhẹ. Dưới chân loạn choạng một cái, Vân Sơn cảm thấy đầu óc mê mang, vô số cây kim màu lam thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu, chúng xuyên qua, như muốn đâm thủng đầu ông thành cái sàn. May mà Vân Sơn kịp thời vận dụng đấu khí, cưỡng ép trấn áp rồi khu trừ những cây kim màu lam đó ra ngoài. Nhưng cơ thể Vân Sơn cứng đờ, lưng bốc lên khí lạnh, đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm vào mũi thương đỏ thẫm đang kề ngay cổ họng. Mũi thương sắc bén đó toát ra khí tức tử vong, Vân Sơn không chút nghi ngờ, chỉ cần chủ nhân của ngọn thương hạ sát thủ, cổ họng của ông bây giờ đã bị xuyên thủng. Khí tức của Tiêu Mặc có chút hỗn loạn, việc mở huyết chi cuồng bạo để bộc phát ra một thế công dày đặc như vậy cũng đã hao tổn hơn 1/10 khí huyết của hắn, nhưng điều đó cũng giúp hắn giành được thắng lợi áp đảo. Sắc mặt Vân Sơn khó coi, ông vẫn còn mấy chiêu ác chủ bài không kém gì phong chi cực vẫn sát chưa sử dụng, thậm chí còn có chiêu mạnh hơn cả vẫn sát. Nhưng bây giờ thương đã kề cổ, ông đã thua. Nếu Tiêu Mặc không thủ hạ lưu tình, ông bây giờ đã là một cổ thi thể. Trên bầu trời, vụ hộ pháp bị đánh tan không ít khói đen, nhân lúc rảnh rỗi nhìn xuống một cái, thấy Vân Sơn lại không địch lại Tiêu Mặc, bị Tiêu Mặc hạ gục, hắn thật sự rất muốn xuống dùng ngón tay chỉ vào đầu Vân Sơn mà quát hỏi, đấu tông đánh đấu hoàng, dẫn trước một đại cảnh giới mà còn không đánh lại, ngươi có thật là đấu tông không? Nhìn Tiêu Mặc giành chiến thắng, tiếng hít khí lạnh đến từ nhóm ba người của Hải Ba Đông. Đấu hoàng đánh bại đấu tông, chiến tích này quả thực như mơ giữa ba ngày. Nếu trước hôm nay có người nói với họ đấu hoàng có thể đánh thắng đấu tông, họ tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Yêu nghiệt, đúng là một yêu nghiệt cái thế. Kẻ này nếu không chết yểu giữa đường, sau này tất có thể thành đấu tôn. Không ngờ rằng, ta lại thua trong tay một tên đấu hoàng. Vân Sơn cười tự giễu. Lão một lòng đột phá đấu tông, vậy mà ngay trận đầu tiên sau khi xuất quan đã bại dưới tay một đấu hoàng. Chuyện này là sao chứ? Chẳng phải chứng tỏ Vân Sơn lão vô dụng lắm hay sao? Tiêu Mặc thu hồi Long Uyên, thuận thế vung một vòng rồi đeo ra sau lưng. Nhìn Vân Sơn đang suy sụp, hắn thản nhiên nói, ta không giống những đấu hoàng khác. Ngươi thua trong tay ta không có gì mất mặt, ngược lại, đó là vinh quang của ngươi. Ngước nhìn bầu trời hỗn loạn, nơi đấu khí và khói đen cuốn lấy nhau, tiếng nổ vang trời không ngớt từ lúc bắt đầu đến giờ. Sắc mặt Tiêu Mặc trở nên ngưng trọng, Vân Sơn lão tông chủ, nể tình Vân Vận, ta nhắc nhở người một câu. Nếu muốn sống thì hãy lập tức rời khỏi Vân Lam Sơn ngay bây giờ. Vân Sơn cao mày, Vân Lam Sơn là cơ nghiệp của tông môn, đệ tử có thể rời đi, nhưng riêng lão, vị tông chủ này, thì không thể. Vân Sơn lắc đầu từ chối hảo ý của Tiêu Mặc, nói, thân là tông chủ Vân Lam Tông, ta tuyệt đối không làm chuyện bỏ trốn khỏi tông môn. Lời hay khó khuyên, thấy Vân Sơn không chịu đi, Tiêu Mặc cũng mặc kệ lão. Đôi cánh hai màu đỏ lam sau lưng hiện ra, Tiêu Mặc vừa định bay lên tham chiến cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Dược Lão để vây đánh vụ hộ pháp, thì đúng lúc này, một tiếng nổ năng lượng kinh thiên động địa đánh tan mây trắng, xé toạc một cơn bão năng lượng cuồng bạo. Vút. Một bóng đen từ trên trời lao vút xuống, ầm một tiếng đáp xuống quảng trường vốn đã tan hoang. Đá vụn bay tứ tung, trong chiếc áo bào đen rộng thùng thình, linh hồn thể của vụ hộ pháp đã trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Dưới sự tấn công của Mỹ Đỗ Toa và Dược Lão, cả chống đỡ vô cùng chật vật và đã bị thương không nhẹ. Liếc thấy Tiêu Mặc đang vác Long Uyên với ánh mắt lạnh lùng, vụ hộ pháp cười gằn, thân hình quỷ dị phiêu động, đồng thời mấy sợi xích sắt hư hại hóa thành bóng đen phóng ra. Tiểu tử, đừng tưởng đấu tông nào cũng là phế vật như Vân Sơn. Linh hồn của ngươi, bản hộ pháp nhận. Tiêu Mặc vung thương quất mạnh vào sợi xích sắt. Ngay khi tiếp xúc, một luồng khí tức âm hàn theo Long Uyên truyền đến tay hắn, đồng thời sức mạnh trên xích sắt cũng khiến hắn lùi lại mấy bước. Bàn tay siết chặt, huyết khí bàng bạc tuôn ra, luồng khí tức âm hàn kia lập tức bị huyết khí chí dương chí cương đánh tan, vang lên tiếng xèo xèo nhỏ rồi biến mất sạch sẽ. Vụ hộ pháp không truy kích Tiêu Mặc, mục tiêu mà gã cố tình đáp xuống vốn không phải hắn. Thân hình loáng một cái, Vụ hộ pháp đã lướt đến trước mặt Vân Sơn, trong áo bào đen vang lên tiếng cười kiệt kiệt tà ác. Thấy Vân Sơn biến sắc, vội bay lùi lại để kéo dài khoảng cách, vụ hộ pháp cũng không thèm để ý, đôi tay hư ảo của gã vươn ra khỏi áo bào, khói đen cuồn cuộn trong tay, một ấn quyết quỷ dị hiện ra giữa làn sương đen. Đến một tên đấu hoàng còn đánh không lại, ngươi cũng không cần sống nữa. Đến đây, hóa thành một phần của bản hộ pháp đi. Hôm nay, tất cả những kẻ ở đây đều phải chết. Theo ấn quyết lóe lên hắc quang, Vân Sơn đang bỏ chạy bỗng nhiên mặt mũi vặn vẹo, hét lên thảm thiết. Hắc khí nồng đậm tỏa ra từ người lão, da thịt toàn thân co giật, bộ dạng thê thảm ấy khiến người ta phải rùng mình. A, linh hồn của ta. Khốn kiếp, ngươi dám giở trò trên linh hồn của ta. Vân Sơn liều mạng điều động đấu khí trong cơ thể xông vào đầu, chẳng màng đến việc có thể tự biến mình thành kẻ ngốc hay không, lão muốn dùng đấu khí để áp chế linh hồn sắp thoát xác của mình. Khặc khặc, sức mạnh hồn điện của ta đâu dễ hưởng dụng như vậy. Vốn định nâng đỡ ngươi nắm quyền kiểm soát Gia Mã Đế Quốc, biến đế quốc này thành một nhạc viên cung cấp linh hồn. Đáng tiếc, ngươi thật quá phế vật, sống cũng chỉ lãng phí không khí. Vụ hộ pháp nói ra mục đích của mình, những lời lẽ âm u đó khiến đám người Gia Hình Thiên biến sắc. Nếu thật sự để vụ hộ pháp thành công, Gia Mã Đế Quốc chắc chắn sẽ biến thành luyện ngục trần gian. Tà ma như thế, người người đều có thể diệt trừ. Gia Hình Thiên không ngồi yên được nữa, lập tức lao ra khỏi bóng tối, muốn góp một tay tiêu diệt vụ hộ pháp ngay tại Vân Lam Sơn. Hải Ba Đông và Pháp Mã do dự một chút, rồi cũng cắn răng xông ra. Giữa làn khói đen nồng đậm, một tay vụ hộ pháp đặt lên đầu Vân Sơn, những đường vân đen như mực hiện lên trên lòng bàn tay. Nhìn Dược Lão và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang đuổi tới, ánh mắt gã trở nên tham lam. Bỏ qua linh hồn của Vân Sơn, nếu có thể đổi lấy linh hồn của hai người kia, gã vẫn lời to. Những đường vân đen trên lòng bàn tay sáng lên, đầu Vân Sơn vặn vẹo, linh hồn trộn lẫn hắc khí bị vụ hộ pháp cưỡng ép tách ra, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp Vân Lam Sơn. Cửu Sâm Bách Hồn Phệ. Tiếng thét chói tai của vụ hộ pháp vừa dứt, chiếc áo bào đen bao phủ lấy gã bung ra, để lộ cơ thể hư ảo mà xấu xí. Khói đen như máu tuôn trào điên cuồng, linh hồn thể của gã phản phất hóa thành một cái miệng khổng lồ, hút linh hồn thể của Vân Sơn vào. Không. Một tiếng kêu bi thương của Vân vận truyền đến từ trên trời. Nàng cấp tốc bay tới, vung ra đầy trời kiếm quang. Sư phụ đã nuôi nàng khôn lớn, đối với Vân Vận mà nói, Vân Sơn cũng giống như cha của mình. Bạo phong thức. Tiêu Mặc cũng dứt tới, huyết khí đỏ thẫm xông vào làn khói đen, cưỡng ép thiêu đốt nó, để lộ vụ hộ pháp đang thôn phệ linh hồn của Vân Sơn. Tiêu Mặc biết rõ, một khi vụ hộ pháp thôn phệ xong linh hồn của Vân Sơn thì thực lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó bọn họ chưa chắc đã giữ được cả. Trọng áp lĩnh vực giáng xuống, động tác của vụ hộ pháp hơi chậm lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Lúc này, gần một nửa linh hồn thể của Vân Sơn đã bị gã nuốt vào trong. Bị huyết ảnh xung kích, chiêu thức do huyết khí hóa thành này cực kỳ hữu hiệu đối với linh hồn thể như vụ hộ pháp. Tiếng xèo xèo vang lên như tuyết gặp lửa, một đám khói trắng bốc lên từ linh hồn thể của vụ hộ pháp. Gã hét lên một tiếng thảm thiết như tan nát cõi lòng, động tác nuốt linh hồn Vân Sơn cũng phải tạm dừng. Một quả cầu lửa màu trắng dày đặc rơi xuống, Dược Lão điều khiển cốt linh lãnh hỏa giết tới, nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn xác, đánh bay vụ hộ pháp ra ngoài. Linh hồn loang lỗ của Vân Sơn được giải cứu, lão vội vàng chui vào lại thể xác trên mặt đất. Vừa mở mắt ra, khí tức của lão liền tục dốc không phanh, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Linh hồn bản nguyên của lão bị vụ hộ pháp thôn phệ mất ba thành, khiến lão bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Ngay sau đó, Vân Sơn liền ngất đi, được Vân Vận chạy tới đưa ra khỏi chiến trường. Một con cự mãng màu tím xuất hiện giữa không trung, ngửa mặt lên trời rít gào, sau đó dùng thân hình cường tráng cuốn lấy vụ hộ pháp, cái miệng rắn khổng lồ đột nhiên nuốt chửng gã vào trong. Bành. Vụ hộ pháp dùng hết toàn lực đánh tan con cự mãng màu tím, đẩy lui Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Áo bào đen trên người gã đã biến mất, tỏa hồn liên cũng bị hủy toàn bộ, linh hồn thể trở nên gần như trong suốt. Tránh ra. Phía trên đầu Tiêu Mặc, một thương ảnh huyết sắc lớn chừng 40 trượng hiện lên, mang theo uy thế ngập trời hung hăng bổ xuống, nện thẳng vào người vụ hộ pháp. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên giữa tiếng nổ kịch liệt. Đỉnh Vân Lam Sơn bị san bằng hoàn toàn, ngọn núi sụp đổ mấy trăm mét. Đá vụn ầm ầm lăn xuống vách núi, những cung điện và kiến trúc hùng vĩ một thời nay đã hóa thành tro bụi. Ba người Gia Hình Thiên bay lên trời cao, nhìn nhau cười khổ. Bọn họ xông lên còn chưa kịp động thủ, trận chiến đã kết thúc rồi. Tiêu Mặc phất tay, một luồng sức mạnh hóa thành phong áp thổi tan bụi mù trong đống phế tích. Thân ảnh vụ hộ pháp đã biến mất không còn tăm hơi, bị một đòn của hắn đánh cho hồn bay phách lạc. Trong mắt ánh lam lóe lên, một chiếc nhẫn trữ vật đen như mực từ trong phế tích bị Tiêu Mặc hút ra. Lật tay một cái liền thu vào. Tiền bối, lúc trước đã nói rồi, chiếc nhẫn này là của ta. Việc vụ hộ pháp bị Tiêu Mặc mạnh mẽ tiêu diệt, coi như đã kết thúc chuyến đi đến Vân Lam Tông. Về phần Vân Sơn, vì tổn hao ba thành linh hồn bản nguyên, lại thêm việc từng tiếp nhận bí pháp cưỡng ép tăng thực lực của hồn điện, cho dù lão có dưỡng thương tốt, cả đời này cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Thậm chí vì vết thương quá nặng, thực lực của lão cũng khó mà phát huy được trọn vẹn, đấu tông vốn đã yếu nay lại càng yếu hơn. Nhưng dù vậy, Vân Sơn vẫn là đối tượng ngưỡng mộ của đám người Gia Hình Thiên, bởi vì dù có yếu đến đâu, đấu tông vẫn là đấu tông, ít nhất cũng mạnh hơn những lão đấu hoàng già khú đế như bọn họ. Tại đế đô, trong một trang viên, Tiêu Mặc đổ toàn bộ đồ trong những trữ vật của vụ hộ pháp ra, loảng xoảng một tiếng, suýt chút nữa đã lấp đầy cả căn phòng. Hắn đặc biệt chú ý đến những ngọc giản đủ màu sắc, tìm thấy không ít đấu kỹ và bí pháp âm hiểm quỷ dị, thậm chí còn phát hiện cả phương pháp luyện chế tỏa hồn liên, trang bị tiêu chuẩn của các hộ pháp hồn điện. Lấy linh hồn và máu huyết của sinh linh, phối hợp với bí pháp của hồn điện, thêm ô âm thiết để rèn đúc, cuối cùng mới tạo thành tỏa hồn liên khắc chế linh hồn thể. Thật là độc ác, một sợi tỏa hồn liên cần ít nhất hơn vạn linh hồn sinh linh, thảo nào hồn điện lại khét tiếng như vậy. Lục lọi một hồi, Tiêu Mặc vốn định tìm công pháp tu luyện của người hồn điện, nhưng tìm nửa ngày, những thứ liên quan đến hồn điện trong nhẫn của vụ hộ pháp cũng chỉ có các loại phương pháp luyện chế đạo cụ âm độc. Không có ngoại lệ, nguyên liệu cơ bản đều là linh hồn và máu huyết của sinh linh. Cuối cùng, Tiêu Mặc hủy hết tất cả những thứ này. Mặc dù những bí pháp đó có thể bán được giá tốt, nhưng loại tiền này không kiếm cũng chẳng sao. Dù gì vụ hộ pháp cũng là một đấu tông, trong nhẫn có không ít đồ tốt, nếu xử lý hết ít nhất cũng có thể đổi được ba quyển địa cấp đấu kỹ. Lục phẩm đan dược. Trong lúc kiểm kê, Tiêu Mặc phát hiện trong một đống tạp vật có một bình ngọc chứa lục phẩm đan dược. Tổng cộng có 3 viên, sau khi đổ ra, bề ngoài của chúng đều đen kịt, tỏa ra một luồng sát khí âm lãnh, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì. Nhưng đối với Tiêu Mặc, chỉ cần ăn vào có thể luyện hóa thành năng lượng thì đó chính là đan dược tốt. Đang định nuốt thuốc luyện hóa, cơ thể Tiêu Mặc đột nhiên rung lên, sau đó kinh ngạc phát hiện trên bản thông tin cá nhân, phía sau dòng chữ thế giới xuyên qua đã xuất hiện một bộ đếm ngược. Tính danh, Tiêu Mặc. Tuổi, 17. Cảnh giới, đấu hoàng. Tuổi thọ, 17/200 năm. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Thế giới phụ, đấu la đại lục đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Thế giới xuyên qua, đếm ngược. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 775. Thể lực, 775. Tinh thần, 775. Kỹ năng, liệt nham thương điển, thức thứ nhất, phá không thức, đăng phong tạo cực. Thức thứ hai, bạo phong thức, đăng phong tạo cực. Thức thứ ba, tán sát thức, đăng đường nhập thức. Tiêu Mặc nhíu chặt mày, lần xuyên không này thời gian khá gấp gáp, chỉ có 7 ngày, xem ra không thể trông cậy vào chỗ dược lão luyện đan được rồi. Nhìn ba viên lục phẩm đan dược trong tay, suy nghĩ một chút, Tiêu Mặc lại cất chúng vào bình ngọc, đặt vào trong những trữ vật để phòng khi cần đến. Kép đẩy cửa phòng ra, Tiêu Mặc thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ngồi ngay ngắn trên ghế đá bên ngoài, một mình nhâm nhi chén trà, đôi môi hồng nhuận còn vương lại vết nước ương ước. Tiêu Mặc bước nhanh tới, cúi đầu xuống, thơm một cái thật keo lên môi nàng, rồi nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của Mỹ Đỗ Toa, cười nói, nàng nói xem, con của chúng ta lúc này có đang nghe chúng ta nói chuyện không? Mỹ Đỗ Toa lườm hắn một cái, thở dài, mang thai đâu có dễ dàng như vậy. Mỗi ngày ta đều dùng đấu khí kiểm tra cẩn thận, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì. Hơn nữa, huyết mạch của ta đặc thù, cho dù có thai cũng phải mất khoảng một năm mới xuất hiện dấu hiệu sinh linh, đến lúc sinh ra ít nhất cũng cần 3 năm. Nhớ lại tác dụng của máu Tiêu Mặc, Mỹ Đỗ Toa nhíu mày nói, máu của chàng cũng không tầm thường, nếu thật sự mang thai, có lẽ thời gian sinh nở còn phải kéo dài thêm một chút. Mỹ Đỗ Toa cũng không cảm thấy phiền phức, thai nghén càng lâu, chứng tỏ tiềm lực của đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ càng tốt. Vậy sao, thế thì để sớm ngày có con, chúng ta phải tiếp tục cố gắng thôi. Tiêu Mặc giăng một kết giới cách âm, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Sau một hồi mặn nồng, Mỹ Đỗ Toa chỉnh lại y phục, cầm chén trà đã nguội lạnh lên chậm rãi uống. Sắc mặt hồng nhuận say lòng người. Phu nhân, ta sắp phải ra ngoài rèn luyện, thời gian có lẽ hơi lâu. Tiêu Mặc nói. Mỹ Đỗ Toa khẽ một tiếng. Nàng vốn không phải người quá nặng tình nhi nữ, ở thế giới này ai cũng theo đuổi sức mạnh, nàng cũng mong Tiêu Mặc có thể trở nên cường đại hơn. Chàng đã muốn ra ngoài rèn luyện, ta cũng phải trở về, tộc đàn cần ta trấn giữ. Liếc nhìn Tiêu Mặc, Mỹ Đỗ Toa đặt tay ngọc lên bụng, môi đỏ khẽ mở, nói, ta sẽ không hạn chế chàng điều gì. Yêu cầu duy nhất là sau 3 năm, chàng nhất định phải có mặt bên cạnh ta. Bởi vì lúc đó, có thể ta sẽ sinh con. Ta hy vọng khi đứa trẻ chào đời, nó có thể nhìn thấy cha của mình. Tiêu Mặc gật đầu thật mạnh, sau đó nắm lấy tay ngọc của nàng, đặt một chiếc nhẫn trữ vật vào lòng bàn tay trắng nõn mềm mại. Ta đã từng nói, ta sẽ lấy được thiên hồn dung huyết đan. Trong nhẫn này ngoài thiên hồn dung huyết đan ra còn có một lượng lớn tài nguyên, xem như là quà ta gửi cho nhà vợ. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa trở nên dịu dàng, nàng bỗng dâng lên một khao khát muốn hôn Tiêu Mặc, nhưng do dự một lúc, cuối cùng vẫn không hành động. Vậy ta về trước, nhớ kỹ, sau 3 năm nhất định phải có mặt bên cạnh ta. Đừng vội đi, đã đến đế đô, sao có thể không trải nghiệm sự phồn hoa nơi đây. Ngày hôm đó, Tiêu Mặc nắm tay Mỹ Đỗ Toa đi khắp nửa đế đô, đây là lần đầu tiên nàng được cảm nhận sự phồn hoa của thành thị nhân loại ở khoảng cách gần như vậy. Mãi đến khi đêm xuống, dải ngân hà lấp lánh, Tiêu Mặc mới hôn tạm biệt Mỹ Đỗ Toa, nhìn nàng hóa thành một luồng quang ảnh lộng lẫy biến mất trong màn đêm. Sau khi Mỹ Đỗ Toa rời đi, Tiêu Mặc khoác lên mình bóng đêm, tìm đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, lặng lẽ chui vào chăn của Nhã Phi. Sau một đêm dài mặn nồng, Tiêu Mặc cúi đầu lên đôi chân ngọc của Nhã Phi, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Liếc nhìn tấm bảng đen trong phòng chi chít chữ chính, mở mắt thưởng thức vầng hào quang trắng như tuyết, Tiêu Mặc khẽ nói, nàng có thiên phú kinh doanh, vậy thì không thể mai một. Bây giờ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã xem nàng như bảo vật, vậy nàng hãy thay thế Đằng Sơn, trở thành tộc trưởng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nắm gia tộc này trong tay. Có ta đứng ra, tin rằng sẽ không có ai phản đối. Nhã Phi cười khúc khích, bóc một quả nho đưa vào miệng Tiêu Mặc, khóe miệng cong lên một đường cong xinh đẹp, cảm tạ đại lão gia để mắt, Nhã Phi sẽ không làm chàng thất vọng. Nhã Phi khẽ nhếch môi đỏ, thỉnh giáo Tiêu Mặc chỉ ra những thiếu sót trong tu luyện của mình, đồng thời nhờ hắn chỉ dạy cách sửa chữa. Đối với việc này, Tiêu Mặc tất nhiên là dốc túi tương thụ, khiến Nhã Phi vui đến phát khóc. Nhã Phi ham học hỏi, những gì Tiêu Mặc chỉ điểm, nàng đều ghi nhớ trong lòng, đồng thời cuốn lấy hắn diễn luyện những gì mình học được ngày hôm sau. Dưới sự đề nghị của Tiêu Mặc, Đằng Sơn lập tức tuyên bố mình tuổi đã cao, giao lại chức tộc trưởng cho Nhã Phi. Các nguyên lão trong tộc nhìn Tiêu Mặc, không một ai lên tiếng phản đối. Nhã Phi toàn phiếu thông qua việc kế nhiệm tộc trưởng, tin tức này truyền ra khiến các thế lực lớn ở đế đô đều kinh ngạc. Ở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ hưởng thụ 3 ngày xa hoa, Tiêu Mặc sau đó lên đường đến Vân Lam Sơn. Sau đại chiến, Vân Lam Sơn trở nên tan hoang, người dân đế đô đều biết thế lực khổng lồ sừng sững trên đỉnh Gia Mã đế quốc này đã gặp đại nạn. Nhưng vì Vân Lam Tông có một cường giả đấu tông, nên kiếp nạn lần này không những không làm suy yếu địa vị của Vân Lam Tông trong lòng người dân đế quốc, mà ngược lại còn trở nên siêu nhiên hơn. Tại hậu sơn Vân Lam Tông, trên một đỉnh núi ẩn mình trong mây trắng. Trong vân đình, Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn ra xa. Trên bầu trời, một bóng áo trắng như tiên nữ hạ phàm, đôi cánh lưu phong sau lưng khẽ vỗ, nhẹ nhàng rẽ những dải mây như lụa rồi đáp xuống vân đình. Thấy người tới, Tiêu Mặc thản nhiên dang rộng hai tay. Gương mặt vân vận ửng lên một vần hồng quyến rũ, nàng nhìn quanh hai bên, trong tầm mắt chỉ toàn là mây mù và những ngọn núi ẩn hiện. Đây là nơi tu luyện thanh tịnh thường ngày của nàng, người ngoài không dám tự tiện xông vào. Do dự một lúc, vân vận đỏ mặt, dưới ánh mắt cổ vũ của Tiêu Mặc, nàng vẫn mạnh dạn nhào vào lòng hắn. Tiêu Mặc, cảm ơn chàng đã cứu sư phụ. Vân vận hít lấy mùi hương trên người Tiêu Mặc, khuôn mặt dụi dụi vào lồng ngực hắn một cách ỷ lại, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn hắn, nói lời cảm kích. Tiêu Mặc cúi đầu, nâng lên gương mặt ngọc ngà như có thể thổi vỡ của vân vận, chóp mũi hai người chạm vào nhau, nhìn nhau đắm đuối một lúc lâu rồi không ngừng hôn lên môi nàng. Ngồi trong vân đình, hai người tựa vào nhau. Trong vòng tay Tiêu Mặc, Vân Vận trút bỏ thân phận tông chủ Vân Lam Tông, cởi bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, kể cho hắn nghe những trải nghiệm tu luyện trong những năm qua. Dù trong lòng tràn đầy hình bóng Tiêu Mặc, nhưng Vân Vận không giỏi thổ lộ tâm tình. Dù vậy, tay nàng vẫn ôm chặt lấy hắn, không muốn buông ra. Sư tôn, người đúng là một kẻ cuồng tu luyện. Tiêu Mặc dùng hai ngón tay kẹp lấy một lọn tóc trắng như tuyết của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Gương mặt Vân Vận ửng hồng, khẽ nói, Tiêu Mặc, ta đã nói nhiều lần rồi, đừng gọi ta là sư tôn. Ta cũng không thật sự nhận chàng làm đồ đệ, hơn nữa quan hệ của chúng ta sao có thể là sư đồ được. Quan hệ thế nào? Tại sao không thể là sư đồ? Sư tôn sao lại nói nửa vời thế? Tiêu Mặc nháy mắt, cười xấu xa. Vân Vận lập tức im lặng, gã này lúc nào cũng thích trêu chọc mình. Tiêu Mặc nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, tông chủ phu nhân, ta sắp phải ra ngoài rèn luyện, không giống lần trước, lần này có thể sẽ rất lâu. Nghe vậy, tâm trạng Vân Vận lập tức chùng xuống. Nhưng ngay sau đó nàng lại ngẩng mặt lên, khích lệ nói, với thiên phú của chàng, vốn không nên ở lại nơi nhỏ bé như Gia Mã đế quốc. Trung Châu, nơi hội tụ tinh anh của cả đại lục, mới là sân khấu thích hợp cho chàng. Ở Vân Lam Sơn cùng Vân Vận 3 ngày, cuối cùng cũng đã đến lúc phải rời đi. Trong vân đình, đôi mắt đẹp của Vân Vận chứa đầy sự không nỡ, nàng cẩn thận chỉnh lại y phục cho Tiêu Mặc. Thấy hắn mỉm cười quay người, chậm rãi bước ra khỏi vân đình, nhìn bóng lưng hắn, Vân Vận hét lớn, Tiêu Mặc, đừng quên ở Gia Mã đế quốc. Trên Vân Lam Sơn này, vẫn còn một người yêu chàng, chờ chàng trở về. Đừng quên ta. Sao có thể quên được? Quay lưng về phía Vân Vận, Tiêu Mặc siết chặt nắm đấm, sau đó triệu hồi đôi cánh, lao vút lên trời cao. Trên một đỉnh núi cách đó không xa, Nạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ nhìn Vân Vận với ánh mắt si tình, Một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn qua mũi chân mình, ngắm nhìn làn sương trắng dày đặc dưới vách núi mà xuất thần. Sư phụ luôn cô lạnh của nàng đã tìm thấy tình yêu của mình, còn tình yêu của Nạp Lan Yên Nhiên nàng thì ở phương nào? Ta muốn xông vào sinh tử môn. Suy đi nghĩ lại, Tiêu Mặc quay về Ma Thú Sơn Mạch, đến hang đá tự nhiên nơi hắn và Vân Vận từng ở tạm. Lắng nghe tiếng thác nước chảy bên ngoài, bàn tay khẽ vuốt ve những tảng đá lạnh băng trên mặt đất, Tiêu Mặc nhắm mắt lại, chờ đợi bộ đếm ngược kết thúc. Tâm trạng Tiêu Mặc bình tĩnh như nước, khi cảm giác ăn mòn quen thuộc xuất hiện, hắn nhếch miệng, thầm nói, thế giới mới, hãy nhiệt liệt chào đón ta đến đây. Trong một không gian mờ tối, màu đen đậm đặc và luồng khí màu lam yếu ớt quấn lấy nhau. Mỗi khi hai luồng khí khác màu va chạm và dung hợp, ánh sáng lóe lên trong chốc lát lại chiếu rọi cả đất trời. Bầu trời nơi đây không có mặt trời hay mặt trăng, không biết là ngày hay đêm. Trên mặt đất, chi chít những khe nứt đen như mực, hoang vu và tĩnh lặng, không có một chút dấu vết nào của sự sống. Những khe nứt ấy, hẹp nhất cũng rộng đến trăm trượng. Khi ánh sáng lập lòe trên trời chiếu rọi, vạn ngàn khe nứt ấy trông như những con mãng xà khổng lồ đang nằm trên mặt đất, tỏa ra khí tức màu đen yếu ớt, tạo nên một thế giới tựa như ma cảnh. Và ngay giữa vùng đất âm u đáng sợ này, bên trong một khe nứt rộng đến vạn trượng, lơ lửng một tòa cung điện vô cùng đổ nát. Một lớp lồng ánh sáng màu lam như chiếc bát úp ngược bao phủ lấy cung điện. Xuyên qua lớp lồng ánh sáng đó, có thể thấy bốn phía cung điện điêu khắc tứ đại dị thú tượng trưng cho trời đất. Phía dưới cung điện là vực sâu đen như mực, hắc khí nồng đậm không ngừng bốc lên. Nhưng mỗi khi hắc khí chạm vào lồng ánh sáng màu lam, trên đó lại hiện ra vạn ngàn phù văn màu lam. Nhìn từ xa, vực sâu đen kịt ấy như cái miệng khổng lồ của một con quái vật thời hồng hoang, phản phất muốn nuốt chửng mọi thứ trên đời. Cảm giác mất trọng lượng ập đến, Tiêu Mặc nín thở, đôi cánh hai màu sau lưng lập tức bung ra, giúp hắn an ổn đáp xuống mặt đất. Ngay trước mắt là một tòa cung điện đổ nát nhưng vẫn toát lên vẻ hùng vĩ. Mặt đất loang lổ, tường cung điện cũng vậy, tất cả đều là dấu vết của thời gian. Không khí tràn ngập một mùi mục nát, dường như nơi đây đã trải qua sự bào mòn của năm tháng dài đằng đẵng, mọi thứ đều vô cùng cổ xưa. Rời mắt khỏi cung điện đổ nát, Tiêu Mặc quay người nhìn quanh, cuối tầm mắt không thấy đất liền, bên ngoài cung điện là một vùng nước đen kịt. Nhưng khi nhìn kỹ lại, đồng tử Tiêu Mặc co rụt. Nơi đó nào phải là nước, luồng hắc khí mênh mông vô tận ấy khiến hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Ngẩng đầu nhìn lồng ánh sáng màu lam phía trên cung điện và màn sáng phù văn hiện ra trong đó, sự dao động trên lồng ánh sáng khiến Tiêu Mặc cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thật không thể tin được, lồng ánh sáng này lại được tạo thành từ tinh thần lực. Có sự tồn tại của lồng ánh sáng tinh thần lực, luồng hắc khí khiến tim hắn đập nhanh kia không thể xâm nhập. Tiêu Mặc thầm an tâm một chút, dù tình cảnh có vẻ không ổn, nhưng ít ra trước mắt hắn vẫn an toàn. Mẹ kiếp, đây là nơi quái nào vậy? Sao mà ma khí âm u thế này, dường như cả năng lượng trời đất cũng bị ô nhiễm. Mí mắt Tiêu Mặc giật mạnh, trực giác mách bảo hắn đã đến một nơi vô cùng khủng khiếp. Tính danh, Tiêu Mặc. Tuổi, 17. Cảnh giới, đấu hoàng. Tuổi thọ, 17/200 năm. Chủ thế giới tạm định, đấu khí đại lục. Thế giới hiện tại, thiên huyền đại lục. Thế giới phụ, đấu la đại lục đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Thế giới xuyên qua, tạm thời chưa có. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 776. Thể lực, 776. Tinh thần, 776. Kỹ năng, liệt nham thương điển, thức thứ nhất, phá không thức, đăng phong tạo cực. Thức thứ hai, bạo phong thức, đăng phong tạo cực. Thức thứ ba, tán sát thức, đăng đường nhập thức. Thiên huyền đại lục ư, Tiêu Mặc cho mày suy tư, một lúc sau vỗ tay đánh đét một cái. Thiên huyền đại lục, chẳng phải là thế giới trong vũ động càng không sao. Trời à, cái hệ thống chết tiệt này, không phải là đưa ta đến nơi trấn áp dị ma vương rồi chứ. Tim Tiêu Mặc đập thình thịch, càng nghĩ càng thấy đây chính là nơi trấn áp dị ma vương. So với đấu khí đại lục, một dị ma vương ít nhất cũng tương đương với một vị đấu thánh, tồn tại cấp độ đó chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết hắn. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Mặc ép mình bình tĩnh. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể tìm cách rời khỏi đây trước. Phía sau là vực sâu vô tận, không thấy đất liền, xem ra chỉ có thể vào trong cung điện thăm dò một chút, hy vọng có thể thuận lợi tìm được đường ra. Cộc, cộc tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải, Tiêu Mặc từng bước tiến về phía cửa lớn của cung điện. Nếu không thể tìm được lối ra trong cung điện, dù có tiếc nuối, hắn cũng đành ở lại đây chờ hết thời gian đếm ngược để quay về đấu khí đại lục. Tiếng xèo xèo yếu ớt bất ngờ vang lên, trong không gian yên tĩnh lại đặc biệt chói tai. Bước chân Tiêu Mặc dừng lại, một luồng hơi lạnh buốt sống lưng, chạy thẳng lên đỉnh đầu. Âm thanh kỳ quái phát ra từ phía sau, hắn nín thở, không dám quay đầu lại, trực giác mách bảo sau lưng có một sự khủng bố tột cùng. Một con ma nhãn dữ tợn lặng lẽ xuất hiện, lơ lửng giữa biển ma khí vô tận, nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc đang đưa lưng về phía nó bên trong lồng ánh sáng màu lam. Trong ma nhãn lưu chuyển ma diễm màu đen, thiêu đốt cả hư không đến mức vặn vẹo, sụp đổ. Khi tiếng xèo xèo xuất hiện, không gian xung quanh tràn ngập một bầu không khí ngột ngạt. Tiếng cười điên cuồng của một tà ma kinh khủng dường như vang vọng khắp nơi, bên tai Tiêu Mặc cảm thấy lạnh buốt, phảng phất có quỷ mị đang thổi hơi lạnh sau gáy. Tinh thần Tiêu Mặc căng như dây đàn, cơ bắp toàn thân co rút lại, hắn cảm giác sau lưng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Tiếng xèo xèo ấy ngày càng dày đặc và gần hơn. Dựa vào phán đoán, Tiêu Mặc nhận ra âm thanh kỳ quái đó đến từ mặt đất dưới chân, mà dưới mặt đất chính là vực sâu vô tận. Tiếng động này rõ ràng có liên quan đến sự tồn tại kinh khủng dưới vực sâu, hắn đã bị để mắt tới. Tiêu Mặc tăng tốc, nhanh chóng tiến lại gần cung điện. Càng đến gần, trong không gian lại thật sự vang lên tiếng cười lạnh lẽo kinh hoàng, nhưng một lát sau tiếng cười đó lại biến mất. Tiểu gia hỏa, đừng đi nhanh như vậy. Mau quay đầu lại xem, ta đã chuẩn bị cho ngươi một cơ duyên tạo hóa, có thể giúp ngươi trở thành cường giả tuyệt đỉnh, uy chấn thiên hạ. Mau tới đây đi. Giọng nữ trong trẻo, êm tai và đầy quyến rũ vang vọng bên tai Tiêu Mặc, đánh thẳng vào sâu thẳm linh hồn, mang theo một sự cám dỗ nồng đậm, khiến tốc độ của hắn chậm đi không ít. Lòng lạnh buốt, Tiêu Mặc cắn mạnh đầu lưỡi. Cơn đau nhói giúp hắn cưỡng ép xua tan ma âm quyến rũ. Hắn thầm mắng một tiếng, may mà chỉ số tinh thần cao mang lại sức đề kháng tương ứng, ma âm tạm thời không ảnh hưởng được đến thần trí của hắn. Nhưng nếu kéo dài, hắn chắc chắn sẽ bị ma âm khống chế. Sau ba hơi thở, Tiêu Mặc cuối cùng cũng đến được cửa lớn cung điện, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Trải qua sự ăn mòn của năm tháng, cửa cung điện đã mục nát sụp đổ, hóa thành hơn 10 khối đá vụn vương vãi ở lối vào. Ngay khoảnh khắc bước vào trong cửa lớn, cảm giác ấm áp như tắm mình trong nắng mai ập đến. Luồng khí tức âm hàn bao phủ lấy hắn và cảm giác ngột ngạt trong không gian đều biến mất, cùng với đó là giọng ma âm quyến rũ kia. Tiêu Mặc đang định quan sát kỹ bên trong cung điện thì bỗng nhiên trời đất quay cuồng, không gian trước mắt ngưng tụ, vặn vẹo rồi trở nên hoàn toàn mơ hồ, tựa như quay về thời hỗn độn. Nhưng cảm giác mơ hồ nhanh chóng tan biến, Tiêu Mặc phát hiện mình đã đến một vùng trời đất xa lạ. Bầu trời mờ tối, từng khe nứt đen như mực tựa như những cái miệng ác ma xuất hiện, không ngừng có những con quái vật ma khí xâm xâm chui ra. Mặt đất nứt toát, núi non sụp đổ, sông biển bốc hơi, khắp nơi đều là dấu tích của sự hủy diệt, ngay cả mặt trời tượng trưng cho ánh sáng cũng mang một màu đen đậm. Dị ma xâm lấn, hủy quê hương ta, giết đồng bào ta. Bảo vệ Thiên Huyền Đại Lục, diệt trừ dị ma, chúng ta không thể chối từ. Trống trận nổi lên, đạp thiên ca. Hắc ám giáng lâm, ta nguyện lấy lôi đình phá tan hắc ám. Chư quân, hãy theo ta xuất chiến, bảo vệ gia viên, giết sạch dị ma, trả lại thái bình cho thương sinh thiên hạ. Giữa những thanh âm uy nghiêm, một tia chớp nối liền trời đất, không gian bị đánh vỡ thành từng mảnh. Giữa đại dương lôi đình mênh mông, một nam tử vĩ ngạn chân đạp vạn tia chớp mà đi, phất tay một cái, sấm sét như thác đổ, lôi phạt từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy từng bóng hình ma khí cuồn cuộn. Tiêu Mặc theo bản năng vận chuyển huyết khí ngưng tụ thành ngưng huyết chi giáp, nhưng lại phát hiện lôi đình chỉ là hư ảo, trực tiếp xuyên qua người hắn mà không gây ra bất cứ tổn thương nào. Có lẽ, kẻ hư ảo chính là ta. Dù không biết vì lý do gì, nhưng ta đang tận mắt chứng kiến một góc của cuộc chiến thời viễn cổ, giữa các cường giả đỉnh cao của Thiên Huyền Đại Lục và tộc dị ma. Tiêu Mặc nhìn khắp bốn phương, tiếng la giết rung trời, khắp nơi đều là cảnh cường giả đại chiến với dị ma, hắn như một người ngoài cuộc lặng lẽ quan sát tất cả. Có người điều khiển thần kiếm, kiếm qua ngang dọc ngàn dặm, dùng tuyệt chiêu chém một ma tướng cường đại, nhưng ngay khoảnh khắc sau, cường giả đó lại bị một bàn tay ma quỷ che trời bắt lấy. Mặc cho hắn gào thét giãy giụa, bàn tay ma đột nhiên siết chặt, bóp hắn thành một màn mưa máu. Một con đại ma đầu mọc sừng thú, thân cao ngàn trượng cười ngạo nghễ, giọng nói lúc nam lúc nữ, quỷ dị tà ác. Cái miệng khổng lồ của nó nứt ra, lộ ra một cái hố sâu không đáy, chỉ cần hít nhẹ một cái, toàn bộ máu thịt xương cốt của các cường giả trên không trung đều bị nó nuốt chửng. Thịt của cường giả hút vào vẫn ngon như vậy. Con đại ma liên tục ra tay, coi các cường giả Thiên Huyền như thức ăn, đi đến đâu là tùy ý bóp chết và nuốt chửng, không một ai có thể địch lại. Đệ tử Thiên Hồn Tông nghe lệnh. Có. Toàn tông bày trận. Kết cửu tiêu trấn ma đại trận. Theo lão phu trấn áp con ma này. Một lão giả mặc áo bào xám, tóc hạt da hồng đột nhiên xuất hiện. Lão vẻ mặt trang nghiêm, hai tay làm thế nâng trời, bầu trời hóa thành một màn sáng màu lam, ma khí bị trấn áp, bị tiêu diệt. Lão giả hét lớn một tiếng, một tòa cung điện bảo quang lấp lánh, nguy nga hùng vĩ hiện ra từ trong không gian. Trong đại điện, hàng trăm hàng ngàn cường giả dốc hết sức mạnh cả đời, dưới sự điều động của lão giả, hóa thành hơn 10.000 phù văn huyền ảo, hoàn toàn cắt đứt một vùng không gian, tách nó ra khỏi Thiên Huyền Đại Lục, lấy đó làm nền tảng để diễn hóa thành một tòa tuyệt thế đại trận bao trùm trời đất. Đại trận lật trời, ánh sáng từ trận pháp quét qua, cưỡng ép kéo con đại ma đang giãy giụa từ trên trời xuống, ném vào vực sâu vạn trượng. Lão giả quay người, ánh mắt tràn đầy lưu luyến nhìn thế giới huyền thiên, sau đó bay trở lại cung điện, đáp xuống bảo tọa trong điện, lấy thân mình làm trận nhãn, vĩnh viễn trấn áp đại ma. Hình ảnh đến đây kết thúc, mọi thứ đều vỡ tan. Tiêu Mặc hiểu ra, cung điện hắn đang đứng chính là nơi lão giả dùng để trấn áp đại ma. Và nơi này cũng là một không gian nhỏ độc lập với Thiên Huyền Đại Lục, một di tích trấn ma. Quay về thực tại, Tiêu Mặc nhìn quanh, trong đại điện không thấy bóng dáng hàng trăm hàng ngàn cường giả đã kết thành trận pháp trong hình ảnh. Trên nền đất rộng lớn, chỉ có một lớp tro bụi dày đặc, trong đó Tiêu Mặc thấy được một vài bộ xương khô chưa bị năm tháng chôn vùi. Ngẩng đầu nhìn thẳng, ở cuối cung điện là một chiếc bảo tọa khắc đầy phù văn kỳ dị, một bóng người đang ngồi ngay ngắn trên đó, đầu cúi thấp, khiến Tiêu Mặc không thấy rõ mặt. Phía trước bảo tọa ba trượng, lơ lửng giữa không trung là một lệnh bài bằng đá cổ xưa, tỏa ra ánh sáng màu lam ảm đạm. Xuyên qua ánh sáng mờ ảo đó, Tiêu Mặc mơ hồ thấy được trên lệnh bài có khắc một chữ thiên. 1000 năm hay là 1 vạn năm? Không nhớ rõ nữa. Hậu sinh của Thiên Huyền, sao ngươi lại vào được trong đại trận này? Vì sự xuất hiện của ngươi đã phá vỡ sự cân bằng của đại trận, dị ma vương dưới vực sâu đã tỉnh lại. Một giọng nói đột nhiên vang lên, giống hệt giọng của lão giả lấy thân làm trận nhãn trong hình ảnh. Tiêu Mặc nhìn về phía bảo tọa ở cuối cung điện, bóng người kia không hề động đậy, nhưng hắn biết chính người đó vừa nói. Xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo. Mặt Tiêu Mặc méo xịt, miệng đắng ngắt. Hắn đâu có muốn đến đây, tất cả là do cái hệ thống chết tiệt kia. Lần này thì hay rồi, vì mình mà dị ma vương bị trấn áp vô số năm đã tỉnh lại, nếu không ra ngoài được thì chỉ có nước chết ở đây. Có lẽ đây là thiên ý, ngay lúc lão phu dầu cạn đèn tắt, lại có một hậu sinh Thiên Huyền đến. Xem ra trận đại chiến năm xưa, cuối cùng vẫn là Thiên Huyền của ta thắng. Hậu sinh, ngươi có chút kỳ lạ. Rõ ràng sở hữu tinh thần lực của một linh phù sư cao cấp, nhưng lại chưa ngưng kết bản mệnh linh phù. Vậy mà ngươi không bị tinh thần lực làm cho nổ tung thức hải. Là thật. Có lẽ là trời cao chiếu cố lão phu. Hậu sinh, mau lại đây kế thừa tâm huyết cả đời của lão phu, Thiên Hồn Bí Điển. Lão phu đã quên tên thật của mình rồi, những kẻ năm xưa biết lão phu đều gọi ta là Thiên Hồn Lão Nhân. Hậu sinh, mau lại đây. Trong thiên hồn lệnh vẫn còn sót lại một phần sức mạnh của lão phu năm xưa. Ngươi hãy nhanh chóng lấy thiên hồn lệnh, dán lên trán lão phu, nếu không trong vòng 3 ngày, con dị ma vương kia sẽ phá vỡ đại trận. Một khi để nó thoát ra khỏi không gian nhỏ này, chắc chắn sẽ gây họa cho thế gian, tạo ra vô số kiếp sát. Tiêu Mặc nghiêm mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lệnh bài đá đang phát ra ánh lam yếu ớt giữa không trung, rồi chậm rãi bước về phía đó. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng cảnh giác, đầy nghi hoặc. Vị cường giả viễn cổ tự xưng là Thiên Hồn Lão Nhân này có vẻ quá vội vàng, trong lời nói cứ liên tục dụ dỗ hắn gỡ lệnh bài xuống. Mắt lóe lên một cái, Tiêu Mặc giả vờ tò mò hỏi, nếu trong lệnh bài có sức mạnh của tiền bối, tại sao tiền bối không tự mình triệu hồi nó? Để trấn ma, thân thể của ta đã hợp nhất với trận nhãn, không thể động đậy được nữa. Hơn nữa, ta phải luôn vận hành sức mạnh để gia cố phong ấn của đại trận, ngăn ma khí ăn mòn không gian này. Tiêu Mặc nhìn vào ánh sáng lam tỏa ra từ lệnh bài. Thiên Hồn Lão Nhân nói lão luôn phải gia cố phong ấn, nhưng trên thực tế, thứ đang cung cấp sức mạnh gia cố phong ấn lại chính là lệnh bài đá kia. Tiền bối, nếu người ngưng cung cấp sức mạnh, dị ma vương dưới vực sâu sẽ phá vỡ đại trận, phá hủy không gian trấn ma này đúng không? Tiêu Mặc hỏi. Gần như ngay khi Tiêu Mặc vừa dứt lời, giọng nói dồn dập của Thiên Hồn Lão Nhân liền vang lên. Đúng vậy, lão phu và dị ma vương đó tuy đều ở luân hồi cảnh, nhưng thực lực của ta vẫn yếu hơn nó một bậc. Bao năm qua, con đại ma đó ở trong trạng thái ngủ say để hồi phục, còn sức mạnh của ta thì không ngừng tiêu hao, chỉ có thể dựa vào chút sức lực còn lại và đại trận để trấn áp nó. Một khi ngưng cung cấp sức mạnh, đại trận sẽ ngừng hoạt động, lúc đó nó sẽ lập tức thoát ra. Vì vạn linh thương sinh trên Thiên Huyền Đại Lục, hậu sinh hãy mau lấy thiên hồn lệnh dán lên trán lão phu, phải nhanh lên. Tiêu Mặc hít sâu một hơi, hắn đã có thể xác định Thiên Hồn Lão Nhân trên bảo tọa có vấn đề lớn. Nhìn thiên hồn lệnh đang tỏa ra ánh sáng lam, thứ duy trì lồng ánh sáng của cung điện và thiên hồn lệnh này có cùng một nhịp thở, có lẽ thiên hồn lệnh mới là trung tâm của đại trận. Đi đến trước thiên hồn lệnh, tâm trạng Tiêu Mặc rất nặng nề. Đây là một không gian nhỏ độc lập với Thiên Huyền Đại Lục, căn bản không có đường ra. Linh hồn trong cơ thể kia hẳn là của dị ma vương dưới vực sâu, vậy linh hồn của Thiên Hồn Lão Nhân thật sự đâu rồi? Nó gấp gáp muốn ta gỡ thiên hồn lệnh xuống như vậy, rõ ràng là lệnh bài này đang trấn áp chân thân của nó, khiến nó không thể thoát ra. Có lẽ linh hồn của Thiên Hồn Lão Nhân đang tồn tại bên trong thiên hồn lệnh, nếu không, con dị ma vương này có thể ăn mòn cơ thể của Thiên Hồn Lão Nhân, không có lý gì lại không ăn mòn được thiên hồn lệnh. Bây giờ ta có 2 lựa chọn. Một là rót tinh thần lực vào thiên hồn lệnh, tìm kiếm Thiên Hồn Lão Nhân thật sự, đánh thức ông ấy để ông ấy đưa ta rời khỏi không gian trấn ma này. hai là ngồi yên bên thiên hồn lệnh, chờ hết thời gian đếm ngược để quay về đấu khí đại lục. Không đúng, cách thứ hai không khả thi, dị ma vương sẽ không để ta yên ổn ngồi đây cả năm trời. Bàn tay khẽ siết chặt, nếu cách sau đã chắc chắn không thể thực hiện, vì mạng sống, Tiêu Mặc chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, không còn lựa chọn nào khác. Hy vọng phán đoán của mình là đúng, nếu không thì toi đời. Tiêu Mặc điều động tinh thần lực, một màn sáng màu lam hiện lên giữa không trung, trông vô cùng thần dị. Hắn phân ra một phần ý niệm gia trì lên tinh thần lực, sau đó trực tiếp rót vào thiên hồn lệnh. Ngươi đang làm gì? Một giọng nói giận dữ vang vọng khắp đại điện, tro bụi trên mặt đất bị hất tung lên, những bộ xương cốt còn sót lại đều bị chấn thành bột mịn. Tiêu Mặc thầm vận dụng tinh thần lực tạo thành một màn sáng màu lam quanh thân, ngăn chặn sóng âm xung kích. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng người trên bảo tọa. Cơ thể nó run rẩy, dường như muốn đứng dậy, nhưng vạn ngàn phù văn màu lam đột nhiên hiện ra trên người, hóa thành những sợi xích ánh sáng cưỡng ép giữ chặt nó trên bảo tọa. Cái miệng khô quắc của nó há to, tiếng gào thét thảm thiết khiến màng nhĩ Tiêu Mặc đau nhói, từng luồng hắc khí hiện lên trên da thịt, dưới lớp da khô héo như có dòi bọ đang ngọ ngoậy. Xích ánh sáng tỏa ra ánh lam, tịnh hóa ma khí đang bốc lên, nhưng chỉ trong chốc lát, bảo tọa đã bị ma khí bao phủ, trông như một đám sương mù dày đặc. Một đôi mắt tà ác hiện ra trong làn ma khí, tỏa ra u quang hút hồn. Tiêu Mặc lập tức tránh ánh mắt đó, không đối mặt với nó, đồng thời dốc toàn lực vận dụng tinh thần lực và huyết khí để gia cố màn sáng. Bên ngoài cung điện, ma khí bốc lên từ sàn nhà nơi Tiêu Mặc đã đi qua, dưới vực sâu vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa. Ầm. Đại điện rung chuyển, có thứ gì đó kinh khủng đang va chạm từ bên dưới, muốn hất tung cung điện, nhưng lần nào cũng thất bại, lồng ánh sáng trên bề mặt cung điện vẫn còn sức mạnh trấn áp cường đại. Chết tiệt, quả nhiên là linh hồn của dị ma vương, ma khí đã xâm nhập vào đại điện rồi, hy vọng thiên hồn lão nhân vẫn chưa toi đời. Lúc này, phần tinh thần lực của Tiêu Mặc đã tiến vào thiên hồn lệnh, dưới sự điều khiển của ý niệm, nó cũng hóa thành một tinh thần thể. Không gian bên trong thiên hồn lệnh là một vùng tăm tối, tinh thần thể của Tiêu Mặc không tìm thấy linh hồn của thiên hồn lão nhân. Chẳng lẽ phán đoán của mình sai rồi, có lẽ sau bao nhiêu năm tháng, linh hồn của thiên hồn lão nhân đã bị dị ma vương tiêu diệt hoàn toàn rồi sao? Tiêu Mặc tự nói. Tiểu tử, ngươi mới bị tiêu diệt ấy. Lão phu tung hoành một đời, phù trận một đạo vô song trong vũ trụ, sao lại có thể thua một con ma vật ngốc nghếch được? Một giọng nói bất mãn vang lên từ một bên. Không gian hắc ám bỗng tỏa ra ánh lam rực rỡ, trong nháy mắt xâm chiếm bóng tối. Một bóng người lão giả hư ảo xuất hiện trước mặt Tiêu Mặc, dung mạo tóc hạt da hồng giống hệt thiên hồn lão nhân trong hình ảnh. Tiêu Mặc nhẹ nhàng thở phào, nói, xin ra mắt tiền bối. Tiểu tử vì tránh né kẻ thù truy sát, đã đi lạc vào một không gian phù trận, kết quả lúc truyền tống bị kẻ thù gây nhiễu, không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Xin tiền bối ra tay giúp đỡ, đưa tiểu tử rời khỏi không gian nhỏ này. Hey, lại có chuyện lạ đời như vậy sao? Tiểu tử nhà ngươi, lão phu cũng không biết nên nói ngươi may mắn hay xui xẻo nữa. Lão giả lắc đầu, nhìn Tiêu Mặc một cách kỳ quái. Không gian phù trận bị gây nhiễu mà không bị không gian lực nghiền thành bã, lại còn có thể được truyền tống nguyên vẹn đến đây. Tiểu tử, cũng may ngươi đủ cẩn thận. Lúc nãy ở ngoài cung điện, chỉ cần ngươi quay đầu lại, linh hồn sẽ bị tà ma chi nhãn khống chế, mất đi bản thân và biến thành ma nô. Tên kia đã làm ô uế năng lượng trời đất trong không gian nhỏ này, lại còn thông qua việc hấp thu ma khí còn sót lại trên mặt đất để bổ sung cho bản thân, thực lực của nó mạnh hơn lão phu. Cho dù ngươi không xuất hiện, không quá 10 năm nữa, cả này cũng sẽ phá vỡ đại trận và thấy lại ánh mặt trời. Thở dài một tiếng, thiên hồn lão nhân duỗi ngón tay ra, trong nháy mắt điểm vào trán tinh thần thể của Tiêu Mặc. Một luồng ánh sáng lam từ người lão giả bộc phát ra, theo ngón tay rót vào thức hải của Tiêu Mặc. Tiểu tử, thiên hồn bí điển là tâm huyết cả đời của lão phu. Nền tảng tinh thần lực của ngươi rất tốt, tu luyện phù trận trong đó chắc chắn sẽ làm ít công to. Một lát nữa ta sẽ ra tay ngăn cản dị ma vương, mở đại trận đưa ngươi ra ngoài. Ngươi phải nhớ kỹ, trong vòng 10 năm, hãy dẫn ít nhất 3 vị cường giả từ chuyển luân cảnh trở lên đến đây. Tọa độ của không gian trấn ma này, lão phu đã lưu lại trong thiên hồn bí điển, khi ngươi tiến giai đến sinh huyền cảnh sẽ tự động xuất hiện. Chỉ cần có 3 vị cường giả chuyển luân cảnh toàn lực ra tay, phối hợp với đại trận cửu tiêu trấn ma mà lão phu để lại, là đủ để tiêu diệt hoàn toàn dị ma vương. Tuyệt đối không thể để nó xuất thế gây hại cho chúng sinh thiên huyền. Giọng nói của thiên hồn lão nhân kéo Tiêu Mặc từ trong ý thức hỗn loạn trở về. Trong thức hải của hắn đã có thêm một bộ điển tịch chứa đựng vô số loại phù trận. Tiêu Mặc trịnh trọng cúi người trước thiên hồn lão nhân, đại nghĩa của tiền bối khiến tiểu tử vô cùng bội phục. Xin hãy yên tâm, trong vòng 10 năm, tiểu tử nhất định sẽ quay lại không gian trấn ma này, triệt để trừ khử con dị ma vương này. Tương lai nếu có thể, dị ma của thế giới này, ta cũng sẽ giúp một tay trừ bỏ. Thiên hồn lão nhân gật đầu, không nói nhiều, nhẹ nhàng phất tay áo, tinh thần thể của Tiêu Mặc liền quay trở về bản thể. Phục. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc Tiêu Mặc tiếp nhận truyền thừa, những thủ đoạn phòng ngự mà hắn dốc toàn lực thi triển đã bị ma khí ăn mòn xuyên thủng. Bị ma khí xung kích, cho dù hắn đã kịp thời tung ra ngưng huyết chi giáp, vẫn bị thương không nhẹ. May mà thiên hồn lệnh trên đỉnh đầu kịp thời rủ xuống một chùm sáng màu lam, bao phủ lấy hắn, ngăn cách ma khí tấn công. Tứ tượng chi linh, trợ lão phu một tay. Đại Na Di không gian trận, khởi động. Linh hồn thể hư ảo của thiên hồn lão nhân hiện thân trong đại điện, nhìn cơ thể bị ma khí bao phủ trên bảo tọa, ánh mắt lạnh như băng. Trong đôi tay hư ảo của lão, những phù văn màu lam rậm rạp lưu chuyển. Bên ngoài đại điện, bốn pho tượng dị thú rung chuyển, bốn cột sáng màu lục, trắng, đỏ, đen phóng lên trời, chiếu sáng toàn bộ không gian trấn ma. Trên vòm đại điện, vô số phù văn bay múa nhanh chóng, sau đó hóa thành một quang điểm màu lam. Một luồng sóng ánh sáng xoắn ốc xoay tròn, rồi diễn hóa thành một vòng xoáy màu lam. Vòng xoáy chỉ vừa xoay một vòng theo chiều kim đồng hồ, không gian trong đại điện đã nứt ra như mạng nhện. Hét khẽ một tiếng, thiên hồn lão nhân vỗ mạnh hai tay. Bốn cột sáng trên trời bị dẫn đến, cưỡng ép phá tung không gian đã vỡ nát, mở ra một thông đạo tứ sắc lưu quang. Tiểu tử, trong vòng 10 năm nhất định phải tìm được ba vị cường giả chuyển luân cảnh, nhờ cả vào ngươi. Tiêu Mặc cúi người hành lễ với thiên hồn lão nhân, người đã trở nên mờ nhạt đi không ít, rồi triệu hồi đôi cánh tinh thần, không chút do dự, bay vọt vào trong thông đạo. Đừng hòng đi. Ở lại đây. Vì thiên hồn lão nhân ra tay, sức mạnh của đại trận trấn áp dị ma vương đã giảm đi hơn nữa. Trong vực sâu, tiếng gầm của ma vật kinh thiên động địa. Cơ thể đang ngồi trên bảo tọa chống lại những sợi xích ánh sáng đã mờ đi rất nhiều rồi đứng dậy. Trong ma nhãn, một luồng ma quang đen kịt lưu chuyển, sau đó bùng phát ra, bắn thẳng về phía Tiêu Mặc đang sắp vào thông đạo. Thiên hồn lão nhân hừ lạnh một tiếng, tay áo rộng cuốn một cái, thiên hồn lệnh tỏa ra ánh lam chói mắt, hóa thành một bức sơn hà đồ trắng trước ma quang. Rắc. Cả hai đồng thời tan biến, không gian bị đánh thủng một lỗ lớn. Thiên hồn lão nhân đột nhiên chỉ tay vào thiên hồn lệnh, những sợi xích ánh sáng màu lam trên bảo tọa lại lần nữa rực rỡ, cưỡng ép khóa chặt cơ thể bị dị ma vương chiếm giữ trở lại. Không đúng, con ma vật này đã giấu một tay. Thiên hồn lão nhân vội vàng nhìn về phía không gian đang được tu bổ, một luồng ma quang màu đen cực kỳ yếu ớt nhanh chóng len lỏi vào thông đạo, ngay khoảnh khắc Tiêu Mặc biến mất, nó đã đánh trúng vào cơ thể hắn, quỷ dị hòa vào trong. Sau khi Tiêu Mặc biến mất, không gian khôi phục lại như cũ. Bốn pho tượng dị thú bên ngoài cung điện đột nhiên vang lên tiếng rắc rắc dày đặc, những vết nứt dữ tợn xuất hiện trên tượng, ánh sáng lấp lánh cũng theo đó biến mất. Ha ha ha, lão già, ma chủng do bản vương tự mình gieo xuống, chẳng bao lâu nữa tên tiểu tử kia sẽ trở thành người của chúng ta. Hắn sẽ dẫn dắt cường giả thánh tộc của ta tiến vào không gian này, giải cứu bản vương ra ngoài. Chờ bản vương rời khỏi nơi rách nát này, nhất định phải ăn uống một trận thỏa thuê. Tại Đại Viêm Vương Triều, trong một khu rừng hoang cách Viêm Thành 30 dặm. Hư không trên bầu trời khu rừng, ở độ cao ngàn mét, lặng lẽ nứt ra một khe hở hẹp dài. Một khắc sau, một bóng người y phục rách nát chật vật rơi ra từ khe nứt, ầm vang nện xuống mặt đất. Ầm ầm. Tiếng nổ như sấm dậy, trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển. Một ngọn núi bị san phẳng, đất đá cuồn cuộn như thủy triều đẩy ra bốn phía, những cây cối to lớn gần đó bị cuốn vào, lập tức bị hất đổ rồi chôn vùi. Tiếng động đột ngột khiến chim thú trong rừng hoảng sợ kêu lớn, nhao nhao chạy trốn tán loạn. Một lúc lâu sau, tại rì hố sâu, một bàn tay dính đầy đất nắm lấy mép hố, dùng sức một chút, một bóng đen bật ra, nhảy lên không trung rồi lại rơi xuống mặt đất. Chậm rãi đứng dậy, Tiêu Mặc phù một tiếng phun ra bùn đất trong miệng. Lắc lắc cánh tay, từ trên cao rơi xuống, ngoài việc hơi chật vật ra, Tiêu Mặc cũng không bị thương gì, ngược lại vì cơ thể quá rắn chắc mà đập mặt đất thành một cái hố lớn. Dang rộng hai tay, Tiêu Mặc tham lam hít thở không khí trong lành, mừng vì mình vừa thoát chết trong gang tấc. Nhìn lên bầu trời trong xanh và mặt trời chói lọi, khuôn mặt đầy đất của Tiêu Mặc nở một nụ cười, vẫn là trời đất bình thường tốt hơn. Lấy ra một viên ngũ phẩm đang dược nuốt vào bụng, luyện hóa dược lực để chữa trị vết thương. Cũng may, luồng ma khí xung kích đã được thiên hồn lão nhân kịp thời ngăn chặn, Tiêu Mặc chỉ bị thương nhẹ, không đáng ngại. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc cảm thấy đầu óc trướng đau, một luồng ma khí âm u, lạnh lẽo và tà ác đang tán loạn trong thức hải. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, nhanh chóng chìm ý thức vào thức hải. Lúc này trong thức hải, một ma chủng đen kịt đang điên cuồng mọc ra những rễ cây quái dị, cắm sâu vào thức hải của Tiêu Mặc, phun ra ma khí âm hàn. Tiêu Mặc giật nảy mình, lập tức ý thức được sự nguy hiểm. Nếu để ma khí ô nhiễm toàn bộ tinh thần lực, hắn sẽ hoàn toàn sa đọa thành ma, bị ma chủng khống chế thần trí. Cút ra ngoài cho lão tử. Tiêu Mặc diễn hóa tinh thần lực thành đao, muốn cưỡng ép loại bỏ ma chủng, nhưng ma chủng do dị ma vương tự tay gieo xuống đâu có dễ diệt trừ như vậy. Thấy thử không có kết quả, Tiêu Mặc ép mình bình tĩnh. hắn đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sinh tử, một khi hoảng loạn thì sẽ toi đời hoàn toàn. Hắn phân ra một phần tinh thần lực để tạo một kết giới trong khu rừng hoang, rồi tĩnh tâm lại, đầu tiên là tách phần tinh thần lực đã bị ô nhiễm ra một chỗ, sau đó dựng một lớp phòng ngự để làm chậm tốc độ ăn mòn của ma khí. Tiêu Mặc nhanh chóng tra cứu Thiên Hồn Bí Điển. May mà truyền thừa của Thiên Hồn lão nhân đủ mạnh, hắn đã tìm thấy phương pháp trấn áp tương ứng trong đó. Lấy thức hải làm ranh giới, tinh thần lực làm gốc, bản mệnh linh phù hóa thành trận, phong tỏa ma chủng bên trong, từ từ tiêu diệt ma khí cho đến khi ma chủng bị loại bỏ hoàn toàn. Tiêu Mặc thầm khâm phục trình độ phù trận của Thiên Hồn lão nhân. Thời viễn cổ, ông ấy hẳn cũng là một trong những cường giả đỉnh cao nhất của Thiên Huyền Đại Lục. Việc Tiêu Mặc cần làm bây giờ là ngưng tụ tinh thần lực, sinh ra bản mệnh linh phù của riêng mình. Bản mệnh linh phù là điều kiện cơ bản để hắn giải quyết vấn đề ma khí ô nhiễm tinh thần lực, và trong Thiên Hồn Bí Điển có 3 loại bản mệnh linh phù đỉnh cấp, đều có những thuộc tính đặc biệt mà các loại khác không có. Tiêu Mặc không chút do dự, trực tiếp chọn loại bản mệnh linh phù có khả năng rèn luyện tinh thần lực và gia cố phòng ngự tinh thần. Một lòng hai việc, Tiêu Mặc vừa duy trì lá chắn tinh thần để ngăn ma khí ăn mòn, vừa điều khiển tinh thần lực, bắt đầu ngưng tụ vào bên trong. Chỉ số tinh thần vốn đã cho hắn ngộ tính siêu phàm, lại thêm khả năng khống chế đỉnh cao, bản mệnh linh phù đầu tiên nhanh chóng được ngưng tụ thành hình. Thấy vậy, Tiêu Mặc điều khiển tinh thần lực rót mạnh vào đó, không bao lâu sau, bản mệnh linh phù đầu tiên đã ngưng kết thành công. Dựa theo cách phân chia cấp bậc tinh thần lực của Thiên Huyền Đại Lục, ta bây giờ là một ấn phù sư. Hoàn toàn chuyển tinh thần lực sang hệ thống phù sư. Nhưng muốn trấn áp viên ma chủng này, ta ít nhất phải trở thành ngũ ấn linh phù sư, sau đó sắp xếp các bản mệnh linh phù theo phương vị ngũ hành, hóa thành ngũ phương diệt ma trận mới có thể trấn áp triệt để, không để nó làm loạn. Ngay lúc Tiêu Mặc đang nỗ lực ngưng kết bản mệnh linh phù để tự cứu, tại Nguyên Môn, cách Đại Viêm Vương triều hàng chục, hàng trăm vạn dặm. Ba người đứng đầu Nguyên Môn, những kẻ uy chấn khắp Đông Huyền vực, đang tụ họp lại với nhau. Tại nơi sâu nhất của Nguyên Môn, trong đại điện của trưởng giáo, Thiên Nguyên Tử, trong mắt lộ ra ma khí đen kịt, nói, bên trên vừa truyền tin, ngay lúc nãy, trong trời đất có một luồng dao động ma khí thuần túy, đã được xác nhận là khí tức của một vị ma vương bị trấn áp phong ấn từ thời viễn cổ đại chiến. Vị trí dao động đã được xác định là ở Đông Huyền vực, nhưng vì nó chỉ lóe lên rồi biến mất, nên các đại nhân ở trên cũng không thể định vị chính xác. Phía dưới, Địa Nguyên Tử và Nhân Nguyên Tử trên người cũng tràn ngập ma khí, sắc mặt lúc này đều vô cùng ngưng trọng. Có tin tức về một vị ma vương mới, điều này không nghi ngờ gì là cực kỳ quan trọng. Thiên Nguyên Tử tiếp tục, bên trên ra lệnh cho chúng ta phải dốc hết sức tìm kiếm nơi trấn ma đó, sau đó giải cứu vị ma vương đại nhân ra. Địa Nguyên Tử nhíu mày, nói, nhưng nếu xuất động lượng lớn nhân lực, khó đảm bảo sẽ không bị các thế lực khác phát hiện. Một khi bại lộ, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhân Nguyên Tử thản nhiên hừ một tiếng, không sợ, chỉ cần chúng ta không cử những đệ tử đã tiếp nhận ma chủng đi, bọn chúng cũng không dám nói gì nguyên môn của ta. Chúng ta cứ điều tra trong phạm vi nhỏ trước, loại trừ những nơi có khả năng nhất. Nếu không tìm ra, chúng ta có thể đợi vài năm nữa, rồi nhân lúc diễn ra Bách Triều đại chiến để tiến hành điều tra trên diện rộng. Trong Viêm Thành, Lâm Động vừa mới tìm hiểu về chí âm chi vật từ Vạn Kim Thương Hội bước ra thì bỗng giật mình, nhíu mày nhìn một lượng lớn cường giả đang ồ ạt kéo ra ngoài thành. Trong số đó có cả Huyết Lang Bang, kẻ đã có xung đột kịch liệt với cậu 2 tháng trước. Hỏi ra mới biết, Lâm Động ngây cả người, bọn họ đều nói ngoài Viêm Thành có thần vật từ trên trời rơi xuống, gây ra cả đất rung núi chuyển. Tiểu Điêu, chúng ta cũng theo sau xem sao. Trong kết giới tinh thần, Tiêu Mặc nhắm mắt ngồi xếp bằng, toàn bộ tâm thần đều chìm đắm vào việc ngưng kết bản mệnh linh phù. Bản mệnh linh phù từ 1 phân thành 2, 2 thành 3, 3 thành 4. Tốc độ tiến triển kinh khủng này nếu để người khác biết, e là có thể dọa chết người. Lúc này trong thức hải, ma khí đã xâm chiếm một nửa, nhưng vì Tiêu Mặc đã ngưng tụ được 4 đạo bản mệnh linh phù, sức chống cự tăng mạnh, tốc độ ăn mòn của ma khí đã giảm đi mấy lần. Nhưng trong vòng nửa giờ nữa, nếu Tiêu Mặc không thể ngưng tụ thành công đạo bản mệnh linh phù thứ 5, hắn vẫn không thoát khỏi kết cục bị ma khí ăn mòn hoàn toàn. Thế nhưng vì một phần tinh thần lực đã bị ô nhiễm, khiến cho bản mệnh linh phù thứ 5 của Tiêu Mặc hiện tại chỉ mới thành hình chứ chưa thể phân tách ra được do không đủ tinh thần lực. Ánh sáng trắng lóe lên, mấy viên lục phẩm đang dược trong những trữ vật bị Tiêu Mặc lấy ra. Hắn há miệng, hút toàn bộ vào trong cơ thể, huyết khí đã chờ sẵn liền cùng nhau xử lý. Tiêu Mặc điên cuồng phân giải dược lực, mặc cho năng lượng bàng bạc nổ tung trong cơ thể. Huyết khí cuồn cuộn, may mà thể phách của hắn đủ mạnh mẽ, năng lượng xung kích cũng chỉ khiến hắn cảm thấy hơi trướng, chứ không làm tổn thương được nhục thân. Hệ thống chết tiệt, còn không mau ra hấp thu năng lượng. Hệ thống im lặng không nói, giống như một đứa trẻ bị oan ức, cố gắng hấp thu năng lượng trong cơ thể Tiêu Mặc rồi chuyển hóa thành điểm số. Toàn bộ cộng vào chỉ số tinh thần cho ta. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Tiêu Mặc đã không còn lo đến việc giữ cân bằng nữa, toàn bộ điểm số đều dùng hết vào chỉ số tinh thần. Khi chỉ số tinh thần tăng vọt, thức hải gần như khô cạn của Tiêu Mặc bỗng nhiên xuất hiện một luồng tinh thần lực thuần túy. Có được nguồn sinh lực này, Tiêu Mặc vội vàng rót tinh thần lực vào bản mệnh linh phù, cuối cùng cũng phân tách ra được đạo thứ 5. Cũng may là mấy viên lục phẩm đan dược của vụ hộ pháp còn giữ lại, đã phát huy tác dụng mấu chốt, nếu không hôm nay ta nguy to rồi. Sau khi thỏa mãn điều kiện cơ bản để trấn áp ma chủng, Tiêu Mặc không ngừng lại, nghiêm ngặt làm theo phương pháp bố trí ngũ phương diệt ma trận. Hắn dùng tinh thần lực khắc lên 5 đạo bản mệnh linh phù những phù văn diệt ma, sau đó điều khiển chúng vây quanh ma chủng, sắp xếp theo phương vị ngũ hành để phong tỏa nó lại. Ngũ phương diệt ma trận khởi động. Trong thức hải, tinh thần thể Tiêu Mặc chỉ một ngón tay ra, 5 đạo bản mệnh linh phù phóng ra ánh sáng màu lam. Những phù văn màu lam nhỏ li ti quấn quanh bản mệnh linh phù, diễn hóa thành một màn sáng, sau đó các bản mệnh linh phù xoay tròn nhanh như trong chóng. Những đường vân như hồ quang điện màu lam từ bản mệnh linh phù lan ra, di chuyển theo màn sáng phù văn, rồi nối đầu đuôi với nhau, tạo thành một tòa phù văn đại trận huyền ảo thần dị. Những rễ cây của ma chủng đen kịch bị đại trận cắt đứt, phần tinh thần lực bị ô nhiễm cũng bị Tiêu Mặc thống nhất lưu đầy vào trong đại trận, kéo theo cả ma khí lẫn vào đó, toàn bộ đều bị đại trận trấn áp. Nguy cơ được giải trừ, ma khí bị trấn áp hoàn toàn trong đại trận. Theo ánh sáng của trận pháp rắc xuống, tiếng xèo xèo rợn người vang lên, ma khí đang bị tiêu diệt. Lúc này, Tiêu Mặc trong lòng khẽ động, lẩm bẩm, nói theo lý thì ma khí này cũng là một loại năng lượng, là năng lượng thuộc về dị ma tộc. Hơn nữa, những ma khí này lại bắt nguồn từ một dị ma vương, nếu có thể loại bỏ những vật chất cuồng bạo bên trong, năng lượng còn lại chắc chắn sẽ rất tinh khiết. Ý nghĩ này vừa nảy lên đã bén rễ trong lòng Tiêu Mặc. Nhớ lại những gì đã trải qua ở không gian trấn ma, hắn lúc nào chịu thiệt như vậy? Trải qua một phen sinh tử, không thể không có chút lợi lộc nào chứ. Tiêu Mặc cẩn thận điều khiển một phần sức mạnh của trận pháp, tách ra một phần nhỏ ma khí cố định ở một bên, sau đó dùng tinh thần chi hỏa, thứ mà chỉ linh phù sư mới có thể ngưng tụ, phối hợp với sức mạnh của trận pháp để từ từ thiêu đốt ma khí. Nửa giờ sau, khối ma khí co lại 9 phần rưỡi, năng lượng còn lại đen nhánh sáng bóng, vẫn tỏa ra một luồng khí tức cuồng bạo, nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được của Tiêu Mặc. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút, đó đúng là năng lượng không thể nghi ngờ. Kệ đi, dù sao là năng lượng thì có thể hấp thu. Hệ thống, mau làm việc đi, cho đám ma khí này xem thực lực của ngươi. Điểm số ó 1. Liếm môi, Tiêu Mặc nhìn ma chủng đen kịch dữ tợn, nhếch miệng cười lớn nói, không ngờ lại trong họa có phúc. Một phần nhỏ ma khí sau khi tinh luyện đã thu được một điểm số, nếu luyện hóa hết cả viên ma chủng này, điểm số thu được chắc chắn có thể giúp ba chỉ số của ta phá mốc 1000. Lúc này, ma chủng rung lên, một con mắt quỷ dị hiện ra từ trong đó. Con mắt đảo quanh, khi nhìn thấy hồ quang điện màu lam đang tuần tự chia cắt ma khí để trấn áp và luyện hóa, ánh mắt nó đầu tiên là mờ mịt, sau đó lập tức co lại, trở nên dữ tợn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ma khí của bản vương lại không thể ăn mòn ngươi. Ngươi đang làm gì? Ngươi dám luyện hóa ma khí của bản vương? Một giọng nói nam nữ hỗn tạp chói tai vang lên. Tiêu Mặc có chút ngạc nhiên, trong ma chủng lại còn có ý thức của dị ma vương, thảo nào những kẻ bị gieo ma chủng đều sa đọa thành ma, bị dị ma tộc điều khiển. Ta cứ hút ma khí của ngươi đấy, ngươi làm gì được nào? Không phục thì tới đây. Ngươi cái thứ không nam không nữ, à không, ngươi chẳng phải thứ tốt lành gì. Dám vọng tưởng khống chế ta, nói thật ta còn phải cảm ơn ngươi, biết ta thiếu năng lượng nên cố ý mang đến cho ta một món quà lớn. Coi như trả công, lần sau trở lại không gian trấn ma, ta nhất định sẽ diệt ngươi sạch sẽ, cho ngươi chết không còn một mảnh vụn. Tiêu Mặc liếc con mắt một cái, mặc kệ sự tức tối của dị ma vương, cũng không thèm nghe những lời dụ dỗ của nó, trực tiếp điều khiển đại trận kéo ý thức của dị ma vương ra khỏi ma chủng. Để cho an toàn, Tiêu Mặc trực tiếp tiêu diệt hoàn toàn ý thức đó. Ý thức quay về cơ thể, hắn mở mắt ra, một tia hắc quang nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn kết giới đang rung chuyển dữ dội. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã tụ tập một đám đông, và những người đó đang điên cuồng tấn công kết giới của hắn. Chết tiệt, đám người này có bệnh à? Bên ngoài kết giới, khu rừng hoang vu giờ đây đã chật ních người, nhìn sơ qua đã thấy đông nghịt. Hơi người nồng nặc tới mức dọa cho dã thú trong núi phải chạy tán loạn, chim chóc trong rừng cũng không còn một bóng, xa xa trong núi vẫn còn những bóng người nối đuôi nhau kéo đến. Kẻ nghe tin tìm tới ngày một đông. Cái lồng ánh sáng màu lam này là thứ gì vậy? Đập không vỡ. Có người cầm binh khí gõ gõ vào kết giới rồi phàn nàn. Giữa đám đông, một gã tự cho là thông minh đắc ý ngẩng đầu, sau khi liếc nhìn bốn phía bèn nói chắc như đinh đóng cột, hắc, cái này thì các ngươi không biết rồi. Thần vật có linh, lớp lồng ánh sáng màu lam này rõ ràng là thủ đoạn tự bảo vệ của thần vật, tấn công bằng vũ lực chắc chắn là không được. Dựa theo truyền thuyết cổ xưa, thần vật này hẳn là đang chờ đợi người hữu duyên của nó, chỉ có người hữu duyên mới có thể đi xuyên qua lồng ánh sáng để lấy được thần vật. Đám người bán tính bán nghi gật đầu, cảm thấy gã kia nói rất có lý, loáng thoáng nhớ rằng mình cũng từng đọc được cách nói tương tự trong cổ tịch. Tránh ra hết, người hữu duyên với thần vật chắc chắn là ta. Sau khi cách nói này được công nhận, cuộc cạnh tranh trong đám đông càng thêm kịch liệt. Không ngừng có người lao về phía trước, đâm đầu vào lồng ánh sáng, hy vọng mình chính là người hữu duyên. Đáng tiếc, những kẻ này nhất định sẽ phải tốn công vô ích. Cấp bậc của bọn họ quá thấp, làm sao biết được đây là kết giới được tạo nên từ tinh thần lực. Lão đại, tên kia nói có lý lắm, chúng ta có muốn lên thử không? Tại nơi Huyết Lang Bang đóng quân, một tên tiểu đầu mục cẩn thận hỏi bang chủ Nhạc Sơn. Nhạc Sơn liếc nhìn thuộc hạ và đám đông như nhìn một lũ ngốc. Hắn thân là cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn, kinh nghiệm vô cùng phong phú, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra đây là kết giới phòng ngự được ngưng tụ từ tinh thần lực. Nếu là bình thường, hắn đã sớm rút lui, bởi cường giả có thể bố trí loại kết giới phòng ngự này không phải là người hắn có thể đối phó. Nhưng dao động từ xa ở Viêm Thành đều có thể cảm nhận được, cùng với những vết tích tàn phá kinh khủng trong dãy núi này, Nhạc Sơn kết luận rằng lúc trước đã có cường giả đại chiến ở đây. Bây giờ trận chiến đã kết thúc, người chiến thắng đã bố trí một kết giới tinh thần ngay tại chỗ, có lẽ là vì đã bị thương rất nặng. Nói không chừng đang ở trong trạng thái hấp hối, bằng không với đám người ở đây công phá kết giới lâu như vậy, chủ nhân kết giới không thể nào còn chưa tỉnh lại, tuyệt không thể là một người có tính tình tốt được. Hắn nghĩ đến việc hai tháng trước tự mình ra tay, kết quả lại không làm gì được tên nhóc ranh của Lâm gia, khiến hy vọng của mình bị tổn hại nặng nề, bị vô số người lén lút bàn tán. Lòng tham đã khiến Nhạc Sơn quyết định liều một phen. Hắn khao khát có được đồ vật của vị cường giả trong kết giới, hắn tin chắc rằng đây chính là cơ duyên để mình đột phá đến tạo hóa tam cảnh. Trên một đỉnh núi nhỏ, Lâm Động thu hồi ánh mắt kinh ngạc. Người khác không biết lớp kết giới màu lam kia là gì, nhưng hắn là một phù sư nên có thể cảm nhận được, lớp kết giới này hoàn toàn được ngưng tụ từ tinh thần lực. Dùng tinh thần lực để tạo ra kết giới phòng ngự, chịu đựng sự công kích của mấy chục, thậm chí hàng trăm người mà không vỡ. Chủ nhân của kết giới này ít nhất cũng phải là một linh phù sư. Khi Lâm Động đang lẩm bẩm, một luồng u quang lóe lên, tiểu điêu đáp xuống vai hắn. Nó liếc nhìn đám người đang tranh nhau xông lên, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ rồi nói, ngươi nói không sai, chủ nhân của kết giới quả thật là một linh phù sư, hơn nữa người ta đang ở ngay trong kết giới, có lẽ là đang tu luyện đến thời khắc quan trọng nên bế quan ngay tại chỗ. Lũ người này đúng là không biết sống chết, lại dám coi nơi bế quan của một linh phù sư là chỗ cất giấu bảo vật. Lát nữa đợi vị linh phù sư kia tỉnh lại thì có trò hay để xem rồi. Lâm Động cảm thấy da đầu hơi tê dại. Một linh phù sư ít nhất cũng có thể sánh ngang với cường giả tạo hóa tam cảnh, cường giả cấp bậc này mà bị người khác quấy rầy lúc bế quan thì cơn thịnh nộ sẽ đáng sợ đến mức nào. Như lời tiểu điêu nói, những người này thật sự không biết sống chết. Người của Huyết Lang Bang cũng ở đây, với thực lực của Nhạc Sơn hẳn là có thể nhận ra đây là kết giới tinh thần lực. Chẳng lẽ tên đó bị lòng tham che mờ lý trí, muốn thử xem cổ mình có đủ cứng không? Lâm Động nói, hắc, vị linh phù sư kia sắp kết thúc bế quan rồi, chúng ta đừng đến gần, nếu tình hình không ổn thì chuồn ngay. Tiểu điêu lơ lửng bên tai Lâm Động, hai cánh tay nhỏ xíu khoanh trước ngực, ra vẻ chờ xem kịch hay. Lúc này, đám người đang cố gắng dùng vũ lực phá vỡ kết giới đột nhiên phát hiện nó đã mờ đi. Bọn họ mừng rỡ định tiếp tục tấn công, nhưng Nhạc Sơn vung tay lên, đám đông Huyết Lang Bang liền ùa tới, rút binh khí ra xua đuổi mọi người một cách thô bạo. Huyết Lang Bang cũng quá bá đạo rồi. Có người mặt lộ vẻ không cam lòng, lên tiếng. Ngay sau đó, một vệt máu tươi bắn tung tóe trên nền đất vàng, một cái đầu người to như cái đấu bay lên trời. Đứng tại nơi thi thể đang phun máu, Nhạc Sơn đưa tay đỡ lấy cái đầu đang rơi xuống, quét mắt nhìn đám người đang hoảng sợ lùi lại, hung tợn nói, tất cả cút hết cho ta, kẻ nào dám ló đầu ra thì đây chính là kết cục. Ném cái đầu xuống đất, thấy không còn ai dám tiến lên, Nhạc Sơn hài lòng cười. Giết người quả nhiên là cách lập uy tốt nhất. Không còn ai cản đường. Nhạc Sơn quay người, lòng đầy mong đợi nhìn lồng ánh sáng màu lam đang dần biến mất. Nhưng khi lồng ánh sáng tan biến, thứ xuất hiện trong mắt Nhạc Sơn không phải là vị cường giả sắp chết mà hắn tưởng tượng, mà là một thiếu niên hai tay đút túi quần, gương mặt lạnh như sương. Tiểu tử, ngươi vào đó từ lúc nào? Đồ của tên phù sư kia đâu? Mau giao ra đây cho ta. Thuần nguyên cương khí trên người Nhạc Sơn bùng nổ, mặt hắn tràn đầy vẻ hung ác. Hắn vung tay, đám người Huyết Lang Bang lập tức tiến lên bao vây Tiêu Mặc. Những lưỡi đao sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời cùng với gương mặt hung tợn của chúng. Nhìn thấy ngươi làm ta nhớ tới một thằng nhóc đáng ghét. Đánh gãy chân tay nó cho ta. Theo lệnh của Nhạc Sơn, lập tức có mấy tên bang chúng muốn lập công liền cười gằn, vung gậy sắt xông về phía Tiêu Mặc. Thế nhưng, chúng còn chưa kịp đến gần, liên tiếp mấy tiếng nổ vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Mấy cổ thi thể cầm gậy sắt theo quán tính chạy thêm vài bước rồi mới ngã xuống đất. Các ngươi dũng cảm lắm. Tiêu Mặc ngẩng mặt lên, trong mắt ánh lam rực cháy như lửa, một tầng gợn sóng tinh thần lực quét ngang ra ngoài. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, Đầu của đám bang chúng huyết lang bang đang vây quanh Tiêu Mặc đều nổ tung như dưa hấu. Cảnh tượng chết chóc kinh hoàng này khiến đám người đã lui ra xa sợ hãi tột độ, rồi hoảng loạn bỏ chạy. Lúc này còn ai dám tơ tưởng đến thần vật gì nữa, chạy chậm một chút là mất mạng như chơi. Mồ hôi lạnh trên mặt Nhạc Sơn chảy thành dòng xuống hai bên má, cơ bắp toàn thân co giật, hai chân run rẩy. Hắn cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, mong rằng lời còn chưa nói hết, Nhạc Sơn đột nhiên chụp lấy hai thuộc hạ bên cạnh, ném về phía Tiêu Mặc. Sau đó, hắn quay người bỏ chạy, trong lòng biết rằng ở lại chỉ có con đường chết. Giờ phút này, hắn vô cùng hối hận vì lòng tham của mình. Thế nhưng Nhạc Sơn trừng lớn mắt, hắn rõ ràng đang chạy, nhưng lại là chạy tại chỗ. Bỗng nhiên cơ thể nhẹ bẫng, hắn không tự chủ được mà lơ lửng bay lên không. Hai tay hắn đột nhiên đặt lên cổ, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ họng, khiến hắn hô hấp khó khăn. Sức lực trên bàn tay vô hình đó còn đang dần tăng lên, bóp cho xương cổ hắn kêu răng rắc, hắn hoàn toàn không thể chống cự. Tha mạng. Rắc. Theo tiếng xương vỡ vụn, tiếng cầu xin tha thứ của Nhạc Sơn im bặt. Thi thể mềm mặt của hắn rơi xuống đất, hoàn toàn không còn chút sinh khí. Trên vùng đất vàng, từng đóa pháo hoa máu đỏ nổ vang, nhuộm đỏ cả mặt đất. Từng cổ thi thể không đầu nằm la liệt, chỉ trong vòng 2, 3 hơi thở, huyết lang bang, thế lực từng một thời ngang dọc Viêm Thành, được mệnh danh là một trong tam đại thế lực, đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Toàn bộ thành viên, bao gồm cả bang chủ Nhạc Sơn, đều đã bỏ mạng. Huyết lang bang đã đến, thì Vạn Kim Thương Hội và Phủ Thành Chủ, cũng là hai trong tam đại thế lực, đương nhiên không thể vắng mặt. Lúc này, họ nhìn bãi tử thi la liệt giữa sân, ai nấy đều sợ đến toát mồ hôi lạnh, đồng thời cũng vô cùng may mắn vì đã chậm chân một bước do phải tập hợp nhân mã. Nếu họ cũng liều lĩnh xông vào như huyết lang bang, thì trong số những cái xác không đầu trên mặt đất kia rất có thể sẽ có cả họ. Người của Phủ Thành Chủ lập tức quay đầu trở về, không dám nán lại dù chỉ một giây ở vùng đất hoang đầy mùi máu tanh này. Huyết lang bang cứ thế mà xong đời rồi ư, Huyên Làm cũng có mặt ở đây. Nàng lấy tay che miệng, sắc mặt trắng bệch khi nhìn hàng trăm thi thể không đầu vẫn đang rỉ máu. Bên cạnh, Hạ Vạn Kim nhìn thi thể cứng đờ của Nhạc Sơn, cảm thán, trong mắt người Viêm Thành, chúng ta là những thế lực khổng lồ không thể lay chuyển. Nhưng trong mắt cường giả chân chính, chúng ta chẳng qua chỉ là những con kiến to xác hơn một chút mà thôi. Huyên Làm im lặng không nói. Cảnh tượng hôm nay đã khiến nhận thức của nàng về cường giả nâng lên một tầm cao mới. Hóa ra cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn cũng có thể bị người ta bóp chết dễ dàng như giết một con gà. Xa xa trên đỉnh núi, Lâm Động nuốt nước bọt. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc, người đang đứng sừng sững giữa đống xác chết với đôi mắt lóe lên ánh lam quang yêu dị. Người này tuổi tác dường như cũng trạc tuổi hắn, nhưng thực lực lại cách một trời một vực. Đương nhiên, điều khiến Lâm Động chấn động nhất vẫn là thủ đoạn mà Tiêu Mặc dùng để giết chết đám người Nhạc Sơn. Thì ra khi tinh thần lực đủ mạnh, có thể giết người từ xa một cách lặng lẽ không tiếng động. Muốn làm được điều này, ngoài tinh thần lực cường đại ra, khả năng khống chế siêu việt cũng là yếu tố không thể thiếu. Lâm Động có chút giác ngộ. Bên cạnh, Tiểu Điêu đã sớm chui vào trong tổ thạch, không quên nhắc nhở, tên đó đang nhìn ngươi kìa, còn ngây ra đó làm gì? Mau chạy đi. Mặt Lâm Động cứng đờ, sau khi phản ứng lại liền nhấc chân bỏ chạy. Tiêu Mặc giết người không chớp mắt, rõ ràng không phải người lương thiện, bị kẻ như vậy để mắt tới không phải là chuyện tốt. Nhưng ngay sau đó, Lâm Động liền dừng bước. Hắn cảnh giác nhìn Tiêu Mặc vừa xuất hiện ngay trước mặt mình, trong lòng kinh hãi trước tốc độ của đối phương. Lúc trước hắn và Tiêu Mặc còn cách nhau một đỉnh núi nhỏ, từ lúc Tiểu Điêu nhắc nhở cho đến khi Tiêu Mặc xuất hiện trước mắt hắn, chỉ vẻn vẹn trong một hơi thở. Tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy? Là do đôi cánh quang dịch màu xanh đỏ sau lưng hắn sao? Tinh thần lực hóa cánh phi hành lại còn nhanh hơn cả ngự khí phi hành. Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Động bèn nở một nụ cười chất phác, nói, tiền bối chặn đường vãn bối, không biết có chuyện gì không ạ? Tiêu Mặc nhìn Lâm Động đang có những hành động che giấu nhỏ nhặt, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Võ tổ uy chấn thiên hạ trong tương lai giờ đây cũng chỉ là một thiếu niên mới bước chân vào đời, trông còn ngu ngây lắm. Nhìn thấy Lâm Động thời niên thiếu, Tiêu Mặc cũng xác định được dòng thời gian hiện tại của Thiên Huyền Đại Lục. Bị Lâm Động gọi là tiền bối, sắc mặt Tiêu Mặc có chút cổ quái, xét về tuổi tác thì họ phải là đồng lứa mới đúng. Tiêu Mặc khẽ gật đầu, không phản bác lời Lâm Động mà thuận nước để thuyền, ra vẻ cao nhân, không có gì. Lúc trước cảm nhận được một luồng dao động tinh thần lực không tệ, có chút tò mò nên đến xem thử. Thiên phú tinh thần lực của tiểu lão đệ không tồi, đương nhiên, so với ta vẫn còn kém một chút. Tiêu Mặc liếc nhìn bàn tay nhẵn nhụi của Lâm Động. Tổ thạch, thần vật xếp hàng thứ hai trong thập đại thần vật của Thiên Huyền Đại Lục, đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Ngoài việc khắc chế ma khí, công dụng lớn nhất của tổ thạch chính là cân bằng sức mạnh của bát đại tổ phù, giảm thiểu lực phản phệ của chúng. Đương nhiên, Lâm Động bây giờ chỉ biết rằng tổ thạch có thể tinh luyện linh dược và diễn hóa võ học để chỉ ra những sai sót trong đó. Mặc dù tổ thạch rất thần kỳ, nhưng Tiêu Mặc trong lòng không hề có ý định tranh đoạt. Đây là kim thủ chỉ giúp Lâm Động quật khởi, đồng thời cũng là một loại trách nhiệm. Người nắm giữ tổ thạch nhất định phải đối đầu đến cùng với dị ma vực. Tiêu Mặc chỉ là một lữ khách của chư thiên, không thể ở lại Thiên Huyền Đại Lục lâu dài, ức vạn chúng sinh của thế giới này cần Lâm Động quật khởi để cứu rỗi. Cẩn thận một chút, linh giác của tên này nhạy bén quá mức, hắn dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Giọng nói ngưng trọng của Tiểu Điêu vang lên trong lòng Lâm Động. Lâm Động giật mình, bàn tay theo phản xạ nắm chặt lại. Thạch phù là nền tảng để hắn mạnh lên trên suốt chặng đường, nếu mất đi nó, hắn lấy gì để đánh bại Lâm Lang Thiên, rửa sạch mối nhục của cha và gia tộc. Tiêu Mặc khẽ cười, nói, đừng căng thẳng, ta muốn cướp thì đã sớm động thủ rồi. Thứ trong lòng bàn tay ngươi tên là Tổ Thạch, nó liên quan đến những việc vô cùng trọng đại. Nếu để người khác biết ngươi nắm giữ Tổ Thạch, thì cả Đại Viêm Vương triều này sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Tổ Thạch sở hữu năng lực vô cùng thần kỳ, là bảo bối mà vô số người mơ ước. Nhưng người nắm giữ nó nhất định phải gánh vác trách nhiệm lớn lao, ngươi cần phải cố gắng mạnh lên, dùng mọi cách để trở nên mạnh mẽ. Bởi vì chỉ khi đủ mạnh, ngươi mới có tư cách bảo vệ những người mình muốn bảo vệ. Tiêu Mặc khẽ nhướng mày, nói tiếp, đừng hỏi nhiều, thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, biết quá nhiều đối với ngươi không có lợi. Nghe vậy, Lâm Động đang mông lung lại càng thêm mông lung, trong lòng thầm oán, kẻ nói chuyện úp úp mở mở khiến người ta bức rất khó chịu thế này đáng bị ăn đòn lắm. Tiêu Mặc dường như rất rõ lai lịch và tác dụng của thạch phù, nhưng lại không chịu nói rõ, khiến Lâm Động cảm thấy như có trăm con kiến bò trong lòng, khó chịu vô cùng. Lâm Động không hiểu cái gọi là trách nhiệm là gì, nhưng nhìn thái độ của Tiêu Mặc thì dường như hắn sẽ không thèm muốn thạch phù của mình. Lâm Động lặng lẽ thở phào, không phải đến cướp thạch phù là tốt rồi, nhưng trong lòng hắn vẫn giữ một chút cảnh giác. Tiểu Điêu, ngươi luôn khoe khoang mình từng là cường giả lợi hại, ngươi có nhìn ra lai lịch của người này không? Lâm Động tò mò hỏi. Hắn biết rằng thế giới bên ngoài Đại Viêm Vương triều còn rất rộng lớn. Gã kỳ quái trước mắt này hẳn là đến từ thế giới rộng lớn đó, điều này khiến Lâm Động trong lòng cũng sinh ra vài phần hướng tới. Không biết, khí tức của người này vô cùng cổ quái. Thủ đoạn rõ ràng là của một linh phù sư, nhưng huyết khí của hắn lại quá thịnh vượng, tên này tu luyện nhục thân rất đáng sợ. Giọng điệu của Tiểu Điêu hiếm khi ngưng trọng đến vậy. Đến bây giờ, Tiểu Điêu cũng không còn coi Tiêu Mặc là một linh phù sư bình thường nữa. Gã này ngay cả tổ thạch cũng biết, hiển nhiên là có lai lịch lớn. Chẳng lẽ là đệ tử nòng cốt của mấy thế lực đỉnh cấp ở Đông Huyền Vực? Tiền bối, nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước đây. Trong dãy núi Thiên Viêm đang lan truyền tin tức về một tòa mộ phủ của cường giả Niết Bàn cảnh sắp xuất thế. Để giải quyết vấn đề thể chất của Thanh Đàn, Lâm Động phải đến mộ phủ mạo hiểm, tìm cho được âm sát hóa Long Tiên tồn tại trong đó. Tiểu tử, ngươi định đến tòa mộ phủ Niết Bàn cảnh đang ồn ào gần đây đúng không? Một tòa mộ phủ do cường giả Niết Bàn cảnh để lại cũng đáng để xem xét. Ta mới đến đây, đường xá không quen, ngươi và ta cũng coi như hợp ý, hay là chúng ta đồng hành đi. Tiêu Mặc mỉm cười nói, đưa ra lời mời. Lâm Động dừng bước. Hắn mới chỉ là nguyên đan cảnh, một mình xông vào mộ phủ quả thực rất nguy hiểm. Nếu có một cường giả linh phù sư đồng hành, thì ít nhất trên đường đi cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về an toàn. Đối mặt với một linh phù sư, cho dù là cường giả tạo hóa tam cảnh cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lâm Động hoàn toàn không nghĩ ra lý do để từ chối, đồng thời hắn cũng muốn nhân cơ hội này gõ bên này hỏi bên kia, tìm hiểu thêm về tác dụng cụ thể của thạch phù. Hắn luôn cảm thấy thạch phù thần kỳ này không thể chỉ có bấy nhiêu công dụng. Theo Lâm Động trở về Viêm Thành, Tiêu Mặc nhớ ra trong thành có một vạn kim thương hội. Trên đường về, hắn đã cẩn thận xem qua thiên hồn bí điển, trong đó ghi lại rất nhiều phù trận khiến hắn vô cùng hứng thú. Hắn cần mua một ít tài liệu để thử bày trận. Ngươi cứ ở Lâm gia chờ ta, ta đến vạn kim thương hội mua chút đồ. Xuyên qua dòng người đông đúc, Tiêu Mặc đi tới vạn kim thương hội. Khi hắn vừa bước vào đại sảnh, có người nhận ra hắn, liền sững sờ tại chỗ, sắc mặt dần trở nên hoảng sợ, thậm chí có người còn khoa trương đưa tay sờ lên đầu mình, chỉ sợ cái đầu sẽ nổ tung như dưa hấu. Càng lúc càng có nhiều người nhận ra Tiêu Mặc, đại sảnh vốn đang náo nhiệt bỗng im bặt, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ còn lại những tiếng nuốt nước bọt khó nhọc. Tiêu Mặc nhíu mày, nhưng cũng không để ý đến những người đang nhìn mình như nhìn ôn thần. Hắn đi thẳng đến quầy, nói với một thị nữ đang nở nụ cười nghề nghiệp, ta muốn tìm người phụ trách của vạn kim thương hội các ngươi để mua một lô tài liệu, phiền cô thông báo một tiếng. Không lâu sau, Hạ Vạn Kim và Huyên Làm vội vã chạy đến. Vẻ mặt Hạ Vạn Kim lộ ra nét cay đắng, vừa gặp lại Tiêu Mặc, lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Đại nhân quang lâm vạn kim thương hội của ta thật khiến nơi này rồng đến nhà tôm, không biết đại nhân cần gì à? Hạ Vạn Kim cẩn thận hỏi, cử chỉ vô cùng câu nệ, chỉ sợ chọc giận Tiêu Mặc sẽ mất mạng tại chỗ. Tiêu Mặc không lãng phí thời gian, liệt kê ra từng thứ mình cần. Mấy trăm loại tài liệu khác nhau khiến Hạ Vạn Kim phải lau mồ hôi liên tục, cả người rung lên nhẹ nhẹ. Một lúc sau, Hạ Vạn Kim như đã chấp nhận số phận, hít sâu một hơi rồi nói, đại nhân, phần lớn tài liệu ngài cần đều vô cùng hiếm thấy. Vạn Kim thương hội của ta chỉ là một thương hội nhỏ, chỉ có thể cung cấp một phần nhỏ thôi. Như không huyền thạch, ta nghĩ cả Đại Viêm Vương triều này cũng không có bao nhiêu, thương hội của ta chỉ có thể cung cấp được nửa cân. Tiêu Mặc gật đầu, kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hắn lấy ra số dư nguyên thạch và dư nguyên đang thu được từ Huyết Lang Bang, ném toàn bộ cho Hạ Vạn Kim. Liếc nhìn Huyên làm có thân hình bốc lửa có thể sánh ngang với Nhã Phi, Tiêu Mặc thản nhiên nói, đừng có dùng ánh mắt nhìn cường đạo để nhìn ta trả tiền đàng hoàng. Toàn bộ số dư nguyên thạch và dư nguyên đan này đổi thành tài liệu, đổi được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Không cần phải quá sợ hãi ta diệt Huyết Lang Bang là vì bọn chúng mạo phạm ta. Ta và các ngươi không thù không oán, sẽ không tùy tiện động thủ. Không lâu sau, Tiêu Mặc nhận lấy một lô tài liệu, rời khỏi Vạn Kim Thương Hội để đến Lâm Gia. Lúc này trên diễn võ trường của Lâm Gia, một cuộc xung đột bất ngờ đã nổ ra. Mấy tên tiểu bối bình thường của Lâm Thị Tông Tộc, tự cho mình là người Tông Tộc, coi thường tiểu bối của Lâm Gia phân gia, muốn đến Lâm Gia dẻo võ dương oai. Thấy Lâm Động đang chỉ dạy các tiểu bối Lâm Gia tu luyện, bọn chúng liền lấy đó làm cớ, thừa cơ mỉa mai Lâm Động và Lâm Gia. Kết quả có thể tưởng tượng được, bọn chúng đều bị Lâm Động đè xuống đất mà ma sát. Tiêu Mặc ngồi trên mái hiên, thưởng thức cảnh thiếu niên Lâm Động ra oai. Khi Lâm Động nhìn lại, Tiêu Mặc còn không quên vỗ tay tán thưởng. Tên tiểu bối tông tộc bị băng huyền kiếm kề vào cổ dù trong lòng không phục vạn lần, nhưng ngoài miệng cũng không dám nói nửa lời không, sau đó lì mặt mày xám xịt chạy đi gọi viện binh. Vận dụng tinh thần lực không tệ. Tiêu Mặc tán dương. Trước mặt tiền bối, chút tài mọn này của ta chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Lâm Động thu lại băng huyền kiếm, cười khổ nói. Tiêu Mặc gật đầu, tán thưởng nhìn Lâm Động, cười ha hả, mặc dù ngươi nói cũng là sự thật, nhưng lời này ta thích nghe. Trầm ngâm một lát, Tiêu Mặc chỉ điểm, ở giai đoạn tam ấn phù sư, ngươi có được khả năng khống chế như vậy là vô cùng hiếm thấy, nhưng cách vận dụng tinh thần lực của ngươi vẫn còn quá phân tán và thô sơ. Một lúc khống chế nhiều thanh binh khí tấn công, tất nhiên có thể khiến đối thủ không kịp trở tay, nhưng uy lực lại bị phân tán. Nếu gặp phải người có thủ đoạn phòng ngự mạnh, người ta cứ trực tiếp đỡ đòn của ngươi, mà ngươi lại không thể phá vỡ phòng ngự của họ, vậy thì đòn tấn công bằng binh khí của ngươi sẽ mất tác dụng, thậm chí còn có thể bị đối thủ phản công. Xin tiền bối chỉ giáo. Mắt Lâm Động sáng lên, vô cùng thành khẩn nói. Hắn vốn là tay ngang, các thủ đoạn tinh thần lực cơ bản đều là tự mày mò. Bây giờ gặp được một linh phù sư, lại thấy Tiêu Mặc có ý chỉ điểm, Lâm Động đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tiêu Mặc khẽ ừ một tiếng, hai ngón tay khép lại, quanh thân hiện lên một lớp sóng ánh sáng màu lam. Bốn thanh băng huyền kiếm ẩn giấu trên người Lâm Động gào thét bay lên không, giống như có sinh mệnh mà lượn lờ trên trời. Đừng chớp mắt, nhìn cho kỹ, chiêu tiếp theo này siêu ngầu. Tiêu Mặc cười tà mị, ngón tay khẽ vung, cách không khắc họa phù văn. Một thanh băng huyền kiếm bỗng nhiên hiện lên những phù văn nhỏ li ti, sau đó là thanh thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khi cả bốn thanh băng huyền kiếm đều được khắc phù văn, Tiêu Mặc điều khiển chúng dán sát vào nhau, hợp thành một thanh kiếm duy nhất, ánh sáng từ phù văn lấp lánh chói mắt. Bên dưới, Lâm Động mở to hai mắt. Hắn phát hiện băng huyền kiếm sau khi được phù văn gia trì, tốc độ bay tăng lên rất nhiều, lực xuyên thấu cũng trở nên mạnh hơn hẳn. Tiêu Mặc ngón tay khẽ ấn xuống, một tia sáng màu lam lóe lên rồi tức thì rơi xuống. Xoẹt một tiếng, diễn võ trường dày cột bị chém làm đôi, vết cắt phẳng lì như gương. Uy lực này khiến Lâm Động trợn mắt há mồm. Tiêu Mặc vận dụng tinh thần lực cũng tương đương với lượng mà hắn đã dùng để điều khiển băng huyền kiếm lúc trước, nhưng uy lực của một kích này lại mạnh đến mức khó tin. Vung tay lên, băng huyền kiếm lại phân tách thành bốn thanh, lơ lửng trước mặt Lâm Động, Tiêu Mặc nói, sức mạnh của phù văn là vô cùng vĩ đại, nó có thể biến một nát thành thần kỳ. Lúc trước ta khắc lên binh khí là phù văn gia tốc cơ bản, bốn đạo phù văn gia tốc hợp nhất, tốc độ bay của lưỡi kiếm đã tăng lên gấp mấy lần. Nếu ngươi có thể vận dụng thành thạo việc khắc họa phù văn, thì lúc nãy để đánh bại tên hàng lẫm kia chỉ cần một chiêu như vậy là đủ rồi. Lâm Động sững sờ tại chỗ. Từ trước đến nay hắn chỉ xem băng huyền kiếm như một thủ đoạn tấn công bất ngờ, chứ chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về cách tăng cường uy lực của nó, dù sao hắn vẫn chủ yếu tu luyện nguyên lực. Nhưng Tiêu Mặc đã mở mang tầm mắt cho hắn, thì ra uy lực bộc phát của tinh thần lực có thể mạnh đến như vậy. Đương nhiên, nếu để hắn tái hiện lại thủ đoạn mà Tiêu Mặc vừa dùng, thì không thể thành công trong thời gian ngắn được. Bởi vì hắn không thể đồng thời khắc họa phù văn lên bốn thanh băng huyền kiếm, sau đó còn phải dung hợp bốn thanh kiếm đã khắc phù văn lại làm một mà không để các phù văn xung đột với nhau. Khả năng khống chế cần thiết cho việc này khiến Lâm Động cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng nếu có thể lĩnh hội được thủ đoạn này, đạt tới cảnh giới tâm phân nhị dụng, thì sau này dù là tu luyện tinh thần bí thuật hay võ học đều sẽ làm ít công to. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Lâm Động nghiêm túc cúi đầu cảm tạ Tiêu Mặc. Tiêu Mặc xua tay, chẳng qua chỉ là một vài thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Trước khi có được thiên hồn bí điển, cách hắn vận dụng tinh thần lực cũng chẳng khá hơn Lâm Động là bao. Hừ, muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta, cùng đi tìm cổ mộ phủ, vậy cũng phải có tư cách đó. Ngươi và ta đấu một trận, nếu ngươi có thể đỡ được 10 chiêu của ta mà không bại, thì mới miễn cưỡng có tư cách gia nhập đội ngũ. Chuyến đi đến cổ mộ phủ này liên quan đến những việc trọng đại, ta không muốn trong đội có kẻ trở thành gánh nặng. Thanh niên tên Lâm Trần mặt lộ vẻ khinh thường nồng đậm, không hề để ý đến sắc mặt của Lâm Chấn Thiên và những người khác. Lâm Động vốn không muốn tiếp xúc nhiều với đám tông tộc lỗ mũi cắm lên trời này, nhưng bây giờ tên Lâm Trần này lại chủ động gây sự, nếu hắn tránh không đánh, thì bọn chúng chắc chắn sẽ mỉa mai Lâm gia. Thỉnh. Lâm Động lạnh nhạt mời một tiếng rồi bước ra giữa diễn võ trường. Sau khi Lâm Trần bất cần lên đài, Lâm Động phất tay gọi ra băng huyền kiếm, học theo thủ đoạn của Tiêu Mặc, hợp nhất 4 thanh băng huyền kiếm lại là một. Có điều, khi khắc phù văn, Lâm Động đã lý trí lựa chọn chỉ khắc một đạo phù văn duy nhất để tránh xung đột. Băng huyền kiếm, đi. Lâm Động khẽ quát, một đạo hàn quang cực tốc lướt qua. Lâm Trần vốn đang thờ ơ bỗng nhiên lông tơ dựng đứng, nhìn hàn quang đang bắn tới, trong lòng thầm mắng mình đã quá khinh địch. Kiếm quang chém xuống, thủ đoạn của Lâm Trần bị phá vỡ, mũi kiếm dừng lại ngay cổ họng hắn, sự sắc bén lạnh lẽo tỏa ra khiến hắn không dám nuốt cả ngụm nước bọt đang đọng trong cổ. Thắng bại đã định, người của Lâm thị tông tộc nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ chỉ trong một hiệp, Lâm Trần, người có thứ hạng không thấp trong đám tiểu bối tông tộc, đã bại trận. Ta nhận thua. Thực lực chênh lệch quá lớn, Lâm Trần không còn chút khí thế nào, đành phải chấp tay nhận thua. Lâm Động ca, huynh giỏi quá là tiểu mê muội của Lâm Động, Thanh Đàn giơ cao hai tay, lớn tiếng reo hò, đôi mắt trong veo như bảo thạch lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Chỉ có điều, gần đây vì bị âm sát chi khí dày vò, sắc mặt Thanh Đàn có chút tái nhợt, trông vô cùng đáng thương. Lâm Động gãi đầu, cảm thấy hơi ngượng, rồi liếc nhìn Tiêu Mặc đang tu luyện trên mặt đất bên ngoài diễn võ trường, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Thủ đoạn vận dụng tinh thần lực này không hề thua kém tinh thần bí thuật Nhuệ Loa toàn ba mà hắn có được, thậm chí nếu khai thác sâu hơn, nó hoàn toàn có thể diễn hóa thành một chiêu tinh thần bí thuật cường hãn. Tiêu Mặc đại ca, lần này người của Lâm gia tông tộc đến, ta dù sao cũng là tiểu bối Lâm gia, không tiện làm trái mặt mũi tông tộc, hay là chúng ta cùng đi với họ nhé. Đi đến trước mặt Tiêu Mặc, Lâm Động có chút ngượng ngùng nói. Tiêu Mặc mở mắt, một luồng u quang đen kịt lóe lên rồi biến mất, phát ra một cổ hung uy khiến Lâm Động cảm thấy mình như bị một con mãnh thú hồng hoang nhìn chằm chằm, cơ thể có chút lạnh lẽo cứng đờ. Gật đầu, liếc nhìn ánh mắt của Lâm Trần và những người khác đang ném tới từ xa, Tiêu Mặc bình thản nói, được, ngươi đi chuẩn bị đi, khi nào xuất phát thì nói với ta một tiếng là được. Nói xong, Tiêu Mặc lại nhắm mắt, tiếp tục tăng cường luyện hóa ma chủng, hấp thụ năng lượng bên trong ma khí. Đây chính là những viên kinh nghiệm đang khó có được, điểm số đang từ từ tăng lên khiến nội tâm Tiêu Mặc phấn khích, muốn dừng mà không được. Thấy Lâm Động đối với một thiếu niên xa lạ lại có thái độ khiêm tốn như vậy, không chỉ người của Lâm thị tông tộc cảm thấy nghi hoặc, ngay cả Lâm Chấn Thiên và mấy người khác cũng có chút không hiểu. Thiếu niên trạc tuổi Lâm Động này xuất hiện ở Lâm gia từ khi nào? Nhưng khi tiểu bối Lâm gia kể lại chuyện Tiêu Mặc chỉ điểm cho Lâm Động, Lâm Chấn Thiên và mọi người đều rất ngạc nhiên. Sau đó, họ dò xét khí tức của Tiêu Mặc, nhưng lại cảm thấy khí tức của hắn sâu không lường được, khiến họ tim gan run rẩy, hoàn toàn không thể đoán ra được cấp bậc cụ thể. Chỉ là khí tức bộc lộ ra một cách bình thường đã khiến lão phu cảm thấy sợ hãi. Kẻ này thật ghê gớm. Tuyệt đối là cường giả tạo hóa tam cảnh. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Mặc cùng Lâm Động và mọi người lên đường. Hắn liếc nhìn Lâm Khả Nhi đang lén lút quan sát mình, ánh mắt của cô gái này rất kỳ dị, là trời sinh song đồng, không khỏi khiến Tiêu Mặc liên tưởng đến trùng đồng giả, những người trời sinh đã là thánh nhân. Đáng tiếc là thế giới khác nhau, nếu sinh ở cửu thiên thập địa, cô gái này tất sẽ là tuyệt thế thiên kiêu khiến các đại đạo thống phải tranh giành. Dọc đường, Tiêu Mặc tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, rất ít nói chuyện, ra vẻ người lạ chớ làm phiền, hoàn toàn chìm đắm trong quá trình luyện hóa ma khí để hấp thụ năng lượng. Khi đến được nơi sâu nhất của dãy núi Thiên Viêm, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Lúc này, khu vực gần mộ phủ đã tụ tập rất đông người. Từng luồng khí tức cường giả đã sớm dọa cho yêu thú trong dãy núi phải bỏ chạy, khiến cho suốt quãng đường đi Tiêu Mặc không hề thấy một con yêu thú nào. Đương nhiên, con hỏa mãng hổ trông ngốc nghếch đi theo Lâm Động thì không tính. Khu vực bên ngoài mộ phủ đã sớm được người ta dọn dẹp sạch sẽ, khắp nơi đều là những doanh trại được dựng lên. Trong số đó, nổi bật nhất là doanh trại của các tông tộc đỉnh cấp của Đại Viêm Vương Triều. Những cường giả đơn độc hoặc các thế lực nhỏ căn bản không dám đến gần doanh trại của họ, để tránh bị coi là kẻ có ý đồ bất chính mà bị dọn dẹp. Lúc này, Lâm Lang Thiên và các cường giả trẻ tuổi khác vẫn chưa đến. Tiêu Mặc liếc nhìn Lâm Động đang trà trộn trong đám tiểu bối Lâm gia, rồi lập tức chuyển ánh mắt về phía khu di tích cổ xưa được xây dựng trong lòng núi. Nhắm mắt lại, Tiêu Mặc tỏa ra tinh thần lực. Không khí hơi rung động, sức mạnh tinh thần vô hình như những xúc tu tiếp xúc với các công trình kiến trúc cổ xưa, sau đó một luồng lực cản không yếu truyền đến. Sức mạnh của kết giới không tính là mạnh nhưng cũng không yếu. Chủ nhân của mộ phủ khi xưa, thực lực trong hàng ngũ niết bàn cảnh hẳn là cũng không tệ. Mọi người đều đang chờ đợi cường giả tạo hóa tam cảnh đến phá vỡ kết giới bên ngoài mộ phủ, và sự chờ đợi này cũng không kéo dài quá lâu. Tiêu Mặc lại mở mắt, lúc này ở chân trời xa xôi truyền đến một luồng hồng quang chói mắt, một tiếng ưng gáy to rõ vang vọng khắp không gian. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một con cự ưng màu đỏ vỗ cánh bay tới. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả chính là nam tử trẻ tuổi đang đứng chắp tay trên lưng cự ưng. Hắn mặc áo xanh, sắc mặt lạnh lùng, khí chất vô cùng xuất trần, gương mặt tuấn tú kia rất có vốn để hấp dẫn nữ tử. Lâm Lang Thiên. Giọng nói trầm thấp từ miệng Lâm Động chậm rãi phát ra. Hắn ngẩng mặt lên, ánh nắng chiếu vào gương mặt còn mang nét ngây thơ. Ánh mắt thiếu niên gắt gao nhìn vào thân ảnh đang tận hưởng tiếng reo hò của vạn người. Hắn vẫn thờ ơ như vậy, một bộ dáng cao cao tại thượng. Trong mắt Lâm Động mang theo một cỗ hận ý nồng đậm. Năm xưa chính là hắn đã phế đi phụ thân, khiến phụ thân sa sút nhiều năm như vậy, để gia tộc trở thành trò cười trong mắt các phân gia khác. Nguyên lực hóa ưng cũng có chút thủ đoạn, nhưng chẳng qua chỉ là trò mèo. Hơn nữa tư chất của hắn quá kém, hơn 20 tuổi vẫn còn lẹt đẹt ở tạo khí cảnh, thành tựu sau này cũng chỉ có vậy thôi. Tiêu Mặc thản nhiên nói, tỏ ra vô cùng tùy ý, bởi vì lúc này những người xung quanh đều đã bị màn ra sân phong cách của Lâm Lang Thiên hấp dẫn, cộng thêm việc Tiêu Mặc không cố ý nói lớn, nên chỉ có Lâm Động đứng bên cạnh nghe rõ. Lâm Động có chút xấu hổ. Dù Lâm Lang Thiên là người hắn hận nhất trong lòng, nhưng hắn không thể không thừa nhận Lâm Lang Thiên quả thực là một thiên tài. Thành tựu huy hoàng đến cực điểm của hắn đã truyền khắp Đại Viêm Vương triều, không ai không biết, không người không hay. Sau khi Lâm Lang Thiên xuất hiện, thiên tài của Vương gia và Tần gia cũng lần lượt hiện thân, cũng gây ra những tràng kinh hô trong doanh địa. Thanh Trúc đến chậm một bước, đã làm phiền chư vị đợi lâu. Một giọng nói nhẹ nhàng, thanh tao vang lên, như tiếng của tự nhiên, lại tựa như tiên âm vang vọng mãi không tan, khiến một số người định lực kém rơi vào trạng thái say mê. Tiêu Mặc đưa mắt nhìn lại, một đôi chân ngọc trần hoàng mỹ đang chậm rãi bước đi trong hư không. Mỗi bước chân hạ xuống, đều có một đóa thanh liên tuyệt mỹ nở rộ trên bầu trời, nâng đỡ một nữ tử váy trắng hoàng mỹ tiến lên. Chà, thật trắng, thật mềm, thon dài thẳng tắp, đôi chân này đẹp quá. Yêu rồi, yêu rồi. Nữ tử có dáng người thướt tha mềm mại, làn da trắng hơn cả tuyết, óng ánh một màu huỳnh quang trong suốt. Đôi mắt trong veo như một vũng thanh tuyền, nhìn vào mắt nàng như thể đang ở giữa non xanh nước biếc. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo lại như đang đứng trên đỉnh núi tuyết cao vời vợi. Một tấm lụa mỏng che đi dung mạo của nàng, nhưng đường nét ẩn hiện lại càng dễ khiến người ta xao xuyến, trong lòng như có trăm con kiến cào. Khí chất của nàng vô cùng thanh tao, thân hình uyển chuyển được bao bọc bởi chiếc váy trắng dường như còn quấn quanh một luồng tiên khí, tựa như đóa thánh liên băng tuyết, thần thánh không thể xâm phạm. Những kẻ không có chút định lực nào lúc này đều lộ vẻ say mê, mắt không chớp nhìn Lăng Thanh Trúc, miệng chảy nước dãi, vô thức lẩm bẩm, tiên tử hạ phàm. Không thể không nói, sự xuất hiện của Lăng Thanh Trúc đã khiến mặt trời cũng trở nên ảm đạm. Ánh mắt Tiêu Mặc từ khi Lăng Thanh Trúc xuất hiện đã không hề rời đi. Hình tượng tiên tử thánh khiết ấy quả thực đã hấp dẫn hắn sâu sắc, khiến trong lòng hắn dâng lên một khao khát chiếm hữu mãnh liệt. Đối với những tiếng kinh hô trong vùng núi và những ánh mắt nóng bỏng kia, Lăng Thanh Trúc đã sớm quen. Nàng lịch sự nở một nụ cười, nói, nếu người đã đến đủ, vậy thì chúng ta hãy cùng liên thủ phá vỡ phong ấn. Mặc dù giọng nói ôn hòa, nhưng trong đó lại mang một vẻ cao ngạo và thanh lãnh. Lâm Lang Thiên gật đầu, trong mắt lộ vẻ nóng bỏng. Tòa mộ phủ của vị cường giả Niết Bàn cảnh này, thứ hấp dẫn hắn nhất chính là viên Niết Bàn Tâm. Nghĩ đến những lợi ích của Niết Bàn Tâm, cho dù trong lòng có ý đồ với Lăng Thanh Trúc, nhưng một khi đã vào trong mộ phủ, Lâm Lang Thiên cũng sẽ không vì tỏ ra ga lăng mà chấp tay nhường Niết Bàn Tâm cho người khác. Bởi vì đó là hành động ngu xuẩn. Thiên chi kiêu nữ có bối cảnh thế lực lớn như Lăng Thanh Trúc đã gặp qua vô số thiên tài, chỉ đơn thuần lấy lòng nàng là vô ích. Nếu không có thực lực đủ để hấp dẫn nàng, e rằng ngay cả việc khiến nàng nhớ tên cũng khó. Không chỉ Lâm Lang Thiên nghĩ vậy, những người khác cũng thế. Bước trên con đường tu luyện, chỉ có bản thân trở nên mạnh mẽ mới là đạo lý duy nhất. Theo sau đòn tấn công liên thủ của bốn người, chỉ lát sau, kết giới phong ấn mộ phủ đã bị đánh vỡ. Tiêu Mặc đi theo sau bốn người, một tay nắm lấy cánh tay Lâm Động, tay kia dắt một chân hổ của Hỏa Mãng Hổ, quan dực sau lưng khẽ động, liền lướt vào trong mộ phủ. Ta cần phải đi lấy Niết Bàn Tâm, không rảnh để chiếu cố ngươi, chúng ta tách ra ở đây đi. Trong những lối đi gần đây có nhiều thứ tốt, chỉ cần không tham lam, biết điểm dừng, thì khi người khác chưa đến, đã đủ để thu hoạch một lượng lớn tài nguyên. Trong thông đạo, Tiêu Mặc nghiêng đầu nói với một người một hổ đang còn kinh ngạc. Lâm Động thở phào, rồi gật đầu. Cho dù Tiêu Mặc không nói ra, hắn cũng đã định sẽ tách ra. Bằng không, chuyến đi mộ phủ lần này có lẽ sẽ an toàn, nhưng hắn rất có thể sẽ chẳng kiếm được thứ gì, mà tòa mộ phủ này đối với hắn cũng là một cơ duyên. Lâm Động nhìn theo bóng Tiêu Mặc biến mất trong thông đạo. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là Niết Bàn Tâm mà chủ nhân mộ phủ để lại. Trước khi vào mộ phủ, Lâm Động còn ảo tưởng sẽ đoạt được Niết Bàn Tâm, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của các cường giả tạo hóa tam cảnh, Lâm Động vốn luôn cầu toàn đã không còn ý định tranh đoạt Niết Bàn Tâm nữa. Hắn chưa có thực lực đó. Lâm Động, thông đạo thứ 5 bên trái, ở đó có đồ tốt, chúng ta mau đi thôi. Tiếng thúc giục của Tiểu Điêu vang lên trong lòng, Lâm Động gọi Tiểu Vi một tiếng, một người một hổ liền hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng biến mất trong thông đạo. Không gian bên trong mộ phủ rất lớn. Tiêu Mặc lần theo khí tức mà Lăng Thanh Trúc và những người khác để lại, thân hình di chuyển linh hoạt. Chỉ lát sau, trong tầm mắt hắn đã xuất hiện bóng dáng của đám người Lâm Lang Thiên. Lại còn có người theo kịp. Tiêu Mặc không hề che giấu hành tung, khiến Lâm Lang Thiên và những người khác ở phía trước vô cùng kinh ngạc. Người có thể theo kịp bước chân của họ, rõ ràng cũng là một cường giả tạo hóa tam cảnh. Lâm Lang Thiên liếc nhìn Tiêu Mặc rồi thu hồi ánh mắt. Lúc này, phía trước thông đạo đã không còn thấy bóng dáng Lăng Thanh Trúc, điều này khiến hắn thầm cảm thán, người xuất thân từ thế lực lớn quả nhiên không giống người thường, thủ đoạn nhiều không đếm xuể. Để đoạt được Niết Bàn Tâm, Lâm Lang Thiên tăng tốc, bỏ lại Vương Viêm và Tần Thế. Dưới sắc mặt có phần khó coi của hai người, hắn biến mất ở phía trước. Vút. Một tiếng xé gió nhỏ vang lên, Tiêu Mặc mang theo quang dực, trực tiếp vượt qua hai người Vương Viêm, thân hình chỉ cần một lần lướt đi đã cách xa hơn 100 mét. Vương Viêm nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Phía trước đã có Lăng Thanh Trúc và Lâm Lang Thiên, nếu lại thêm gã này, thì đợi đến khi hắn đuổi tới nơi, Niết Bàn Tâm e rằng đã sớm vào bụng bọn họ rồi. Tên nhãi ranh ở đâu ra, cũng muốn đến chia một chén canh, cút về cho bản thiếu gia. Một vần kim quang nở rộ, nguyên lực trong thông đạo mộ phủ sôi trào. Vương Viêm vung cây trường thương màu vàng óng, đâm thẳng về phía Tiêu Mặc, đồng thời hét lớn, Tần Thế, ngươi còn chờ gì nữa, cùng ra tay giải quyết hắn đi. Ngươi cũng không muốn có thêm một kẻ tranh đoạt Niết Bàn Tâm đâu nhỉ. Nghe vậy, gương mặt vốn tỏ ra nho nhã của Tần Thế cũng âm trầm xuống. Không chút do dự, hắn di chuyển thân hình, cùng Vương Viêm đồng loạt tấn công Tiêu Mặc. Cả hai đều tung ra sát chiêu, ra tay quyết đoán và tàn nhẫn. Các ngươi đi đường các ngươi, ta đi đường ta, tại sao cứ phải chọc vào ta? Hai người các ngươi nghĩ quẩn gì vậy, nhất định phải đến tìm chết sao? Tiêu Mặc thở dài một tiếng, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Hắn vươn hai tay ra, đồng thời đỡ đòn của Vương Viêm và Tần Thế. Sát chiêu của họ đánh vào cơ thể Tiêu Mặc như va vào thần thiết, không thể gây ra dù chỉ một chút tổn thương. Làm sao có thể? Cả hai tròng mắt như muốn nổ tung. Dùng nhục thân để đỡ đòn của họ, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng không dám khinh suất như vậy, nhưng hắn lại đỡ được mà không hề hấn gì. Thân thể của người này chẳng lẽ làm bằng sắt thép hay sao? Sau cơn kinh hãi, cả hai nhận ra mình đã gặp phải phiền toái lớn. Không còn đoái hoài đến Niết Bàn Tâm ở sâu trong mộ phủ, họ quay người bỏ chạy. Dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra thực lực của Tiêu Mặc vượt xa bọn họ. Họ vốn định loại bỏ bớt một đối thủ cạnh tranh, nào ngờ lại đá trúng phải tấm sắt. Tiêu Mặc cười lạnh một tiếng, nói, vút râu cọp rồi mà còn muốn chạy sao? Các ngươi chạy được không? Thân hình Tiêu Mặc lóe lên, trong nháy mắt đã đuổi kịp Vương Viêm, người đã ra tay muốn giết hắn trước. Sắc mặt Vương Viêm tái xanh, tốc độ của Tiêu Mặc quá nhanh, hắn không thể trốn thoát. Vương Viêm lập tức mang thân phận của mình ra, hy vọng khiến Tiêu Mặc có chút kiêng dè. Hét lớn, ta là con em cốt cán của Vương Thị Tông Tộc, cha ta là tộc trưởng Vương Gia. Lúc trước là ta không phải, ta sẽ không ra tay với ngươi nữa, ta có thể xin lỗi ngươi. Xin lỗi. Được thôi, mượn cái đầu trên cổ ngươi dùng một chút. Trong lời nói lạnh lẽo, Tiêu Mặc vươn một tay ra, chính xác bắt được cây trường thương màu vàng óng đang chém tới. Một vệt huyết sắc lóe lên trong mắt hắn, hắn dùng sức nắm chặt, linh quang từ phù văn trên trường thương lập tức vỡ nát, thân thương phát ra một tiếng kêu thảm, linh tính hoàn toàn biến mất. Bị Tiêu Mặc bóp gãy. Ngươi lại có thể tay không bóp nát một món linh bảo cao cấp, ngươi là quái vật. Vương Viêm trong mắt lộ vẻ sợ hãi, hoảng hốt hét lên, liều mạng tăng tốc muốn trốn ra khỏi mộ phủ. Chỉ cần chạy ra được bên ngoài, trước mặt vạn người, hắn không tin Tiêu Mặc còn dám động thủ giết hắn. Đáng tiếc, suy nghĩ của hắn đã định trước không thể thành hiện thực. Tiêu Mặc nắm lấy cây thương gãy, lách mình đuổi kịp Vương Viêm, cây thương gãy trong tay dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua đầu hắn, khiến hắn chết thảm trong đường hầm. Liếc nhìn Tần Thế đang im lặng, chỉ lo chạy trối chết, Tiêu Mặc lấy ra cây cung chân lý đã lâu không dùng, ba mũi tên liên tiếp bắn ra. Tần Thế gầm lên, vận dụng một loại thân pháp võ học để di chuyển trái phải, né được hai mũi tên, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được mũi tên thứ ba, bị nó bắn trúng cơ thể, ghim chặt vào vách thông đạo. Hắn đang định cầu xin tha thứ, thì một mũi tên màu xanh biếc gào thét bay đến, bắn nổ tung đầu hắn. Việc gì phải thế, việc gì phải thế, hà tất phải ép ta ra tay chứ? Vẫy tay, hai chiếc túi càng không dính máu bị Tiêu Mặc thu lại. Nhìn hai thi thể, hắn tế ra tinh thần chi hỏa, thiêu chúng thành tro bụi, sau đó mới lách mình biến mất trong thông đạo. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Lâm Lang Thiên đang thu hoạch linh dược thì ngẩng đầu. Một lọn tóc rủ xuống giữa hai mắt, hắn nhìn Tiêu Mặc đang mang đôi cánh quang dực đỏ lam xông vào, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Tốc độ lại còn nhanh hơn cả Vương Viêm bọn họ. Hắn nhìn về phía thông đạo sau lưng Tiêu Mặc, nhưng không thấy bóng dáng của Vương Viêm và Tần Thế, thậm chí cả khí tức cũng không có. Lâm Lang Thiên nhíu mày, dựa theo thực lực của hai người họ, không lẽ nào vẫn chưa tới nơi? Ánh mắt khóa chặt vào Tiêu Mặc, thấy đối phương còn trẻ tuổi một cách dị thường, Lâm Lang Thiên trong lòng có chút ngạc nhiên. Vì Tiêu Mặc đã ẩn giấu phần lớn khí tức, lại thêm Lâm Lang Thiên cũng không nghĩ thực lực của hắn quá cao, nên theo phản xạ cho rằng thực lực của Tiêu Mặc có lẽ chỉ là tạo hình cảnh. Linh dược ở đây không tệ, ta muốn. Tiêu Mặc không để ý đến sự dò xét của Lâm Lang Thiên, nhàn nhạt mở miệng. Hắn nhìn quanh không thấy bóng dáng Lăng Thanh Trúc, nghĩ rằng nàng đã xông đến chủ mộ thất. Hắn bay thẳng lên trên dược trì, vượt qua Lâm Lang Thiên, không thèm nhìn hắn một cái, đưa tay ra hái lấy mấy cây linh dược quý giá nhất trong dược trì. Sắc mặt Lâm Lang Thiên lập tức trầm xuống. Trước đó vì thấy Tiêu Mặc tuổi còn trẻ đã là tạo hình cảnh, hắn còn định dò hỏi lai lịch. Nào ngờ kẻ này lại ngông cuồng tự đại, dám không coi hắn ra gì. Cười lạnh một tiếng, nguyên lực hùng hồn trên người Lâm Lang Thiên sôi trào, chấn động đến mức nước trong dược trì nổ tung lên. Thật là làm càn. Bằng thực lực tạo hình cảnh của ngươi cũng dám tranh giành linh dược với ta sao, cút cho ta. Nhìn Lâm Lang Thiên vung chưởng tấn công, Tiêu Mặc khẽ nhếch miệng, sau đó điểm một ngón tay ra. Từng luồng cương khí màu đỏ sẫm quấn quanh đầu ngón tay, lóe lên ánh sáng như muốn xuyên thủng tất cả. Chỉ là ánh sáng của đom đóm mà cũng dám tranh với vầng trăng sáng sao? Cút đi. Xoẹt. Đầu ngón tay của Tiêu Mặc dễ dàng phá tan đại thủ nguyên lực của Lâm Lang Thiên, sau đó đâm thẳng về phía đầu hắn. Không ổn. Sắc mặt Lâm Lang Thiên biến đổi đột ngột. Trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh ngón tay của Tiêu Mặc. Ánh sáng sắc bén kia còn chưa đến gần đã khiến da hắn đau nhói, luồng huyết quang trong có vẻ yếu ớt kia dường như có thể phá tan mọi thứ. Lâm Lang Thiên vội vàng diễn hóa trong đầu các kết quả chiến đấu sau khi tung ra võ học đối kháng, nhưng kết quả nào cũng là hắn bại trận. Trong lòng hắn, một giọng nói khàn khàn vội vàng vang lên, "Mau lui, người này là cường giả tạo hóa cảnh, thực lực vô cùng đáng sợ, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Cái gì? Hắn lại là tạo hóa cảnh. Lâm Lang Thiên đạp chân vào hư không, một luồng nguyên lực nổ tung, đẩy hắn nhanh chóng lùi lại. Hắn tránh được chỉ mang của Tiêu Mặc một cách hiểm hóc, nhưng bộ thanh sam trên người cũng bị huyết cương xé rách tả tơi. Lâm Lang Thiên chật vật ổn định thân hình, trong mắt tràn đầy tức giận. Từ khi quật khởi đến nay, hắn chưa bao giờ chật vật như hôm nay. Không được, ta không thể cứ thế rút lui. Mục tiêu của hắn rõ ràng không chỉ là mấy cây linh dược này. Vì niết bàn tâm kia là cơ duyên để ta tiến giai niết bàn cảnh, há có thể chấp tay dâng cho người khác. Lâm Lang Thiên cắn răng, mắt gắt gao nhìn Tiêu Mặc, gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ không cam lòng. Nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, nhưng Lâm Lang Thiên không hành động thiếu suy nghĩ, mà liên lạc với linh hồn trong cơ thể, tên nhóc này lạnh lùng vô tình, ra tay tàn nhẫn. Vương Viêm và Tần Thế vẫn chưa xuất hiện, e là đã gặp độc thủ của hắn. Ta có rút lui thì hắn chắc chắn cũng sẽ truy sát. Mục sư, nơi này bây giờ vô cùng yên tĩnh. Không có người khác tồn tại, ngươi và ta cùng ra tay giết chết kẻ này. Hắn còn trẻ như vậy rõ ràng không phải người của Đại Viêm Vương Triều, trên người nói không chừng có bảo vật giúp ngươi khôi phục linh hồn. Lâm Lang Thiên tự nhiên biết linh hồn cường giả đang bám trong cơ thể mình khao khát điều gì. Hắn không thể chịu đựng sự sỉ nhục mà rút lui, dứt khoát liên hợp với gã trong người, cùng ra tay giải quyết Tiêu Mặc. Chủ nhân của giọng nói khàn khàn trầm ngâm một lát, sau đó cũng đồng ý, đương nhiên, trong lòng lão ta cũng có những toan tính khác. Nếu ta ra sức mà không dùng hết lực, mặc cho Lâm Lang Thiên bị tên nhóc kia đánh trọng thương, ta sẽ thừa cơ thôn phệ linh hồn của hắn, cơ thể này sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Mặc dù Lâm Lang Thiên cũng có đại kỳ ngộ, trong người có một lão gia gia, nhưng lão gia gia này không hề thân thiện, rất giỏi ngụy trang. Bề ngoài, lão luôn giúp đỡ Lâm Lang Thiên trưởng thành, nhưng lén lút lại luôn thèm muốn nhục thân của hắn. Tạo khí cảnh mặc dù chưa đạt đến mục tiêu trong lòng ta, nhưng chỉ cần đoạt được niết bàn tâm, chút tổn thất này cũng có thể chấp nhận. Để hắn trở nên mạnh hơn nữa, ta ngược lại sẽ khó mà thôn phệ linh hồn hắn. Tinh thần tầm mắt đã sớm mở ra, sau khi thu hoạch linh dược và để lại âm sát hóa long tiên, Tiêu Mặc mới quay người lại, nhìn Lâm Lang Thiên có khí tức đột ngột tăng vọt. Hắn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, xem tình hình này, Lâm Lang Thiên hiển nhiên đã trao đổi với linh hồn trong cơ thể, định cưỡng ép giữ ta lại. Vốn dĩ vì trong người hắn có một thứ bẩn thỉu, ta mới cho hắn cơ hội chạy thoát, nhưng đã không biết điều, vậy thì đành phải tiễn hắn lên Tây Thiên Diện kiến Phật Tổ thôi. Vươn tay hư nắm, ánh sáng ám kim lóe lên, Long Uyên đã ở trong tay. Tiêu Mặc cầm thương đâm thẳng về phía Lâm Lang Thiên đang được thứ bẩn thỉu kia phụ thể. Tên này lại mạnh như vậy, vậy thì càng đáng chết. Gương mặt Lâm Lang Thiên trở nên dữ tợn, hắn gọi mục sư trong lòng một tiếng, rồi tập trung sức mạnh đang tăng vọt, đột ngột xông về phía Tiêu Mặc. Bạo phong. Tiêu Mặc hét lên hai chữ bạo phong, Long Uyên chiếu ra 18 đạo huyết ảnh. Một trọng áp lĩnh vực đột ngột xuất hiện, lập tức khiến tốc độ của Lâm Lang Thiên trở nên chậm chạp. Không gian như biến thành một vũng bùn đặc, dính chặt vào tay chân khiến hành động của hắn bị cản trở cực lớn. Giết! Sát lệnh vừa ra, 18 đạo huyết ảnh với tư thế khác nhau đồng loạt tấn công Lâm Lang Thiên đang ở trong trọng áp lĩnh vực. Lâm Lang Thiên giơ cao hai tay, vận dụng võ học mạnh nhất. Có được sức mạnh của mục sư, hắn tin rằng có thể phá tan thủ đoạn của Tiêu Mạch. Thế nhưng, huyết ảnh gào thét lướt qua, võ học của Lâm Lang Thiên bị đánh tan trong nháy mắt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nặng, hơn nữa trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoàn linh hồn âm hàn, hình dáng chính là mục sư. Lâm Lang Thiên trong lòng gào thét, mục sư, ngươi a, linh hồn bị cưỡng ép xé rách và thôn phệ, loại thống khổ này còn mãnh liệt hơn cả thiên đao vạn quả. Một tầng quang mang phòng ngự hiện ra bên cạnh Lâm Lang Thiên, ngăn cản đòn tấn công của huyết ảnh. Một tiếng cười tà ác vang vọng trong đầu hắn, đầu tư vào ngươi lâu như vậy, ngươi cũng đã hưởng thụ đủ sự tôn quý trước mặt người khác, bây giờ đến lúc ta thu hoạch trái ngọt rồi. Từ nay về sau, thân thể của ngươi chính là của ta. Ta sẽ trở thành ngươi, thay ngươi dương danh thiên hạ. Lão già, thì ra đây mới là bộ mặt thật của ngươi, ngươi đừng hòng có được thân thể của ta. Lâm Lang Thiên cưỡng ép mở quang mang phòng ngự, mặc cho huyết ảnh bao phủ lấy mình. Phục. Trong nhục thân tan nát, một đạo tàn hồn lướt ra, hóa thành linh hồn của mục sư đang thở hổn hển. Thấy Tiêu Mặc đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, mục sư sững sờ rồi đột nhiên phản ứng lại. Nhục thân của tên nhóc trước mắt này vô cùng cường đại, đây quả thực là tạo hóa mà thượng thiên ban cho lão. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Mặc, tàn hồn điên cuồng cười lớn, lao về phía hắn. Tiểu tử, nhục thân của ngươi còn mạnh hơn cả Lâm Lang Thiên, hãy để ta thôn phệ linh hồn của ngươi, hưởng dụng nhục thân của ngươi đi. Thế nhưng còn chưa chạm tới người Tiêu Mặc, một quả cầu ánh sáng màu lam đột nhiên bao vây lấy tàn hồn. Tiêu Mặc vô cùng im lặng sờ cằm, nhìn tàn hồn đang điên cuồng tán loạn trong quả cầu ánh sáng, ngươi đúng là quá dũng cảm, chỉ là một đạo tàn hồn, ngươi lấy đâu ra can đảm mà đến đoạt xá nhục thân của một linh phù sư cao cấp. Không để ý đến lời cầu xin tha thứ của tàn hồn, Tiêu Mặc dẫn động tinh thần lực, diễn hóa ra một ngọn lửa màu lam rót vào bên trong quả cầu. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong không gian mộ phủ. Hắn đưa tay bóp một cái, quả cầu ánh sáng hóa thành những đốm huỳnh quang màu lam rơi xuống đất, cùng với nó vỡ tan còn có cả tàn hồn bên trong. Tiêu Mặc nhìn thi thể bị chia năm xẻ bảy trên mặt đất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không ai có thể nhận ra đây là thi thể của Lâm Lang Thiên. Tuyệt đỉnh thiên kiêu danh chấn đại viêm vương triều cứ như vậy bỏ mạng, chết trong một góc tối tăm không ánh mặt trời này. Tiêu Mặc lắc đầu thở dài, việc gì phải thế? Ngay từ đầu ta đã nói rất rõ ràng, ta chỉ muốn linh dược, ngươi hà cớ gì phải đến trêu chọc ta, lần này thì toi mạng rồi nhé. Hắn vẫy tay, túi càn khôn của Lâm Lang Thiên bị hắn lấy đi. Đồng thời, một ngọn lửa màu lam bao bọc lấy thân thể tàn phế của hắn, thiêu cháy thành tro bụi. Nhìn dược trì trơ trụi, Tiêu Mặc đưa tay ấn xuống, dược trì lập tức nứt ra. Nước ao vẫn đục hạ xuống, lớp bùn đen bị tách ra. Tiêu Mặc lấy ra một bộ phù khôi trung đẳng đã mất đi động lực đang giấu ở bên trong. Chỉ cần nạp đủ năng lượng, khối sắt này có thể bộc phát ra thực lực tạo hình cảnh, tương đương với uy lực cấp bậc đấu linh. Uy lực cỡ này, Tiêu Mặc tự nhiên không thèm để vào mắt, nhưng đối với những người dưới tạo hóa tam cảnh, đây chính là át chủ bài để bảo mệnh. Các phòng đấu giá cũng rất ưa thích những khối sắt này, thường có thể bán được với giá không thấp. Đương nhiên, Tiêu Mặc không có ý định đem phù khôi đi bán đấu giá. Những gã không có linh trí này dùng để trong nhà giữ cửa vẫn rất tốt, nhất là trong giai đoạn hiện tại của Tiêu gia, một chiến lực cấp đấu linh cũng là vô cùng hiếm thấy. Ngón tay khẽ gõ lên phù khôi, tiếng long công thanh thúy vang lên, trên mặt Tiêu Mặc hiện lên nụ cười, chất liệu của bộ phù khôi này không tệ, chỉ cần trộn thêm một ít tài liệu hiếm, dùng phù khôi thuật ghi lại trong thiên hồn bí điển luyện chế lại một lần, là đủ để thăng cấp thành phù khôi cao đẳng. Tiếp tục đi tới, vượt qua cánh cửa đá đã vỡ nát, đập vào mắt là mấy trăm bộ phù khôi được bảo quản tương đối hoàn hảo cùng với một bộ phù khôi trung đẳng đã vỡ nát. Tiêu Mặc vung tay áo, thu sạch sẽ tất cả số phù khôi này. Mặc dù phù khôi phổ thông không có tác dụng gì, hắn cũng lười tốn tinh lực để nâng cấp, nhưng chất liệu của chúng có thể tháo dỡ ra, vừa vặn có thể dùng để thăng cấp cho phù khôi trung đẳng. Xuyên qua một màn ánh sáng, một luồng sóng nhiệt ập vào mặt. Không gian vốn u ám lập tức biến thành màu đỏ thẫm. Tiêu Mặc phóng tầm mắt nhìn ra, không gian phía trước là một biển lửa, sóng lửa không ngừng cuồn cuộn, cuốn theo những ngọn lửa hung tàn, thanh thế vô cùng đáng sợ. Tiêu Mặc khẽ cười một tiếng. Nơi này đối với người bình thường có thể rất khó đi qua, nhưng dưới trạng thái tinh thần tầm mắt, hắn dễ dàng tìm thấy một con đường tiến vào chủ mộ thất trong biển lửa. Dạo bước trong lửa, không bao lâu sau, trước mặt Tiêu Mặc xuất hiện một cánh cửa lớn chắc nịch đầy rêu xanh. Cửa đã hé mở một khe hở đủ cho một người đi qua, trong không khí còn phảng phất lưu lại một vệt hương thơm của nữ tử. Tiêu Mặc đẩy cửa, cánh cửa đồng vang lên tiếng kèn kẹt. Bên trong mộ thất vô cùng rộng lớn, hoàn cảnh u ám, khí tức âm lạnh, không có quá nhiều đồ trang trí hay điêu khắc tinh xảo. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn, lúc này bên trong mộ thất không thấy dấu vết của Niết Bàn Tâm. Chiếc thạch quan chứa thi thể chủ nhân mộ phủ cũng đã vỡ nát, thậm chí xương cốt cũng bị đánh tan thành tro bụi. Niết Bàn Tâm không còn, nhưng tiên tử thánh khiết thì lại có một người. Ánh mắt Tiêu Mặc dừng lại giữa không trung. Ở đó, một đóa thanh liên đang tỏa ra từng luồng hào quang màu xanh, trông như vật thật. Vị tiên tử thánh khiết Lăng Thanh Trúc khiến Tiêu Mặc kinh diễm lúc này đang xếp bằng trên đóa thanh liên. Ánh mắt Tiêu Mặc hơi ngưng lại, trạng thái của vị tiên tử thánh khiết này lúc này vô cùng không ổn. Làn da tuyết trắng vốn óng ánh huỳnh quang giờ đây đỏ rực như máu. Thân thể mềm mại có lồi có lõm, đường cong rõ ràng đang run rẩy, trông như sắp ngã. Những tiếng rên rỉ mỹ diệu bị đè nén đến cực điểm thoát ra từ cổ họng Lăng Thanh Trúc. Tấm mạng che mặt nửa treo trên gò má hồng phấn, để lộ ra một dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn. Đôi mắt trong veo đã phủ một lớp hơi nước, đôi mắt đẹp lim dim, hoàn toàn là một bộ dáng tiên tử thánh khiết đã rơi xuống hồng trần. Chà thánh khiết mà lại xen lẫn vẻ quyến rũ của nữ tử, sự xung kích hỗn hợp này đến thần tiên cũng không đỡ nổi, Phật tổ thấy cũng phải hoàn tục. Tiêu Mặc thì thầm, nhạy bén phát hiện thuần âm chi khí trong cơ thể Lăng Thanh Trúc không ngừng tràn ra ngoài, theo hào quang màu xanh rủ xuống, lan tỏa khắp không khí trong mộ thất. Mặc dù Lăng Thanh Trúc đang cố gắng hết sức để áp chế, nhưng năng lượng của Niết Bàn Tâm đang phân giải trong cơ thể nàng, không ngừng bổ sung thuần âm chi khí cho nàng. Thế nhưng Lăng Thanh Trúc lại bị tẩm bổ quá mức. Thuần âm chi khí tích tụ trong cơ thể nàng quá nhiều, phần nàng luyện hóa được chỉ là một phần cực nhỏ. Thuần âm chi khí nồng đậm kia đã hóa thành thuần âm chi hỏa, đốt cháy cả nguyên lực của nàng. Cô âm không sinh, độc dương không dài. Bởi vì chủ nhân mộ phủ vốn dựa vào đạo âm dương để tiến giai Niết Bàn cảnh, nên Lăng Thanh Trúc sau khi hấp thụ Niết Bàn Tâm của ông ta, trạng thái bây giờ nhất thiết phải có thuần dương chi khí của nam tử nhập vào cơ thể để trung hòa thuần âm chi khí đang tăng vọt, khiến nó trở nên ổn định, sau đó mới có thể an toàn luyện hóa năng lượng của Niết Bàn Tâm. Sự xuất hiện của Tiêu Mặc đã thu hút sự chú ý của Lăng Thanh Trúc. Nhìn Tiêu Mặc có thân thể cường tráng, ngũ quan rõ ràng, Lăng Thanh Trúc trong lòng hơi vui mừng. Sự có mặt của hắn đã cho nàng một biện pháp để hóa giải nguy hiểm tính mạng, chỉ là nàng vốn luôn cao ngạo, rất khó để chủ động tiếp cận nam giới. Nhưng thuần âm chi hỏa trong cơ thể đang bùng nổ, nguyên lực đã bị thiêu đốt rất nhiều, sức chống cự ngày càng yếu. Nếu còn do dự nữa, thứ mất đi sẽ là sinh mệnh của nàng. Nàng thúc đẩy nguyên lực đóng cánh cửa đồng lại, cót sen đạp hư không, đi đến gần Tiêu Mặc, cố gắng giữ bình tĩnh, nói, công tử, Thanh Trúc vô ý đã trúng phải thủ đoạn vô sĩ của tiểu nhân, bây giờ vô cùng cần thuần dương chi khí của công tử. Mong công tử tương trợ, sau này Thanh Trúc nhất định sẽ báo đáp công tử một cách hài lòng. Thủ đoạn hấp thụ thuần dương khí có nhiều loại, cách tốt nhất là thông qua song tu, âm dương giao hòa, cả hai bên cùng được lợi. Nhưng rõ ràng, Lăng Thanh Trúc không muốn giao ra thân trong sạch của mình, vậy thì chỉ còn lại thủ đoạn cưỡng ép hấp thu. Ồ, Thanh Trúc cô nương định trả giá bằng thù lao gì? Tiêu Mặc ngược lại không vội, vừa cười vừa nói. Lăng Thanh Trúc cố gắng áp chế cảm giác xấu hổ, giọng nói ôn hòa, một bộ tạo hóa võ học. Nghe vậy, Tiêu Mặc lập tức mất hứng. Tạo hóa võ học trong mắt người của Đại Viêm Vương Triều đã là võ học vô cùng ghê gớm, nhưng nếu so với đấu kỹ, nó cũng chỉ ở giữa huyền giai và địa giai. Nếu Lăng Thanh Trúc nói ra một môn thiên vũ học có thể so với đấu kỹ thiên giai, thì Tiêu Mặc có lẽ sẽ vì phần thù lao đó mà chịu cực một lần. Tạo hóa võ học, quả thực rất trân quý. Đáng tiếc, võ học thấp nhất mà ta nắm giữ cũng là linh vũ học, tạo hóa võ học dường như không thể hấp dẫn ta. Tiêu Mặc nhún vai nói. Khóe miệng khẽ cong, Tiêu Mặc cũng không còn giả làm chính nhân quân tử. Khí tức cường đại trên người bộc lộ ra, lập tức một phương kết giới bao phủ toàn bộ mộ thất. Luồng khí tức này ngươi lại là tạo hóa cảnh. Mặc dù tình cảnh không ổn, nhưng Lăng Thanh Trúc vẫn cảm thấy kinh ngạc. Thế hệ trẻ của Đại Viêm Vương Triều có thể đạt tới tạo khí cảnh đã là không thể đếm được, cường giả tạo hóa cảnh dưới 20 tuổi căn bản chưa từng xuất hiện. Mà Tiêu Mặc rõ ràng vẫn là một thiếu niên, thiên tư này khiến Lăng Thanh Trúc động lòng. Kết giới này là tinh thần lực, ngươi lại còn là một linh phù sư. Tiêu Mặc không nói nhiều, tiến lên một bước ôm lấy vòng eo nhỏ của Lăng Thanh Trúc đang muốn lùi lại, đẩy đôi tay ngọc ngà của nàng ra, cưỡng ép vén tấm mạng che mặt đang nửa treo trên gương mặt nàng, để dung nhan của nàng hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn. Quả nhiên là tiên nhan vô song, ta hẳn là người đàn ông đầu tiên vén mạng che mặt của nàng. Tiêu Mặc hít vào luồng thuần âm chi khí đang tràn ra từ cơ thể Lăng Thanh Trúc, đây chính là năng lượng vô cùng tinh thuần. Dê xồm. Lăng Thanh Trúc có chút vô lực phun ra hai chữ này. Chậm rãi ghé sát lại, Tiêu Mặc ôn nhu nói, Thanh Trúc cô nương, ta tên là Tiêu Mặc. Tình hình của nàng bây giờ vô cùng tồi tệ, hãy để ta đến giúp đỡ nàng một cách thật tốt nhé. Phất tay thu tấm mạng che mặt mang theo hương thơm u nhã vào trong những trữ vật, Tiêu Mặc khẽ nâng chiếc cằm láng miệng như ngọc của Lăng Thanh Trúc, ánh mắt nóng rực đối diện với đôi mắt đẹp ngày càng say mê của nàng. Hơi thở thuần dương của Tiêu Mặc khiến ngọn lửa thuần âm trong người Lăng Thanh Trúc dịu đi đôi chút, nhưng bàn tay của nam nhân trên cằm lại làm nàng vô cùng xấu hổ, bởi nàng chưa từng bị kẻ khác phái nào khinh bạc như vậy. Ánh mắt của gã đàn ông trước mặt mang theo sự xâm lược nồng đậm, không hề che giấu ý đồ của mình. Lăng Thanh Trúc cố nén tức giận, giọng nói có chút run rẩy, "Tiêu Mặc công tử, Thanh Trúc cảm tạ sự giúp đỡ của chàng, ta có bí pháp, không cần tiếp xúc thân thể, tay của chàng buông ra đi." Giọng Tiêu Mặc lạnh lùng đáp lại, "Bất kể là bí pháp gì, việc cưỡng ép hấp thu thuần dương chi khí sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho ta. Thanh Trúc cô nương, ta thật lòng muốn giúp nàng, nhưng tiền đề là không được làm tổn hại đến bản thân. Nàng vẫn có cơ hội lựa chọn, đó là quyền của nàng. Một là chấp nhận sự giúp đỡ của ta để sống sót qua cơn nguy khốn, hai là mặc cho ngọn lửa thuần âm từ trong ra ngoài thiêu đốt nàng thành tro bụi." Lông mày ngọc của Lăng Thanh Trúc khẽ rung, thân thể mềm mại rung lên nhẹ nhẹ. Cả hai lựa chọn này, nàng đều không muốn, nhưng ngọn lửa thuần âm trong cơ thể đang ép nàng phải quyết định. Nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc ở ngay trước mắt, đôi mắt đẹp càng thêm mê đắm, ngọn lửa thuần âm bùng nổ khiến ý thức của nàng trở nên mơ hồ, nếu cứ tiếp tục, căn cơ của nàng sẽ bị hủy hoại. Lăng Thanh Trúc bất đắc dĩ thở dài, tay ngọc bấm pháp quyết, từng luồng hào quang màu xanh lục lưu chuyển, hóa thành một đóa sen xanh bao bọc lấy cả nàng và Tiêu Mặc. Giữa sự trong sạch và tính mạng, cuối cùng Lăng Thanh Trúc đã chọn vế sau. Trong mật thất tĩnh mịch, đóa sen xanh rủ xuống vạn đạo hào quang, soi rọi không gian tăm tối. Vị tiên tử thánh khiết mà vô số thiên kiêu Đông Huyền vực theo đuổi không thành đã hạ xuống phàm trần, một khung cảnh tuyệt mỹ nở rộ bên trong đóa sen. Hào quang từng lớp lan tỏa, đóa sen xanh chậm rãi xoay tròn, khẽ lay động. Trong tiếng rên khẽ lười biếng, Lăng Thanh Trúc từ từ mở mắt, vẻ quyến rũ hiện rõ trên khuôn mặt hồng nhuận kiều diễm, mồ hôi lấm tấm, làn da tựa ngọc hồng như muốn rỉ máu. Vẻ phong tình vũ mị đậm đà ánh lên trong đôi mắt nàng, dù khí chất thánh khiết vẫn còn đó, nhưng lại pha thêm chút phong vận của người phụ nữ mới nếm trải mùi đời. Sự kết hợp của cả hai quả thực là liều độc dược chí mạng. Đôi mắt đẹp vừa mở ra lại khép lại, Lăng Thanh Trúc nội thị cơ thể mình, ngọn lửa thuần âm đang tàn phá lúc này đã biến mất không còn tăm tích. Trong kinh mạch và thân thể tràn ngập khí thuần âm và thuần dương, khi cả hai dung hợp, nguyên lực của nàng bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Lăng Thanh Trúc không còn bận tâm đến chuyện khác, cố gắng dẫn luồng nguyên lực đang tăng vọt đi vào đúng quỹ đạo để nâng cao cảnh giới của mình. Bình cảnh bị phá vỡ, Lăng Thanh Trúc nhân cơ hội đột phá tạo khí cảnh, bước chân vào tạo hóa cảnh. Nhưng lúc này, khí thuần dương trong cơ thể đã gần như cạn kiệt, sự cân bằng bị phá vỡ, khí thuần âm đột ngột bạo động, ngọn lửa thuần âm khiến nàng đau đớn tột cùng lại bắt đầu trỗi dậy. Ngay lúc Lăng Thanh Trúc đang khổ não, một luồng khí thuần dương bỗng từ trong cung huyền tẩn tràn vào cơ thể nàng. Lăng Thanh Trúc khẽ cắn răng, cố gắng gạt bỏ tạp niệm, toàn tâm toàn ý giữ cho tâm thần thanh tịnh, cảnh giới thực lực của nàng nhanh chóng tăng lên. Đóa sen xanh lại một lần nữa xoay tròn lay động, hào quang màu xanh bao phủ lấy hai người, diễn hóa tạo hóa. Rất lâu sau, đóa sen hóa thành những đốm sáng rồi từ từ tan biến trong không gian u tối, để lộ ra hai người đã mặc y phục chỉnh tề. Nhìn Lăng Thanh Trúc với vẻ mặt phức tạp, nghiến chặt răng, Tiêu Mặc không nói gì. Nhờ vào sự giao thoa của khí âm dương, hắn cũng đã hấp thu được một phần năng lượng của Niết Bàn Tâm, chuyển hóa thành một khoảng điểm số đáng kể. Thật là tuyệt vời. Tiếc là Niết Bàn Tâm chỉ có một viên. Tiêu Mặc đắc ý phân bổ số điểm vừa nhận được vào ba chỉ số cơ bản, khiến chúng một lần nữa duy trì trạng thái cân bằng. Chuyến đi đến mộ phủ lần này thật sự thu được nhiều lợi ích, ba chỉ số đã lên đến 860, tán sát thức cũng bất ngờ đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, thực lực của ta lại tăng lên không ít. Tiêu Mặc mỉm cười đắc ý, nhưng tiếng cười của hắn lọt vào tai Lăng Thanh Trúc lại vô cùng chói tai. Gã này, kẻ đã lợi dụng lúc người khác gặp nguy, bây giờ chắc hẳn đang rất đắc chí. Nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra trong mật thất này, Lăng Thanh Trúc giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt đẹp dần trở nên lạnh như băng. Nguyên lực tăng vọt trong cơ thể vừa khiến nàng kinh ngạc, vừa làm lòng nàng dấy lên cơn tức giận. Lần này nàng đúng là trong họa có phúc, một bước đột phá tạo khí cảnh, tiến vào tạo hóa cảnh, hơn nữa còn rút ngắn được một khoảng thời gian dài khổ tu, đạt đến cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành. Nhưng nếu thời gian có thể quay lại, Lăng Thanh Trúc thà không cần cái tạo hóa đổi bằng sự trong sạch này, và càng sẽ không đến cái vương triều Đại Viêm này. Tên háo sắc, ngươi hủy hoại trong sạch của ta, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt. Lăng Thanh Trúc chỉ tay, một đóa sen xanh nở rộ, rủ xuống vạn luồng hào quang, nhưng khác với trước đây, những luồng hào quang này lại mang theo một luồng sát khí mãnh liệt. Ha, Thanh Trúc cô nương, nàng nói vậy có chút ngang ngược rồi. Dù sao đi nữa, lúc trước nếu không phải ta ra tay, e rằng cô nương đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Tiêu Mặc mở ra đôi cánh quang ảnh sau lưng, nhanh chóng di chuyển trong không gian, những luồng hào quang từ đóa sen xanh căn bản không thể chạm vào hắn. Lăng Thanh Trúc hít sâu một hơi, tạm dừng thế công. Quả thật như lời Tiêu Mặc nói, hắn đã có ơn cứu mạng nàng, nhưng cách cứu mạng này, nàng không thể nào chấp nhận được. Cứ coi như ta lấy oán báo ơn đi. Tiêu Mặc, sau khi giết ngươi, ta sẽ ghi nhớ ngươi, giữ ngươi trong tim ta, và sẽ tự tay lập bia cho ngươi. Thấy Lăng Thanh Trúc mặt lạnh lùng tiếp tục tấn công mình, Tiêu Mặc cũng không khách khí, gọi ra Long Uyên Thương, một chiêu phá vân thức ép xuống, dù không dùng nhiều sức, vẫn đánh bay Lăng Thanh Trúc ra xa. Thấy nàng sắp đâm vào vách đá, Tiêu Mặc kịp thời thu thương, xuất hiện sau lưng nàng, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng. Hết giận chưa? Cả ta và nàng đều hiểu, dù thế nào đi nữa chuyện cũng đã thành sự thật. Nàng có giết ta, có phanh thây xẻ thịt ta, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng nàng đã là nữ nhân của ta. Nếu nàng muốn, ta có thể chịu trách nhiệm với nàng. Tiêu Mặc nắm lấy cánh tay ngọc của Lăng Thanh Trúc, ép nàng vào vách đá, ghé sát vào tai nàng, vừa ngửi hương thơm thoang thoảng từ người nàng vừa nhẹ giọng nói. Thấy Lăng Thanh Trúc vẫn dùng ánh mắt đầy hận ý nhìn mình, Tiêu Mặc thu lại vẻ mặt, buông nàng ra, mặc cho nàng như một nàng tiên cá lướt khỏi vòng tay hắn. Phất tay thu lại kết giới, Tiêu Mặc mặt không đổi sắc, lướt qua Lăng Thanh Trúc, quay lưng nói, tốt, nếu nàng đã muốn giữ hình tượng tiên tử thanh khiết, ta sẽ giúp nàng giữ. Tất cả những gì xảy ra trong mật thất này, ta sẽ không nói ra ngoài, cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không quay đầu lại, Tiêu Mặc hít một hơi không khí mát lành, giọng nói thản nhiên, đại đạo thênh thang, mỗi người một ngã. Ra khỏi mộ phủ, ta vẫn là một lãng tử, còn nàng có thể tiếp tục làm vị tiên tử thánh khiết của mình. Tạm biệt. Trong mật thất trống trải, nhìn bóng lưng Tiêu Mặc rời đi, lòng Lăng Thanh Trúc bỗng thấy hụt hẫng, thậm chí còn dâng lên một nỗi tủi thân mà chính nàng cũng không nhận ra. Nàng đã đánh mất sự trong sạch, vậy mà Tiêu Mặc lại có thể rời đi một cách dứt khoát như vậy. Tiêu Mặc, ngươi đứng lại cho ta. Một làn hương thoảng qua, một bóng trắng lướt đến, chặn ngang trước mặt hắn. Nhìn Lăng Thanh Trúc có vẻ kích động đang chắn đường mình, trong mắt Tiêu Mặc thoáng hiện ý cười kín đáo, nhưng gương mặt lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Phản ứng của Lăng Thanh Trúc nằm trong dự liệu của hắn, một người kiêu ngạo như nàng, bị hắn chiếm tiện nghi lớn như vậy, làm sao có thể thật sự coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu thật sự như thế, chẳng phải nàng đã bị hắn ăn sạch sành sanh mà không được gì sao, bất cứ người phụ nữ bình thường nào cũng không thể chấp nhận được điều đó. Tiêu Mặc kìm nén tâm tư, hắn đang chờ Lăng Thanh Trúc chủ động. Tiên tử đã hạ phàm thì phải hạ phàm cho triệt để. Thanh Trúc tiên tử, lời ta đã nói rất rõ ràng, chuyện giữa ta và nàng chỉ có trời biết đất biết, nàng biết ta biết, sẽ không có người thứ ba nào biết được. Nàng có thể yên tâm, ta đây trước nay nói một là một. Tiêu Mặc đối mặt với Lăng Thanh Trúc, nhẹ giọng nói. Lăng Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ trung túng tú đó, thiếu niên không hề né tránh ánh mắt của nàng, đôi mắt lạnh nhạt kia toát ra một vẻ ngạo nghễ quen thuộc. Kết hợp với thực lực cường đại của thiếu niên, sự ngạo nghễ của hắn rõ ràng là từ đó mà ra. Lăng Thanh Trúc phải thừa nhận Tiêu Mặc vô cùng ưu tú, bỏ qua bối cảnh, chỉ xét về thiên phú, nàng cũng không chắc có thể thắng được hắn. Thanh Trúc tiên tử, nàng chặn ta lại rốt cuộc có chuyện gì? Giọng nói thiếu kiên nhẫn của thiếu niên kéo Lăng Thanh Trúc trở về thực tại. Lẽ ra sự thức thời của hắn phải hợp với ý nàng, nhưng liệu có thể thật sự coi như không có chuyện gì xảy ra được không? Không. Đôi mắt đẹp ngưng lại, dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Mặc, Lăng Thanh Trúc không do dự nhiều, đôi môi anh đào khẽ mở, ngươi thật sự muốn chịu trách nhiệm với ta. Nói ra lời này, ngoài sự không cam lòng của một thiếu nữ, còn có một nguyên nhân khác là do công pháp nàng tu luyện, Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Bộ công pháp đó yêu cầu người tu luyện phải giữ gìn thân tâm trong sạch tuyệt đối, mỗi thế hệ chỉ có truyền nhân của cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung mới có tư cách tu luyện. Nhưng hôm nay đã thất thân với Tiêu Mặc, Thái Thượng Cảm Ứng Quyết mà nàng tu luyện bao năm đã bị hủy trong chốc lát. Đã trả một cái giá nặng nề như vậy, làm sao nàng có thể để Tiêu Mặc ung dung rời đi được? Nàng muốn Tiêu Mặc phải chịu trách nhiệm với mình. Quyết định này của Lăng Thanh Trúc, một phần cũng là do thực lực và thiên phú của Tiêu Mặc đã trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng. Nếu Tiêu Mặc chỉ là một kẻ tầm thường thực lực thấp kém, Lăng Thanh Trúc sẽ không đời nào chờ đợi hắn trưởng thành. Lăng Thanh Trúc nhìn thẳng vào Tiêu Mặc, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nếu lúc trước Tiêu Mặc chỉ là nhất thời nói cho sướng miệng, không muốn chịu trách nhiệm, Lăng Thanh Trúc cũng sẽ không ép buộc, nhưng nàng nhất định sẽ tìm cách giết chết cả đàn ông đã chiếm đoạt sự trong sạch của mình. Sự thay đổi thái độ của Lăng Thanh Trúc khiến nụ cười một lần nữa nở trên môi Tiêu Mặc, Hắn nhìn nàng chăm chú, giọng nói như đinh đóng cột, nàng là nữ nhân của ta, bây giờ là vậy, tương lai cũng là vậy, ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Câu trả lời chắc nịch của Tiêu Mặc như một ngọn lửa rực cháy, đốt vào sâu trong lòng Lăng Thanh Trúc. Nàng không có vẻ ngượng ngùng hay hoảng hốt của một thiếu nữ bình thường, mà tỏ ra vô cùng bình thản, khẽ nói, ta phải đi rồi, hãy nhớ, ta đến từ bên ngoài Vương Triều Đại Viêm, là thiếu cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, một thế lực đỉnh cao ở Đông Huyền Vực. Có lẽ ngươi không biết thế lực này đại diện cho điều gì, nhưng ngươi cần biết, vì thân phận của ta, người có thể ở bên cạnh ta tuyệt đối không thể là kẻ tầm thường. Ngươi tuy thiên phú bất phàm, nhưng vẫn cần phải chứng minh tiềm lực của mình. Bách Triều Đại Chiến ở Đông Huyền Vực sẽ là một cơ hội rất tốt, nếu ngươi có thể nổi bật trong đó, giành được vị trí đệ nhất, ngươi mới miễn cưỡng có tư cách tuyên bố với thế nhân rằng Lăng Thanh Trúc là nữ nhân của ngươi. Tiêu Mặc chậm rãi tiến lại gần, cười lớn sảng khoái, nàng đừng đánh giá thấp ta, thực lực của ta tiến triển rất nhanh, có thể trước khi Bách Triều Đại Chiến diễn ra, ta đã có đủ tư cách tuyên bố với thế nhân rằng nàng là nữ nhân của ta rồi. Thật sao, hy vọng ngươi không phải là kẻ chỉ biết nói cho sướng miệng. Lăng Thanh Trúc hơi nghiêng đầu, một vệt sáng màu xanh lục hiện lên trên gương mặt ngọc ngà, sau đó lại hóa thành một tấm mạng che mặt màu trắng, che đi dung nhan tuyệt thế một lần nữa. Vậy chúng ta hãy cùng nhau chờ xem ngày đó đến. Ta bây giờ có một mục tiêu, đó là nhất định phải làm cho nàng tâm cam tình nguyện sinh con cho ta. Tiêu Mặc liếc nhìn vùng bụng phẳng lì dưới lớp váy trắng của Lăng Thanh Trúc, cười lớn nói. Nếu chàng có thể danh chấn Đông Huyền Vực, trở thành một cường giả cái thế, ta vì chàng sinh con thì có gì là không thể. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc khẽ lay động, nàng không hề để tâm đến vần hào quang tiên tử thánh khiết mà thế nhân đặt cho mình, nàng chỉ hy vọng Tiêu Mặc có thể nói được làm được, đừng để nàng thất vọng. Bởi vì, cả khốn này là người đàn ông của nàng. Rời khỏi mộ phủ, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi. Đứng trên đỉnh núi, Tiêu Mặc giang hai tay ôm lấy trời đất, ngắm nhìn non sông mờ ảo dưới ánh trăng, hít thở không khí trong lành, và suy nghĩ về chặng đường tiếp theo nên đi đâu. Một năm trôi qua thật nhanh, Đại Hoang quận của Vương Triều Đại Viêm quả là một nơi đáng để xông pha, ở đó có một tòa đại hoang bia. Bên trong có một di chỉ của tông phái viễn cổ, tài nguyên cũng không ít. Bên sườn núi, gió núi thổi nhẹ làm lay động tay áo của hai người, Tiêu Mặc nghiêng đầu ngắm nhìn Lăng Thanh Trúc. Mái tóc nàng bay trong gió, thanh lệ như hoa sen, ánh trăng trong sáng vây quanh nàng tạo thành một vầng sáng mờ ảo, tựa như tiên nữ cung trăng hạ phàm, toát ra một vẻ tiên vận. Trên gương mặt tuyệt thế lại xuất hiện tấm màn che mặt màu trắng, mơ hồ có thể thấy chiếc mũi ngọc xinh xắn và đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Mẹ nó, nàng đứng trên đỉnh núi mà lại cho ta cảm giác như sắp cưỡi gió bay đi, phi thăng lên trời cao vậy, thật là đẹp. Lăng Thanh Trúc không để ý đến lời khen của Tiêu Mặc, chỉ nhẹ liếc hắn một cái, rồi cụp mắt xuống nói, chúng ta chia tay ở đây nhé, ta chờ ngày chàng vang danh thiên hạ, trở thành cường giả cái thế, hy vọng chàng có thể nói được làm được. Gót sen ống ánh khẽ đạp vào hư không, một đóa sen xanh từ nguyên lực ngưng tụ hiện ra. Lăng Thanh Trúc ngước nhìn vầng trăng bạc, nàng cảm thấy một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Sau khi thái thượng cảm ứng quyết bị phá, độ tương thích của nàng với năng lượng thiên địa dường như lại tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa theo quá trình tu luyện, độ tương thích này vẫn đang từ từ tăng lên, trong cơ thể cũng xuất hiện một luồng sức mạnh thần kỳ. Luồng sức mạnh này khác với nguyên lực, có lẽ ta đã tìm ra một con đường khác. Và con đường này còn thích hợp với ta hơn. Đưa mắt nhìn đóa sen xanh phá không hóa thành một luồng sáng biến mất ở phía chân trời, cho đến khi hoàn toàn khuất dạng, Tiêu Mặc mới thu hồi ánh mắt. Như lời Lăng Thanh Trúc đã nói, muốn nàng cam tâm tình nguyện sinh con cho mình, thì nhất định phải trở thành cường giả đỉnh cao. Đường tuy xa, đi ắt sẽ đến. Ta có dự cảm, khi ba chỉ số sức mạnh, thể lực và tinh thần phá mốc 1000, ta sẽ đột phá cảnh giới đấu tông. Số điểm còn lại, chỉ cần luyện hóa hết ma chủng, chắc là đủ. Vẻ mặt Tiêu Mặc trở nên nghiêm trọng, dù ma chủng đã không còn gây ảnh hưởng gì đến hắn, thậm chí còn trở thành nguồn năng lượng, nhưng chẳng ai muốn có một thứ thừa thải trong đầu, có thể giải quyết nhanh gọn thì tốt nhất. Lo trước khỏi họa. Trong lòng Tiêu Mặc có một nỗi lo, hắn hơi lo lắng người của ma vực sẽ dựa vào cảm ứng ma khí mà tìm ra mình. Hắn bố trí một kết giới bao phủ đỉnh núi, biến nó thành nơi tu luyện, rồi ngồi xếp bằng trên một tảng đá mát lạnh, nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thức hải. Nhìn hồ quang màu lam trong thức hải, để cho an toàn, Tiêu Mặc quyết định gia cố thêm cho Ngũ Phương Diệt Ma trận. Lấy ý niệm làm bút, tinh thần lực làm mực, Tiêu Mặc bắt đầu khắc họa các phù văn trấn ma, cường hóa, ẩn giấu khí tức, gia trì vào trong các trận văn của Ngũ Phương Diệt Ma trận. Đặc biệt là phù văn ẩn giấu khí tức, Tiêu Mặc khắc họa nhiều nhất, hắn cần đảm bảo khí tức của ma chủng sẽ không bị rò rỉ ra ngoài. Mãi đến 7 ngày sau, Tiêu Mặc mới ngừng khắc họa. Hắn ngước nhìn những phù văn nhỏ li ti như những tinh linh bé nhỏ trong hồ quang màu lam. Dù chưa thể bao phủ toàn bộ đại trận, nhưng đây đã là giới hạn hắn có thể làm được mà không phá hỏng đại trận. Thêm vào phù văn trấn ma, tốc độ luyện hóa ma chủng đã nhanh hơn không ít, theo tiến độ này, khoảng 3 đến 4 tháng nữa, ma chủng này sẽ bị ta luyện hóa hoàn toàn. Sau khi giải quyết được mối họa ma chủng, Tiêu Mặc rời khỏi không gian thức hải, rồi lấy ra một phù khôi trung cấp đã mất năng lượng. Thuật phù khôi này thực ra cũng là một nhánh của thuật phù binh, hoàn toàn có thể xem nó như một loại vũ khí. Nhẹ nhàng vuốt ve phù khôi có bề ngoài đen tuyền, trong Thiên Hồn Bí Điển có ghi chép phương pháp luyện chế linh phù khôi và thiên phù khôi, thậm chí còn có cả tiên phù khôi cao cấp nhất. Sức mạnh của tiên phù khôi đủ để xé nát cường giả chuyển luân cảnh. Đây là giới thiệu về tiên phù khôi trong thuật phù khôi. Tiêu Mặc lấy ra 100 phù khôi cấp thấp từ những trữ vật, ngón tay khẽ búng, tinh thần chi hỏa màu lam ngay lập tức tuôn ra, hóa thành một con hỏa long cuốn lấy toàn bộ số phù khôi cấp thấp. Xèo xèo. Vừa tiếp xúc, dưới ngọn lửa màu lam, thân thể của các phù khôi cấp thấp lập tức có dấu hiệu tan chảy, nhiệt độ nóng bỏng làm không khí xung quanh cũng phải vặn vẹo. Tiêu Mặc có mục đích lấy ra các vật liệu cốt lõi bên trong phù khôi, sau đó ném phần phế liệu xuống vách núi. May mắn là nơi này nằm sâu trong dãy núi, nên không có ai đi ngang qua để chỉ trích hành vi vứt rác bừa bãi, phá hoại môi trường của hắn. Ngọn lửa màu lam trong mắt bùng cháy, Tiêu Mặc ngưng thần, cố định phù khôi trung cấp giữa không trung, sau đó duỗi một tay ra, tinh thần lực bàn bạc như hồng thủy cuồn cuộn tuôn ra, khiến cho ngọn lửa màu lam càng thêm nóng bỏng. Xèo xèo. Dưới sự khống chế tinh xảo của Tiêu Mặc, lớp vỏ ngoài của phù khôi trung cấp bị đốt cháy, tro tàn rơi lả tả, để lộ ra khu trung tâm khôi lỗi phù trận và một vài bộ phận quan trọng khác. Tiêu Mặc dần dần hòa tan các vật liệu vào, lại lấy ra một ít vật liệu quý hiếm mua từ Vạn Kim Thương Hội, tinh luyện nhiều lần để loại bỏ tạp chất, cường hóa thân thể phù khôi. Chỉ có thân thể vững chắc mới có thể chống đỡ được khôi lỗi phù trận cao cấp hơn, như vậy mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Đây chính là cốt lõi của việc luyện chế phù khôi. Gần nửa ngày sau, theo một luồng quang mang màu xanh nhạt lóe lên, một khôi lỗi phù trận cao cấp đã được Tiêu Mặc khắc ghi thành công vào trung tâm phù khôi. Trong ngọn lửa màu lam nóng bỏng, một phù khôi hoàn toàn mới, toàn thân như được đúc bằng đồng xanh, tỏa ra ánh sáng đồng nhàn nhạt. Tiêu Mặc thu hồi tinh thần chi hỏa, sau đó lấy ra một viên ma hạch tam giai làm nguồn năng lượng cho phù khôi. Ngay khoảnh khắc ma hạch được khảm vào, hai luồng hào quang đỏ sậm sáng lên từ trong hốc mắt tối om của phù khôi. Phù khôi khẽ rung động, tứ chi cứng nhắc nhưng đầy cảm giác sức mạnh bắt đầu hoạt động, va chạm vào nhau phát ra những tiếng ken két kỳ quái, một luồng hung sát chi khí lan tỏa ra, khiến không khí như ngưng động lại. Luyện chế phù khôi cao cấp, ngay cả những lão linh phù sư quanh năm luyện chế cũng không có đủ tự tin, vậy mà ta lại thành công ngay trong lần đầu tiên. Nếu không phải lo ngại về ma chủng, ta toàn lực ứng phó thì thời gian này ít nhất có thể rút ngắn xuống còn 3 giờ. Ta đúng là một thiên tài. Tiêu Mặc có chút đắc ý, tự khen mình một phen, rồi nhìn phù khôi đang chờ mệnh lệnh, mỉm cười nói, khí thế không tệ, còn mạnh hơn cả Lâm Lang Thiên sau khi bị thứ bẩn thỉu kia nhập vào. Thử xem uy lực thế nào. Theo mệnh lệnh tấn công của Tiêu Mặc, phù khôi phát ra một tiếng gầm hung hãn, cái miệng rộng bằng đồng đột nhiên nứt ra một khe hở lớn, hào quang đỏ sậm lấp lóe tụ lại bên trong. Vút. Một cột năng lượng đỏ sậm cường hãn phun ra từ miệng phù khôi. Những luồng quang văn xoắn ốc bao bọc bên ngoài cột sáng, không khí bị xé nát, cột sáng đi đến đâu đều biến thành chân không. Một tiếng nổ vang, cột sáng đỏ sậm hung hăng đâm vào kết giới do Tiêu Mặc bố trí, gây ra một tiếng nổ kịch liệt. Khi cột sáng đỏ sậm tan đi, trên kết giới của Tiêu Mặc xuất hiện thêm mấy vết nứt dài. Tiêu Mặc gật đầu, vẻ mặt khá hài lòng. Lực công kích của phù khôi này đã đạt đến tiêu chuẩn đấu vương đỉnh phong. Nếu để cho Tiêu Chiến và những người khác thấy thực lực của cổ máy bằng đồng này, e rằng sẽ khiến họ phải hoài nghi nhân sinh. Nhưng mấy gã này cũng là cổ máy tiêu hao năng lượng, một kích đã tiêu tốn một viên ma hạch tam giai. Nhưng một viên ma hạch tam giai đổi lấy một kích toàn lực của đấu vương đỉnh phong, quả thực là quá hời. Điều tức một lát, Tiêu Mặc lấy ra Long Uyên Thương, tay từ từ vuốt ve từ đuôi thương đến mũi thương. Sau khi trở thành linh phù sư, dùng tinh thần lực quét qua thân thương, hắn kinh ngạc phát hiện bên trong Long Uyên dường như có ẩn giấu thứ gì đó. Trong chất liệu có thể thôn phệ các kim loại khác để tăng cường độ cứng của chính nó, có một vài đường vân vô cùng nhỏ bé. Nhưng vì không thể nhìn rõ toàn bộ, chỉ dựa vào một chút đường vân, Tiêu Mặc cũng không thể giải được bí mật ẩn giấu bên trong Long Uyên. Cất Long Uyên đi, Tiêu Mặc khẽ cong bàn tay, một ngọn tinh thần chi hỏa màu lam lơ lửng trên lòng bàn tay. Tinh thần chi hỏa của linh phù sư ngoài việc luyện khí, cũng có thể dùng làm đan hỏa để luyện chế đan dược. So với hệ thống luyện dược của đấu khí đại lục, hệ thống phù sư của Huyền Thiên đại lục không bị hạn chế bởi linh hồn hỏa và thuộc tính mộc. Đây chính là sự tạo hóa cơ bản của các hệ thống tu luyện khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, trong Thiên Hồn Bí Điển không hề có đan phương, ngược lại có rất nhiều loại phù trận, như là Tiểu Na Di không gian trận, Thiên Lôi Tru Tà trận, Phần Thi Nộ Diễm trận. Những phù trận này đều khiến Tiêu Mặc thèm thuồng. Thử Tiểu Na Di không gian trận trước. Bất kể là để đi đường hay chạy trốn, đây đều là thủ đoạn tuyệt vời. Tiếp theo, Tiêu Mặc vừa phân tâm luyện hóa ma chủng, vừa thôi diễn Tiểu Na Di không gian trận. Nguyên môn. Thiên Nguyên Tử quét mắt nhìn hai người phía dưới, nói, bên trên truyền tin, ở khu vực biên giới của Đông Huyền Vực có khí tức ma chủng thuần túy, nghi ngờ là do dị ma vương xuất hiện không lâu trước đây tự mình gieo xuống. Địa Nguyên Tử nói, vậy còn chờ gì nữa, phạm vi đã được thu hẹp, vậy thì sắp xếp nhân lực quy mô lớn đi điều tra, tin rằng rất nhanh sẽ tìm ra kẻ mang ma chủng. Điều tra dù sao cũng cần có một lý do thích hợp để bịt miệng các thế lực khác, phải biết rằng trong không ít vương triều đều có tai mắt của các thế lực lớn đó. Nhân Nguyên Tử, trên gương mặt có ma văn màu đen, hiện ra một nụ cười quái dị, chậm rãi nói. Hai người quen thuộc với hắn đồng thanh nói, đúng là phiền phức, ngươi có cách nào tốt không? Đơn giản, thông báo cho các thế lực khác ở Đông Huyền Vực, cứ nói rằng nguyên môn ta có đệ tử tinh anh đi lạc ở các vương triều biên giới, chúng ta cần điều động nhân lực đi tìm kiếm. Bọn chúng chắc chắn không dám nói gì. Tốt. Thiên Viêm Sơn mạch sâu trong rừng cây xanh tươi, không gian bỗng nhiên trở nên méo mó, giống như một trang giấy bị vò thành một cục. Từng luồng ánh sáng màu lam xuyên qua bức tường không gian méo mó, sau đó một quan trận phù văn huyền ảo xuất hiện. Ánh lam rực lên, quan trận phù văn bắt đầu xoay theo chiều kim đồng hồ. Không một tiếng động, tại vị trí của quan trận, không gian bỗng vỡ ra, một khe hở thẳng đứng xuất hiện, sau đó lan rộng ra hai bên, để lộ ra một khoảng không tối đen. Nhưng ngay sau đó, một thông đạo ánh sáng lam hiện ra trong khoảng không đen kịt, những phù văn màu lam thần dị lượn lờ trong thông đạo, tỏa ra sức mạnh và dao động không gian đồng nhất. Tiêu Mặc nhanh chân bước ra khỏi thông đạo không gian, trước mắt là một khu rừng xanh tươi. Hắn quay đầu nhìn lại, mất đi sự chống đỡ của tinh thần lực, quan trận phù văn nhanh chóng mờ đi rồi tan vỡ, thông đạo không gian mất đi lực lượng của trận pháp cũng nhanh chóng khép lại và biến mất. Xuyên qua không gian, ở đấu khí đại lục chỉ có cường giả đấu tôn mới có thể hoàn toàn nắm giữ, vậy mà ta ở giai đoạn đấu hoàng đã nắm được thủ đoạn này, thật mẹ nó sướng. Tiêu Mặc vui đến không khép được miệng, lần này đến Huyền Thiên đại lục nhận được Thiên Hồn Bí Điển quả thật là tạo hóa lớn nhất. Dựa vào tinh thần lực để khắc tiểu na di không gian trận có thể giúp ta xuyên qua khoảng cách 20 dặm. Nếu dùng vật liệu để bày trận, khoảng cách một lần di chuyển ít nhất có thể tăng gấp 10 lần. Nhắm mắt lại, tầm nhìn tinh thần khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lá cây trong rừng lập tức rơi như mưa, tinh thần lực vô hình lan tỏa cực nhanh, chỉ trong chốc lát, cảnh tượng trong phạm vi 20 dặm đã được Tiêu Mặc thu hết vào trong mắt. Trong tầm nhìn tinh thần, mộ phủ ẩn giấu trong ngọn núi lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Mặc dù đã qua 2 tháng kể từ ngày mộ phủ mở ra, nhưng vì danh tiếng của Niết Bàn Cảnh, bên ngoài mộ phủ vẫn tụ tập rất đông người, muốn vào trong nhặt nhạnh chút lợi lộc. Tiêu Mặc bất ngờ phát hiện trên khoảng đất trống bên ngoài mộ phủ, cờ của ba nhà Lâm, Vương, Tần cắm san sát, có không ít khí tức cường giả đang lan tỏa. Tiêu Mặc hiểu ra, ba người Lâm Lang Thiên đã chết trong mộ phủ, ba nhà này e rằng đã nổi điên, trong khoảng thời gian này, mộ phủ chắc đã bị bọn họ lật tung lên trời. Tiêu Mặc khẽ mỉm cười, hắn giết ba người Lâm Lang Thiên ở sâu trong mật thất, thi thể và túi càn khôn của họ đều đã bị hắn hủy đi, hoàn toàn cắt đứt khả năng bị truy lùng. Mà hắn xuất hiện ở Vương Triều Đại Viêm cũng chỉ mới 2 tháng, ba nhà này dù thế nào cũng không thể phát hiện ra hắn là hung thủ. Đương nhiên, cho dù họ có phát hiện, Tiêu Mặc cũng không sợ. Chiến lực mạnh nhất của Vương Triều Đại Viêm cũng chỉ là Niết Bàn Cảnh bình thường, cường giả cấp bậc này Tiêu Mặc đã không còn để vào mắt. 2 tháng, Lâm Động chắc cũng đã đến Đại Hoang Quận để rèn luyện, thôn phệ tổ phù cũng ở đó, đến lúc đó ta sẽ thử xem có thể lĩnh ngộ được chút sức mạnh của thôn phệ tổ phù hay không. Thu hồi tinh thần lực, Tiêu Mặc đi đến một đỉnh núi trống trải, từ trong những trữ vật lấy ra những trận bàn bằng ngọc có khắc phù văn không gian. Trong những trận bàn này đều được Tiêu Mặc trộn lẫn không huyền thạch, khắc phù văn không gian, chỉ cần sắp xếp ra phù trận không gian tương ứng là có thể kích phát sức mạnh, mở ra một thông đạo không gian vững chắc hơn. Tiểu Na Di không gian trận, khởi động. Tiêu Mặc nghiêm mặt, 10 ngón tay khẽ búng, tinh thần lực hóa thành những chùm sáng màu lam, có tiết tấu chạm nhẹ vào các trận bàn đang lơ lửng giữa không trung. Trên các trận bàn bỗng hiện ra những phù văn màu lam kim, ánh sáng bắn ra bốn phía, một tầng quan trận phù văn màu lam bỗng nhiên hiện ra, sóng ánh sáng khẽ chao đảo, bức tường không gian bị hòa tan, nứt ra một thông đạo không gian rộng lớn. 12 trận bàn phù văn không gian, trình độ của ta về tiểu na di không gian trận đã đạt đến cảnh giới đăng đường nhập thất, nếu có thể một lần khống chế được 24 trận bàn, một lần vượt qua hơn 1000 dặm cũng không thành vấn đề. 24 trận bàn là giới hạn của tiểu na di không gian trận, nhưng nếu dùng điểm số để nâng cấp lên cấp hoàng mỹ, khoảng cách này tuyệt đối còn có thể tăng lên không ít. Tiếc là, nâng cấp lên cấp hoàng mỹ cần đến 500 điểm số. Ta không đủ khả năng, vẫn là từ từ thành thạo thôi. Tiểu na di không gian trận đã lợi hại như vậy, không biết khi nào ta mới có thể bố trí được đại na di không gian trận. Đại Hoang Quận, khu vực biên giới phía tây của Vương Triều Đại Viêm, nơi đây các thế lực lớn nhỏ mọc lên như nấm, sức mạnh của quân đội Vương Triều tỏ ra vô cùng yếu ớt. Do đó, sự hỗn loạn ở đây nổi tiếng khắp Vương Triều Đại Viêm. Nhưng vùng đất hỗn loạn cũng có sức hấp dẫn riêng của nó, cường giả ở đây có thể sống thoải mái hơn những nơi khác, vì vậy nơi đây cũng là địa điểm rèn luyện cao cấp trong mắt vô số người. Trong một dãy núi hoang vu, không gian bỗng nhiên dao động kịch liệt, từng luồng ánh sáng lam từ trong không gian bắn ra, hóa thành một quang trận phù văn không gian bao phủ 10 trượng. Sóng ánh sáng xoay tròn, sau đó không gian nứt ra một lối đi. Tiêu Mặc mang đôi cánh quang ảnh tinh thần, bay ra từ trong không gian, thông đạo phía sau nhanh chóng khép lại. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút u ám, những đám mây vốn nên trắng xóa cũng mang một màu xám nhàn nhạt. Nhìn ra bốn phía, cây cối trong dãy núi không xanh tươi, cành lá cũng không sum suê, thậm chí có phần trơ trụi, phát ra một cảm giác mục rũng, bệnh tật. Trong không khí tuy cũng có mùi cỏ cây đất đai, nhưng Tiêu Mặc nhíu mày, nơi đây lại phản phất một luồng huyết sát chi khí nồng nặc. Tầm nhìn tinh thần mở ra, Tiêu Mặc có chút bất ngờ, nơi tử khí nặng nề này, cường giả cũng không ít, thậm chí còn có hai kẻ ở cảnh giới tạo hình cảnh, những kẻ có thể xưng vương xưng bá ở Viêm Thành. Một tiếng quát chói tai đột ngột vang lên, các ngươi phòng thủ kiểu gì thế, lại để cho người ngoài xông vào luyện khôi lĩnh. Nếu để cho Lỗi công tử biết, chắc chắn sẽ luyện các ngươi thành phù khôi hết. Quang ảnh gào thét kéo đến, hóa thành 11 thân ảnh khí tức mạnh mẽ, trong đó hai người đi đầu chính là hai cường giả tạo hình cảnh mà Tiêu Mặc cảm nhận được. Lão phu là Hắc Phụ, ngươi là ai? Dám xâm nhập vào nơi luyện khôi của Lỗi công tử, còn không mau quỳ xuống tự phong nguyên lực, chờ Lỗi công tử xử lý. Gương mặt Hắc Phụ hung tợn, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua như vỏ cây khô, lại giống như những con rết đang ngo ngoe. Ồ, đôi cánh quang ảnh sau lưng hắn vừa rồi hình như là dao động tinh thần lực, ảo giác sao? Khí tức của tên nhóc này lão phu lại không cảm nhận được, chẳng lẽ trên người có linh bảo ẩn giấu khí tức, chắc cũng là kẻ có thân phận bất phàm. Nhưng Lỗi công tử đã dặn, kẻ nào xông vào luyện khôi lĩnh đều không được tha. Ba bộ huyết phù khôi kia đã luyện đến thời khắc mấu chốt, rất cần máu tươi của cường giả để nuôi dưỡng, tên nhóc này đến thật đúng lúc. Một nụ cười hung ác hiện lên trên mặt Hắc Phụ, có thể tên nhóc này ở bên ngoài có địa vị không tầm thường, nhưng ở Đại Hoang quận, thân phận của ai có thể cao quý hơn Lỗi công tử chứ? Tiêu Mặc không lên tiếng, tinh thần lực mênh mông quét ngang, theo ý niệm của hắn thâm nhập xuống lòng đất. Khi nhìn thấy không gian dưới lòng đất, trong cái ao máu đỏ ngầu đang cuộn trào những bộ xương trắng, ba bộ phù khôi đang hấp thu huyết dịch ở giữa ao khiến Tiêu Mặc sững sờ. Thi thể của cường giả tạo khí cảnh. Đây là huyết luyện chi pháp. Thông qua việc hấp thu tinh hoa trong máu của sinh linh và oán niệm ngưng tụ lúc chết để cường hóa thi thể, khiến nó đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Ngưng kết hung thần cương khí, cuối cùng chỉ cần khắc khôi lỗi phù trận vào là sẽ có ngay một phù khôi trung cấp. Thấy ánh mắt Tiêu Mặc nhìn chằm chằm xuống mặt đất, sắc mặt Hắc Phụ lập tức trầm xuống. Nhìn biểu cảm của tên nhóc này, hắn rõ ràng đã phát hiện ra không gian dưới lòng đất, bí mật luyện chế huyết phù khôi chắc cũng đã bị hắn biết được. Nếu đã như vậy, thì càng không thể giữ lại được. Nếu để hắn tung tin ra ngoài, Lỗi công tử tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta. Tất cả lên cho ta, bắt sống hắn, ném hắn xuống ao hóa huyết để nuôi phù khôi. Hắc Phụ hét lớn, ánh mắt lóe lên tia hung tàn. Hắn vốn là kẻ tà nhẫn, thích giết chóc, sau này, hắn thích nhất là tự tay ném người vào ao hóa huyết, nhìn họ bất lực giãy giụa trong vũng máu, nhìn huyết nhục bị tan rã thành xương trắng, và lắng nghe tiếng kêu gào thảm thiết của họ trước khi chết. Theo tiếng hô của Hắc Phụ, lập tức có hai gã tráng hán nguyên đan cảnh đại viên mãn nhe răng cười bước ra, nguyên lực hùng hậu trên người cuộn trào, khí tức vô cùng sắc bén. Không thể thương lượng sao? Cũng tốt, ba bộ phù khôi dưới lòng đất kia ta cũng vừa hay muốn có. Tiêu Mặc không còn che giấu khí tức của mình nữa, cười lạnh một tiếng, trong mắt ánh lam lưu chuyển, phất tay áo, tinh thần lực hùng hồn bộc phát, một kết giới khổng lồ hiện ra, hóa thành một mái vòm bao phủ toàn bộ nơi đây. Tinh thần lực thật mạnh, chết tiệt lại là một linh phù sư. Coi chừng gặp phải cường địch, đừng đánh lẻ, tất cả cùng lên giết hắn. Một gã tạo khí cảnh khác lớn tiếng la lên. Trên mặt hắn không có chút khinh thường nào, linh phù sư khó đối phó hơn nhiều so với cường giả tạo hình cảnh cùng cấp độ. Nhưng bọn họ đông người chiếm ưu thế, Tiêu Mặc chỉ có một mình, chưa đủ để khiến họ sợ hãi. Hắc Phụ hơi sững sờ, một linh phù sư trẻ tuổi như vậy còn kinh diễm hơn cả Lỗi công tử của họ. Theo lý mà nói, thiên tài cỡ này sớm đã phải danh chấn Đại Hoang quận, nhưng sao hắn chưa từng nghe nói ở đây có một người như vậy? Chết tiệt, tên nhóc này không phải là tiểu bối cốt cán từ mấy tông tộc đỉnh cấp trong vương triều Đại Viêm ra ngoài rèn luyện chứ? Cảnh giới linh phù sư. Đây tuyệt đối là nhân vật số một số hai trong đám tiểu bối. Nghĩ đến đây, Hắc Phụ hít một hơi khí lạnh, nhưng hắn không ngăn cản đồng bạn, vẻ hung ác trong mắt ngược lại càng đậm hơn. Kẻ này xuất thân từ đại tông tộc, không được để hắn trở về, giết hắn. Nói rồi, Hắc Phụ vung tay áo, vẻ mặt lo lắng, đôi tay khô héo nhanh chóng kết ấn, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Theo sự biến hóa của ấn quyết mà diễn hóa ra võ học mạnh nhất của hắn. Tiêu Mặc linh hoạt nắm chặt nắm đấm, không hề né tránh, ánh mắt lạnh lùng đến mức không có chút cảm xúc nào, bước về phía đám đông kẻ địch, cũng không phòng ngự, mặc cho các đòn tấn công của chúng rơi lên người mình. Ken. Gã tráng hán vừa tấn công bất ngờ lộ vẻ vui mừng, hắn không ngờ lại dễ dàng đánh trúng Tiêu Mặc như vậy. Tên nhóc này trông có vẻ khó nhằn, nhưng hóa ra chỉ là một công tử bột. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền thay đổi. Tiêu Mặc Hứng trọn đòn tấn công của hắn, nhưng lại như không có chuyện gì, vẫn giơ nắm đấm tiếp tục bước tới. Quyền chưởng đánh vào người hắn chẳng khác nào đánh vào thép cứng, không có chút tác dụng nào. Nhìn bảo quang màu vàng nhạt lưu chuyển trên cơ thể Tiêu Mặc, cả tráng hán không tin nổi, sững sờ. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẩn, mặt mày tái nhợt kinh hãi. Hắn đã bị Tiêu Mặc nhấc bổng lên khỏi mặt đất, dù hắn có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra. Cứu, cứu mạng! Gã tráng hán lớn tiếng kêu cứu, đồng thời vận dụng toàn bộ nguyên lực ngưng tụ trên tay, đánh vào những yếu huyệt trên người Tiêu Mặc. Trong mắt Tiêu Mặc lóe lên một tia hung tàn, hấp thu năng lượng ma khí lâu như vậy, hắn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, trong lòng đã tích tụ một ít lệ khí. Hai tay rung mạnh, một lực lượng cuồng bạo đến cực điểm bộc phát, Tiêu Mặc trực tiếp xé toạc cả tráng hán kia làm đôi, máu tươi nội tạng chảy đầy đất, cảnh tượng vô cùng hung tàn. Khóe miệng Tiêu Mặc khẽ cong lên, tạo thành một đường cong khát máu, đôi mắt đen lấy trong phút chốc bị màu huyết sắc thay thế, tràn ngập sát khí nồng đậm. Giết! Một bước đạp xuống, mặt đất lập tức nứt ra một vết sâu rộng vài trượng. Tiêu Mặc hóa thành một bóng người đỏ ngầu, xuyên qua đám đông như con thoi, một chưởng vỗ ra, đòn võ học của Hắc Phụ từ xa bắn tới bị hắn đập nát bấy. Bàn tay cong lại thành trảo, Tiêu Mặc một trảo hung hăng chụp lên đầu một kẻ, giống như bóp nát đậu hũ. Máu và mảnh xương văng tung tóe, nhưng cảnh tượng máu me này không thể làm lay động sự tàn nhẫn trong mắt Tiêu Mặc. Hắn xoay người tung một cú đá tạo ra tiếng nổ siêu thanh, một cường giả đang định đánh lén hét lên một tiếng thảm thiết, bị hắn một cước đá nát cơ thể thành thịt vụn và xương gãy. Tiếng gầm trầm thấp vang lên, Tiêu Mặc như một con khủng long bạo chúa hình người xông tới, tay, khuỷu tay, chân, đầu gối, tất cả đều hóa thành vũ khí giết chóc. Mỗi một lần ra tay, đều có một người chết thảm, thủ đoạn hung bạo tàn nhẫn đó dọa cho những kẻ tự cho là hung hãn phải liều mạng bỏ chạy, không ai dám đối mặt với hắn nữa. Tiếc là, bên ngoài đã sớm bị Tiêu Mặc bố trí kết giới, chúng không thể nào trốn thoát. Hắc Phụ cảm thấy không ổn đã sớm chạy xuống không gian dưới lòng đất, cả cường giả tạo hình cảnh còn lại thì hồn bay phách lạc, định bay lên trời để phá vỡ kết giới của Tiêu Mặc, nhưng vừa rời khỏi mặt đất, hai chân hắn đã bị Tiêu Mặc tóm được. Sau một tiếng hét thảm, hắn bị Tiêu Mặc xé thành hai mảnh. Năm hơi thở sau, trên mặt đất đầy rẫy chân tay đứt lìa, thi thể không toàn vẹn, khí huyết nồng nặc bao trùm. Tiêu Mặc đứng tại chỗ, một luồng ánh sáng lam hiện lên trong đôi mắt đỏ ngầu, xua tan đi vẻ hung tàn. Hắn lạnh nhạt liếc nhìn những thi thể trên mặt đất, lúc nãy hắn không hề mất đi lý trí, cách giết chóc hung tàn này chỉ là để giải tỏa lệ khí tích tụ trong cơ thể. Hô, năng lượng ma khí quả không dễ hấp thu, sau này có thể hấp thu ít đi thì nên hấp thu ít đi. Ngón tay khẽ cong, túi càn khôn của những cường giả đã chết bị Tiêu Mặc thu lấy. Giơ chân lên, Tiêu Mặc hung hăng dậm một cái, đất rung núi chuyển, mặt đất nổ tung, lớp đất dày bị xuyên thủng, Tiêu Mặc rơi tự do xuống không gian dưới lòng đất. Chạy thoát một tên, không gian dưới lòng đất này có đường hầm dẫn đến nơi khác, quả là tính sai. Nhưng không sao, Âm Khôi Tông hình như cũng không có cường giả niết bàn cảnh nào, cái thế lực nhỏ bé này dám đến tìm ta gây phiền phức, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Xòe bàn tay, khí huyết ngưng tụ trước người Tiêu Mặc thành một chưởng ấn năng lượng, sau đó đột ngột hạ xuống. Khi chưởng ấn năng lượng sắp chạm đến ao máu, một màn sáng phù văn bỗng dâng lên, bao phủ lấy ao máu. Ầm ầm. Nhìn quang trận phù văn lấp lánh, màn sáng gợn sóng như mặt nước, trông có vẻ yếu ớt nhưng lại có sức phòng ngự cường đại, có thể chống lại đòn tấn công của cường giả tạo hóa cảnh. Rào rào. Tiêu Mặc vận chuyển huyết khí bàng bạc trong cơ thể, luồng khí đỏ tươi tuôn ra, hòa tan huyết sát khí lượn lờ trong không gian dưới lòng đất. Năm ngón tay khép lại thành chưởng, những đường vân huyết khí rõ ràng di chuyển trên lòng bàn tay hắn, phát ra ánh sáng chói lọi. Tiêu Mặc đột nhiên ấn xuống, tung ra một chưởng nghiêm túc, không khí trong toàn bộ không gian dưới lòng đất bị nén lại, hóa thành một luồng pháo không khí bắn ra. Rắc. Màn sáng cuối cùng cũng có giới hạn, dưới một kích toàn lực của Tiêu Mặc, vật liệu bố trí phù trận toàn bộ nổ tung, phù văn vỡ nát, ánh sáng của trận pháp lập tức biến mất, luồng pháo không khí còn lại rơi vào ao máu. Một tiếng nổ vang, ao máu nổ tung, nước máu bẩn thỉu văng tung tóe, ăn mòn cả vách đá, những bộ xương trắng trong đó cũng bị chấn nát. Ao máu vỡ tan, Tiêu Mặc dựng lên một lớp lá chắn ánh sáng để ngăn chặn nước máu, bàn tay khẽ vẫy, ba bộ huyết phù khôi trung cấp bên trong bị hắn lấy ra. Vẫn chưa khắc khôi lỗi phù trận, ba bộ phù khôi này coi như là bán thành phẩm. Nhưng đối với ta, việc khắc khôi lỗi phù trận không phải là chuyện gì phiền phức. Vừa đến Đại Hoang quận đã thu hoạch được ba bộ phù khôi trung cấp, khởi đầu này thật không tệ. Rời khỏi luyện khôi lĩnh, Tiêu Mặc bay lượn không mục đích, ba ngày sau, một tòa thành thị khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Đại Ưng Thành. Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn màu xám cổ kính phía trên cổng thành, hai bên cửa thành còn điêu khắc những con đại bàng đang dương cánh bay lượn sống động như thật. Tiêu Mặc mỉm cười, cuối cùng cũng đến được nơi tập trung đông người như thành thị. Vừa có được ba bộ phù khôi trung cấp, hắn có chút không thể chờ đợi được muốn nâng cấp những cục sắt này thành phù khôi cao cấp. Bốn phù khôi cao cấp cùng xuất động, chỉ dựa vào thân thể của chúng cũng có thể tạm thời cầm chân được cường giả niết bàn cảnh thông thường. Hệ thống tiền tệ của Thiên Huyền Đại Lục vô cùng hỗn loạn, các cấp độ khác nhau sử dụng tiền tệ khác nhau. Những gã của Âm Khôi Tông kia cũng coi như là giúp đỡ kịp thời, trong túi càn khôn của chúng có không ít thuần nguyên đan, chắc là đủ để ta mua được những vật liệu mong muốn. Nhìn dòng người qua lại ở cửa thành, Tiêu Mặc thầm nghĩ, còn phải hỏi thăm vị trí của Đại Hoang Bia, bây giờ còn hơn mấy tháng nữa mới đến lúc Đại Hoang Bia mở ra, không biết ta có thể dựa vào tiểu na di không gian trận để tiến vào bên trong di tích không? Có thể thử một chút. Đi trên con đường ngựa xe như nước, nơi tốt nhất để dò la tin tức và mua sắm vật liệu không nghi ngờ gì chính là phòng đấu giá trong thành. Nơi giao dịch này có thông tin linh thông nhất. Ngoài việc mua sắm vật liệu, Tiêu Mặc cũng muốn xem Thiên Huyền Đại Lục có đan phương hay không. Phù sư toàn diện hơn luyện dược sư, phù sư ở Thiên Huyền Đại Lục không bị hạn chế bởi thuộc tính của bản thân, mỗi một phù sư đều có thể tự do học tập các phó nghiệp như phù lục, luyện khí, phù trận, luyện đan. Trình độ của ta về phù trận cũng tạm được, không biết về phương diện luyện khí và luyện đan thì thế nào. Nếu trở về đấu khí đại lục, ta dùng điều kiện không phải thuộc tính hỏa mộc mà luyện ra được đan dược trước mặt lão đầu dược trần, e rằng có thể khiến lão phải suy ngẫm lại nhân sinh. Trong lòng đang nghĩ ngợi một cách các ý, Tiêu Mặc bỗng dừng bước, phía trước trên đường phố dường như xảy ra xung đột, xa xa có không ít người đang súng lại bàn tán, tất cả đều là đang xem náo nhiệt. Tiêu Mặc nhíu mày, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Đi lại gần, qua lời bàn tán của những người xung quanh, Tiêu Mặc biết được hơn 10 kẻ mặc võ phục, ngực có huy hiệu kền kền là người của Huyết Thú Võ Quán, một thế lực đỉnh cấp trong thành. Còn ba người bị Huyết Thú Võ Quán vây giữa là hai nữ một nam, và gã thiếu niên kia Tiêu Mặc cũng nhận ra, chính là Lâm Động đã gặp ở mộ phủ. Ánh mắt Tiêu Mặc lướt qua Lâm Động, bên cạnh cậu ta là một nữ tử cao gầy rạc đôi mươi, mặc một bộ váy trắng, mày liễu mắt hạnh, môi hồng răng trắng, bất kể là vóc dáng hay dung mạo đều vô cùng ưu mỹ. Phía sau nữ tử váy trắng là một bé gái mặc váy đỏ nhạt, thân hình xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tựa như một con búp bê tinh xảo. Ánh mắt Tiêu Mặc dừng lại trên người cô bé rất lâu. Tên của cô bé là Nhân Nhân, một cái tên vô cùng đáng yêu, nhưng cô bé còn có một cái tên khác vô cùng bá khí, nếu truyền ra ngoài đủ để khiến toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục phải chấn động. Ha, ai có thể ngờ được cô bé đáng yêu dễ thương này lại là sinh tử chi chủ trong Bát Chủ Viễn Cổ. Lúc này, nhân vật chính của Huyết Thú Võ Quán là La Sơn thấy Khương Tuyết mặt đầy vẻ chán ghét, giọng nói lạnh lùng, hắn dứt khoát không giả vờ nữa, lộ ra bản tính, nói ra chuyện cha hắn muốn cùng cha Khương Tuyết tiến hành sinh tử chiến. Nhìn sắc mặt Khương Tuyết trở nên tái nhợt, La Sơn trong lòng đắc ý nghĩ, con tiện nhân thối tha, ở trước mặt bản thiếu gia giả vờ cao lãnh làm gì, chờ đến tay rồi xem bản thiếu gia dạy dỗ ngươi thế nào liếm môi. Ánh mắt La Sơn tràn đầy vẻ dâm quế, tham lam quét qua vóc dáng có lồi có lõm của Khương Tuyết, sau đó liếc nhìn Lâm Động đang im lặng không nói, trong mắt mang theo vẻ bất mãn, chỉ vào Lâm Động cười nhạo nói, Khương Tuyết, loại thủ hạ bình thường này sau này đừng mang theo bên người, ta nhìn không vừa mắt. Chuyển ánh mắt, La Sơn nhìn vào Nhân Nhân mới 12 tuổi, trong mắt ẩn chứa một vẻ biến thái, đương nhiên, mang theo tiểu Nhân Nhân thì rất tốt, tiểu Nhân Nhân đáng yêu như vậy, ta rất thích. Nói rồi, La Sơn đưa tay sờ lên đầu nhỏ của Nhân Nhân, mặt đầy vẻ cười hèn mọn. Tiêu Mặc đang quan sát thầm giơ ngón tay cái, trong lòng lớn tiếng nói, trời đất ơi, ngầu vãi. Gã La Sơn này quả là kỳ nhân đệ nhất Thiên Huyền Đại Lục, khinh bạc sinh tử chi chủ mà không chết, ta hỏi còn có ai. Chuyện này đủ để hắn khoe khoang cả đời. Lúc này, xung đột trên sân leo thang, Lâm Động vẫn im lặng liền đúng lúc đứng ra, giữa tiếng cười chế giảo, thuần thục đánh cho đám thuộc hạ của La Sơn nằm la liệt. Một cái tát vang dội vào mặt La Sơn đang mở miệng uy hiếp, làm cho khuôn mặt hắn bầm dập, răng rụng đầy đất. Thực lực dứt khoát này khiến Khương Tuyết, người luôn cao lãnh, trong đôi mắt đẹp cũng liên tục lóe lên vẻ khác lạ. Náo nhiệt kết thúc, Tiêu Mặc không có ý định tiến lên chào hỏi Lâm Động, nhưng Lâm Động lại vô tình liếc thấy Tiêu Mặc, sau đó cười lên tiếng chào, Tiêu Mặc đại ca, không ngờ lại gặp anh ở Đại Ưng Thành. Lâm Động không thèm nhìn đám La Sơn đang nằm rên rỉ trên mặt đất, trên mặt lộ ra nụ cười chất phác của một thiếu niên. Khương Tuyết chắc tay nhỏ của Nhân Nhân, đánh giá Tiêu Mặc rồi lại nhìn Lâm Động, trên khuôn mặt thanh tú ẩn hiện một vệt hồng. Tiêu Mặc chậm rãi đi tới, bỗng cảm thấy dưới chân mềm mềm, không nhịn được liền nghiền một cái, lập tức trên đường phố vang lên tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Tay tay tay ngươi giẫm lên tay ta rồi, ngươi giẫm lên tay ta rồi. La Sơn rút bàn tay đã biến dạng ra, xương đốt đã lòi ra khỏi da thịt, máu thịt be bét, cơn đau nhức nhối khiến La Sơn mặt mày dữ tợn gầm lên với Tiêu Mặc. Xin lỗi, ta không thấy có người nằm dưới đất, ta hứa lần sau sẽ chú ý hơn. Nhìn La Sơn lẩm bẩm bị một đám thủ hạ nâng về, Tiêu Mặc nheo mắt, chỉ vào Khương Tuyết sau lưng Lâm Động, trêu chọc nói, tiểu lão đệ không tệ lắm, diễm phúc không cạn đâu nhé. Một câu nói của Tiêu Mặc khiến cả Lâm Động và Khương Tuyết đều rơi vào tình cảnh lúng túng. Nhìn hành động gãi đầu kinh điển của Lâm Động, Tiêu Mặc trong lòng thầm hô, đúng là cái mùi này. Tiêu Mặc đại ca đến Đại Hoang quận cũng là bị Đại Hoang cổ bia hấp dẫn đến sao? Lâm Động hỏi. Tiêu Mặc gật đầu, nói, Đại Hoang cổ bia đích thực là một nơi tạo hóa, trong đó có di tích lịch sử lâu đời, đồ tốt không thiếu, đáng để vào thám hiểm. Lâm Động nhớ lại truyền thuyết về Đại Hoang cổ bia mà hắn nghe được từ Khương Tuyết, trực giác mách bảo hắn rằng, tung tích của tổ phù có lẽ đang ở trong di tích viễn cổ sau khi Đại Hoang cổ bia mở ra. Cảm nhận được khí tức sâu không lường được của Tiêu Mặc, trong lòng Lâm Động dâng lên một sự hướng tới mãnh liệt. Nếu hắn có thực lực như Tiêu Mặc, trong tộc hội chắc chắn có thể đánh bại Lâm Lang Thiên, rửa sạch nỗi sỉ nhục cho cha mình. Lâm Động vẫn chưa biết Lâm Lang Thiên đã chết, lúc này mục tiêu trong lòng hắn vẫn là đánh bại Lâm Lang Thiên. Hết chương 145. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.